3 lượng bạc. Kia không có khả năng. Ngươi cái này gian thương, không như vậy hảo tâm mắt nhi. 30 lượng. A Viên cũng không sợ đả kích nhị đệ, nói thẳng không cố kỵ. Bạch lão nhị căn bản không cảm thấy gian thương là đang mắng người, tiếp tục đắc ý lắc đầu. Thiên giết. Ngươi bán 300 lượng bạc. Ngươi thật dám. A Viên trong đầu trống rỗng, bang, một bàn tay không tự chủ được vỗ lên lão nhị buông xuống cười trống đầu. Thằng ngãi này thật tàn nhẫn. Làm tỷ tỷ đại biểu ánh trăng tiêu diệt hắn đi. Bất quá, hiện tại không cần tính kế trụ khách điếm thuê xe ngựa đến tuột cùng phải tốn phí bao nhiêu tiền, cảm giác này thật đúng là con mẹ nó thoải mái. A Viên đĩnh đạc tiếp nhận bạch lão nhị đưa lên tới 200 lượng ngân phiếu, ân, tạm thời coi như này 36 chiếc xe 3 bánh tạ lễ đi. Nhị đệ, tẩu tử nghĩ kỹ rồi, về sau được gì ý kiến hay, cái thứ nhất phải cung cấp cho ngươi, mới sẽ không mủ ta hảo điểm tử. Nhị đệ trong tay còn có không ít bạc đâu, nghe một chút hắn bước tiếp theo tính toán đi. Hôm kia cái ta ở huyện thành thuê gian cửa hàng, còn mướn cái tiểu nhị mỗi ngày xem cửa hàng, liền làm xe 3 bánh sinh ý, về sau làm tốt xe trực tiếp đưa đến cửa hàng đi, đơn đặt hàng cũng là ở cửa hàng tiếp. Bạch lão nhị đâu vào đấy giao đãi một cái rõ ràng minh bạch, thẳng làm A Viên than dài hổ thẹn không bằng. Lúc này mới kêu hóa hủ bại vì thần kỳ, lúc này mới kêu chân chính gian thương. Cái kia, cùng tiểu nhị ký kết khế ước đi. A Viên nhưng thật ra giải quá kiến thức, lại sợ hãi lại đụng vào đến một cái A Phúc. Đương nhiên, đồng dạng sai lầm, ta bảo đảm sẽ không phạm lần thứ hai. Bạch lão nhị chém đinh chặt sắt nói, hắn tâm bệnh, ở cùng với Lý thợ rèn dắt thạch đèn hợp tác vấn đề. Giống lao tam như vậy năng lực kém hành vi, sao có thể buông xuống đến anh minh thần võ lao nhị trên người. Thúc tẩu hai nhi hơi có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho nhau thổi phồng vài câu, thương lượng hảo ngày thứ hai sáng sớm khởi hành. Mê hồ trận thải liên giữ nhà, không biết tình huống thế nào. A Văn mỗi ngày ăn cơm no không? Bạch lão đại có thể hay không buổi tối không thói quen chính mình không ở nhà? A Viên rốt cuộc có công phu nhớ tới nhà mình kia mấy cái thân nhân, đừng nói, kỳ thật còn rất trong lòng nóng hầm hập. Ngay cả đáng giận bạch lão tam hình ảnh, giờ phút này cũng có vẻ ôn hòa lên, kia hoa nhi cũng chỉ bất quá là cái bị lừa gạt hài tử, trong khoảng thời gian ngắn mặt mũi thượng không nhịn được mà thôi. Người đời này, ai không được hung hăng tài lăn lộn mấy vòng nhi mới có thể lớn lên. A Viên lại nghĩ tới trong viện kia khối đen xì bảo bối cục đá, lập tức cảm thấy thế giới này đãi chính mình không tệ, suy như vậy một cái quý giá bí mật, cũng không phải là phải thường xuyên nửa đêm cười tỉnh sao. Hùng chi hiện tại còn có được bạch lão nhị chia hoa hồng bạc, 200 lượng lý. Mặc dù là A Viên chính mình chế tạo ra tới xe 3 bánh, phỏng chừng cũng chính là đến này đó tiền số nhi. Càng nghĩ càng vui vẻ, A Viên trong ngộng xuất sắc cực kỳ, rộng mở sáng ngời trong phòng, nàng ngồi trên mặt đất, trước người phía sau đều là các loại hình dạng bánh quy, đôi đến từng tòa tiểu sơn dường như, ăn một khối, giòn, lại ăn một khối, rát băng băng, cắn đau hàm răng, lại nguyên lai, này đó hình thù kỳ quái bánh quy, đều là bạc. Bị bạc bánh quy cộm tỉnh, thật sự hảo thương tâm đâu. Ngày hôm sau thu hồi giác nhi, thế nhưng là bị lư quản sự đánh thức. Phòng môn bị chụp tầm ẩm, đệ muội, còn thức không? Đại ca có việc nhi tìm người thương lượng. Mấy ngày nay còn vẫn luôn không có cơ hội nhiều liêu quá, lư quản sự lại không thể tiến Lý phủ nội viện, như vậy đột nhiên đi tìm tới, còn rất hiếm lạ. A Viên hấp tấp mặc quần áo rửa mặt, đến bạch lão nhị phòng hội hợp. Lư quản sự chờ nóng lòng, vừa thấy A Viên liền đằng đứng lên, đệ muội, ta ở hoàng gia gặp được 2 đầu hoang ưu, là thân thích tặng lễ lại đây. Hiện tại dưỡng ra bọc xương đầu, cũng không chịu kéo xe làm việc nhì, chủ gia chính ghét bỏ thực đâu, ta suy tính đệ muội đã sớm tưởng dưỡng ưu, chính là hoàng ưu, bọn đầu cơ, không thể tùy tiện giết ăn thịt, ngươi muốn hay không mua tới loại này hoàng ưu. Tuy nói không làm việc nhì, dưỡng hảo sát thịt ăn cũng là hành. Hoàng ưu? Cái gì hoa nhi? Hắc bạch. A Viên còn không có hoàn toàn tỉnh nhanh nhẹn hạnh hạch mắt nhi nhất thời liền tinh thần lên, thân mình cũng vượt trước một bước. Chương 107 đêm tối cứu người. Hắc bạch hoa nhi. Đúng đúng đúng, chính là hắc đáy thượng có màu trắng bản vẽ nhi, đệ muội nhận thức. Lư quản sự đôi mắt cũng trừng lớn, A Viên còn không có gặp qua đâu, như thế nào biết kia như nhan sắc. Đó là bò sữa Atakaka. A Viên tươi cười, trong nháy mắt phóng tới lớn nhất, một phen xả bạch lão nhị tay háo, đi một chút, lập tức đi mua. Kia như ta hiếm lạ thực, bao nhiêu tiền đều đến mua. Bạch lão nhị còn ngơ ngốc không chuyển qua mùi vị tới đâu, rốt cuộc là bộ dáng gì như còn không có chính mắt gặp qua, liền định ra tới mua. Lư quản sự thâm giác lần này tới chính xác, vô đuổi, đệ muội đừng hoảng hốt. Hoàng gia ta đi giao dịch, khẳng định so ngươi tìm tới môn đi chào giá cách tiện nghi, ngươi nếu hạ quyết tâm, vậy ở khách điếm chờ, ta lấy lòng liền đưa lại đây. Nếu không nói nhiều bằng hữu liền nhiều con đường đâu, lư quản sự chịu vì nhà mình nhọc lòng ra sức, A Viên phi thường cảm kích. Kết quả, hồi trình liền có chút chậm, lư quản sự mặt khắc thác thỉnh Tiêu Hành xe lớn, đem hai đầu cực đại bò sữa vận đi Mê Hồ chợ. Thúc tẩu hai người giá xe ngựa đi trước, dọc theo đường đi khẩn thúc dục chấm đuổi, rốt cuộc có thể ở sắc trời hơi ám khi quay trở về trong thị trấn. Lại muốn ra roi thúc ngựa hồi Mê Hồ trận liền không khả năng, bạch lão nhị còn hồi ngựa xe, thúc tẩu hai người đi bộ đi tiệm mì sợi tìm nơi ngủ trọ. Bao lớn bao nhỏ còn có kia đôi vải đông, lại một lần treo đầy bạch lão nhị hai vai, cũng may bóng đêm mông lung, mặt đường thượng người đi đường thưa thớt đáng thương. Trong thị trấn rõ ràng so huyện thành sống về đêm khuyết thiếu. Tiệm mì sợi im ắng, tối om, căn bản nhìn không ra có người ở dấu vết. Bạch Lao Tam cũng trở về Mê Hồ trận. Bởi vì chính mình không ở nhà, hắn liền không cần kiêng dè cái gì. A Viên khỏe môi nhi, liền tràn ra một phần tự giễu ý tứ tới. Cũng may, cũng không lo sẽ vào không được cửa hàng ăn ngủ đầu đường, A Viên sớm có chuẩn bị đâu. Sân bốn bề vắng lặng, ở cửa hàng bậc thang thạch bên trái, dán khe đá nhi đảo một đảo. Một quả thon dài đồng chìa khóa, liền đến lòng bàn tay. Bạch lão nhị giơ ngón tay cái lên, cái này tẩu tử tâm tư đặc biệt không tầm thường. Bất luận cái gì thời điểm, đều có thể tìm được lối tắt ra tới. A Viên xấu hổ, này nơi nào là không tầm thường, thật sự tầm thường luôn rất chìa khóa ném chìa khóa đem chìa khóa khóa ở nhà mặt, liền dưỡng thành ở bên cạnh cửa tàng một phen dự phòng chìa khóa thói quen. Sơ soạn đi vào cửa hàng, mì sợi thịt vụn mùi vị còn thực rõ ràng, chỉ tiếc. Thằng đến sờ vào hậu viện phòng nhỏ, mới tìm được một chản dắt thạch đèn. Ánh đèn sáng. Bạch lão nhị mới vừa rồi rác ra chuyến này không ổn chỗ tới. Chính mình cùng tẩu tử giờ phút này, nhưng coi như là trai đơn gái chiếc ở chung một cái sân đi. Hơn nữa, chỉ có một gian trong phòng nhỏ trụ hơn người, lại chỉ có này một trương giường một bộ đệm chăn, như thế nào an bài đều không thích hợp. Hai cái người thông minh. Tới thời điểm chỉ nghĩ tiệm mì sợi cũng là chính mình ra, lại hoàn toàn không suy xét căn bản không thể đều trụ hạ vấn đề. Tẩu tử, bằng không. Ta đưa ngươi đi tìm khách điếm trụ một đêm nhi, bạch lão nhị gái cái hốt không có cách nhi, vẫn là khách điếm thoải mái một ít an toàn một ít đi, đem tẩu tử ném ở cửa hàng cũng không thể an tâm. Hậu chi hậu giác A Viên, cũng phân biệt rõ ra ý tứ tới, mặt đỏ lên nửa phiến, xua xua tay, ngươi đi khách điếm hảo. Ta ở cửa hàng đối phó một đêm nhi, nếu không mấy cái canh giờ, kia ca nhi hai phải trở về mở cửa. Tả hữu cũng đều có hàng xóm. Cửa sổ đủ kín mít, bạch lão nhị dặn dò vài câu. Liên thật sự chạy ngoài mặt ta túc. A Viên chỉ thiêu chút nước ấm, rửa sạch một chút tay chân. Tạm chấp nhận mấy khối điểm tâm điền vào bụng, suy tính sớm chút nghỉ ngơi. Chẳng qua, nàng xem nhẹ bạch lão tam ô nhiễm hoàn cảnh năng lực, kia đệm chăn cùng gối đầu toàn bộ tản ra một loại bị dầu mỡ súng nước quá hương vị, thẳng hơn người miệng mũi. Thằng ngãi này không phải tân mua đệm chăn sao? Lúc này mới mấy ngày a. Liên đạp hư thành như vậy. A Viên nguyên bản chính là cùng y gì mà nằm, lại xuống đất ôm tân mua vải đông lại đây, đem gối đầu cùng chăn nhi đều nghiêm nghiêm che đậy, mới cảm thấy thoải mái một ít. Lại rốt cuộc là chạy giấc ngủ, thân mình mệt mỏi tàn nhẫn, đại náo ngược lại tinh thần lên. Đủ loại không thể hiểu được tiếng vang truyền đến, trong viện, nhà ở giáp nhi, phảng phất đều giấu giếm cái gì quái gì đồ vật. A Viên lúc này vạn phần hối hận không có đi khách điếm ở tạm, ít nhất. Cảm giác đến gần chỗ liền có người tiếng động, trong lòng là an bình. Không có cha mẹ che chở hải tử, không có cảm giác an toàn, đây là vô pháp bù trở về. Dầm, thực rõ ràng trọng vật rơi xuống mặt đất thanh âm, A Viên sợ hãi cả kinh, theo bản năng, duỗi tay đi gối đầu hạ lấy ra một cây đao tới. Cây đao này là phòng theo dao gập hình thức làm bạch lão nhị trộm mài rũa tốt, chỉ là lò xo lấy ngầm không chuẩn bị cho tốt. Chỉ có thể bảo trì như vậy một cái dao nhỏ ra khỏi vỏ hình thái. Từ bạch mao nhi nửa đêm nhập trạch, A Viên liền khôi phục ở gối đầu hạ phóng đao thói quen, cho dù chỉ là đem dao phay, nàng cũng hảo thực an tâm đi vào giấc ngủ. Bạch lão đại mỗi khi thực không thói quen, bảo đảm chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, sợ hãi nàng ngộ thương rồi chính mình cùng người khác, đáng tiếc, A Viên không chịu. Nay thật đúng là không cần đáng tiếc, giờ phút này cây đao này, liền lập tức sẽ có tác dụng. Dầm, lại là một tiếng, nhảy vào tương vây, hẳn là hai người. A Viên đã không còn hoài nghi chính mình lỗ thai, một phen đem đệm chăn vải bông đẩy đến một bên, hai chân tự động tìm kiếm đến giày, khom lưng để đóng giày cùng nhi. Không có thể trợ giúp chính mình người, liền thét chói thai đều không có tất yếu, A Viên nắm đao, sờ soạng tới rồi phía sau cửa. Nhảy vào trong viện kẻ cắp thực thả lỏng bộ dáng, vừa đi vừa trò chuyện thiên nhi. Cái kia tiểu tử ngốc còn dám hù lộng ra, nói là cầm nhà hắn chìa khóa là có thể vào cửa, con mẹ nó chỉ do nói hiệu nói vượng, ngươi ở bên trong cắm thượng môn, chúng ta như thế nào ở bên ngoài dùng chìa khóa. Một cái gà trống giọng nhi thanh âm hùng hùng hổ hổ. Chính là, nhìn không ra kia ngốc tử còn dám lăn lộn ta ca nhi hai nhảy tường, trở về phi gõ đoạn hắn hai cái đuổi không thể. Đáp lời chính là một cái hào phóng hán tử. A Viên tâm, sách càng khẩn, tiểu tử ngốc là ai? Bạch lao tam sao? Như thế nào sẽ cùng loại này du côn lưu manh quẻ với nhau? Kia tiểu tử như vậy tặc hoạt, nói làm chúng ta đến trong phòng lấy bạc còn nợ cơ bạc, sẽ không cũng là ở hù lộng đi. Còn không nữa thì là này tiệm mì sợi căn bản không phải nhà hắn, anh em thượng kế hoạch lớn nhi. Lẽ ra không thể, kia tiểu tử một bộ thiếu tâm nhãn nhi ngốc tướng. Chỗ nào có nhiều như vậy biện pháp? Tam Nhi nói là nhận được hắn, chính là này quán mì nhị lao bản đâu. Bảo đảm có bạc. Có bạc là được. Chờ huynh đệ tìm ra trước phân phân, trở về liền nói không tìm được, lại làm tiểu tử ngốc ai một đốn tấu, phá một hồi tài. Gà trống giọng Nhi nam nhân khặc khặc cười gian ra tiếng. Hai người, đã sờ soạn qua khác hai gian nhà ở, đi đến A Viên cư trú này một gian tới. A Viên hoảng giác chính mình đã bỏ lỡ tốt nhất kêu cứu thời gian, nàng không tại đây trong phòng trụ quá, ngủ trước mới biết được trong môn mặt không có then cửa, cũng chỉ có thể tìm căn nhóm lửa gậy gô nghiêng nghiêng đứng vững, kỳ thật kia thi thố cũng chỉ là phòng quân tử không để phòng tiểu nhân bài trí. Hiện tại, hết thảy đều không còn kịp rồi. Xúc ở trong phòng kêu to khả năng có điểm tác dụng, nhưng là tính nguy hiểm cũng lớn hơn nữa, nghe nói lời nói. Này hai cái hán tử là sòng bạc tiểu nhị hoặc là tay đấm, tuyệt đối không phải cái dễ đối phó chủ nhân. Tránh cũng không thể tránh tắc không tránh, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. A Viên cắn răng, thật mạnh ra tiếng, ho khan một chút, cũng tùy theo mánh một triệt gậy gỗ, cửa phòng bá, mở ra. Còn không phải là nhà ta tam đệ bài bạc thua sao. Nhìn một cái, đều làm người tìm được trong nhà tới, cùng ta nói, hắn thiếu nhiều ít. A Viên thục lạc nói chuyện. Thanh đao tử thuận tới rồi tay trái cánh tay cổ tay háo bên trong. Đen như mực trong bóng đêm, manh không đinh bị một nữ nhân hiện thân ở trước mắt, còn nói như thế nhiệt tình chu đáo. Hào phóng hán tử lập tức nhảy lên, cũng theo bản năng liền đáp, thiếu 180 lượng bạc. Con mẹ nó bạch lao tam. A Viên giận từ gan biên sinh, tỷ vừa mới xùy trong lòng ngực 200 lượng ngân phiếu, còn không có ấm áp đâu, ngươi liền cấp giao đái đi ra ngoài. Ha ha a. 180 lượng bạc A. Hảo thuyết, như vậy tích, thỉnh cầu hai vị huynh đệ mang ta đi nhà ta sòng bạc, này tiền ta thế hắn còn thượng phải, nhưng đừng kinh động ta đừng ra, ai ra huy, các ngươi cũng không biết hắn kia bạo tính tình, ai quấy nhiều hắn ngủ, kia thế nào cũng phải nhảy dựng lên chém người không được. Hư, đừng lên tiếng, ta chạy nhanh đi. A Viên đem hàm răng cắn, cũng còn phải tiếp tục hát tuồng, không chấp nhận được kia hai người nhiều hơn cân nhắc. Xoay người quan trọng cửa phòng, tiến lên liền túm hai người bọn họ tay áo. Không phải đâu. Kia tiểu tử ngốc thế nhưng có một cái năng lực ca ca. Trên giang hồ không nghe nói này hào hái chém người anh hùng nhân vật A. Bất quá, xem này tiểu nương tử nói lên sòng bạc cùng chính mình ra giường như nhẹ nhàng, không chuẩn, thật là cái nào bến tàu thượng đương ra chủ tử giá lâm thị trấn. Hai cái hán tử bán tín bán nghi, lại rốt cuộc không dám lại hưng tâm tư khác. Dù sao tiểu tử ngốc trong nhà có người đi theo đi còn tiền, nhà mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nay phá thị trấn, giờ phút này liền cái gõ mò cẩm canh đều không có bóng dáng, A Viên đôi tay giao nắm, đi theo hai cái hán tử xuyên phố quá hẻm, rốt cuộc đi tới đèn đuốc sáng trưng chỗ. Thịnh vượng sòng bạc đỏ thấm đèn lồng cao cao quải, hét tam uống bốn thanh âm hết đợt này đến đợt khác, vừa mới còn cảm thán trong thị trấn không có sống về đêm. Hiện tại liền có tới vả mặt sự thật luận chứng. Trướng khí mù mịt sòng bạc bên trong, đi vào một vị tiểu phụ nhân, bản thân liền rất kinh diễm, cũng may này phụ nhân mộc mạc lại bình phàm, gỗ cản xù đầu bù tóc rối cùng bà thím già cũng không khác biệt, đại gia phán đoán đây là tiến đến tìm phu về nhà người đáng thương lúc sau, liền không có người để ý nàng tồn tại. Nữ nhân lớn lên không như vậy bế nguyệt tu hoa, kỳ thật là trời cao yêu mến, bảo hộ ngươi cả đời an toàn bảo đảm. Đang ở vô cùng cảm tạ trời cao A Viên, bị đưa tới một gian chật trội căn nhà nhỏ, đánh lửa thạch một chạm vào, dẫn châm đèn dầu xèo xèo mạo yên, chiếu ra ngầm nằm một cái câu lũ thân ảnh. Căn bản không cần cẩn thận xem xét, kia trương khờ buồn đi rồi hình tiểu tử ngốc, chính là Bạch Lao Tam. A Viên lạnh lùng nhìn kia phó mới vừa ăn đánh thân mình thỉnh thoảng lại phát run vài cái, đem đầu, xoay qua đi. Gà trống giọng nhi dẫn một người nam nhân tiến vào, thiếu gia, chính là nữ nhân này cấp tiểu tử này còn nợ cờ bạc tới. Chương 108 huyết bắn sòng bạc. Sòng bạc bên trong bị tôn xưng vì thiếu gia, ít nhất cũng là cái phú nhị đại đi. A Viên cùng một cái 17-18 tuổi tiểu tử mắt to trừng mắt nhỏ nhi, đương nhiên, mắt to nhi chính là nhân gia thiếu gia. Tiểu tử này dài quá một bộ hảo túi ra. A Viên chuyển cái thứ nhất ý niệm, chính là hắn bộ dáng này không đi đương minh tinh đóng phim điện ảnh phim truyền hình quá đáng tiếc, trời sinh tà mị một đôi mắt, mắt đen thâm sâu kín, hai hàng lông mày nhập tấn, ở giữa một viên chu sa nốt rồi đỏ, chính là ứng nhị long diễn châu cách nói. Chính là kia môi quá mỏng chút, vô hình trung liền mang theo ba phần âm lãnh, thân thể cũng tiên gầy, một bộ áo gấm dưới ánh đèn lóe hơi hơi lưu quang. Song bạc thiếu gia tẩm bổ cùng cái quý tộc cậu ấm dường như, A Viên còn rất kinh ngạc. Bất quá, kia thiếu gia mở miệng vừa nói lời nói, nàng liền hoàn toàn đánh mất bất kính bất luận cái gì ý niệm. Nếu là trong nhà người tới còn tiền, vậy tha hắn lần này, làm hắn còn 200 lượng bạc liền xong việc. Nếu là tiền không đủ, lưu lại một chân tới liền tính. Thiếu gia vén lên quần áo, nghiêng nghiêng ngồi ở đèn dầu bên cạnh, cùng A Viên đối diện hứng thú, một chút đều không còn. Chính là A Viên không vui A, trong đầu kêu thảm kia hai tấm ngân phiếu về chỗ, chất vấn buột miệng thốt ra, vì cái gì biến thành 200 lượng bạc. Không phải nói 182 sao. Người ở trên giang hồ hỗn, ta cũng không thể không nói đạo lý. Đến, chạy cường đạo trong ổ giảng đạo lý tới. Kia thiếu niên hắc hắc cười lạnh hai tiếng, làm người toàn thân đều nhịn không được tưởng ra bên ngoài phun nước lạnh. A Ngưu, cho nàng nói một chút đạo lý. Thiếu niên xoay qua mặt đi, duỗi thân khai một bàn tay, rất có hứng thú nghiên cứu hắn mấy cây ngón tay đi. À, một tiếng giết heo kêu to, cùng với A Ngưu nên môn một chân, vừa rồi còn mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất Bạch Lao Tam đau tiếng hô nhưng thật ra văng rội. Các ngươi này đó lòng lang dạ sói dơ bẩn hóa. Gạt người bài bạc thiếu nợ, đây là muốn tổn hại âm đức. Các ngươi một đám, đều sẽ không đến chết tử tế. Bạch Lao Tam một linh hoạt trở về liền bắt đầu bật thốt lên mắng to. Hơn nữa mắng thống khoái đầm địa, toàn không màng trên người bị đá vất vả, hơn nữa dương nanh múa vớt, vài lần muốn ôm lấy A Ngưu chân to tử hạ khẩu đi cắn. Nhìn thấy không có. Ngươi này huynh đệ chẳng những ngoài miệng không sạch sẽ, còn cắn bị thương ta thủ hạ một chân. Ngươi nói, ta thu ngươi 200 lượng bạc, có tính không đánh mất giang hồ đạo nghĩa. Thiếu gia âm chắc chắc nói. Ai u. Thằng nhóc chết tiệt ngươi lại cắn. A Ngưu chân rốt cuộc bị Bạch Lão Tam ôm lấy, huyết hồ lâm kéo miệng rộng khấu ở A Ngưu cẳng chân thượng. A Ngưu cũng không hàng hồ, ném cái kia chân lại đặng lại đá. Đôi tay cũng rôi đi xuống, bóp lấy Bạch Lão Tam cổ. Chưa bao giờ biết, Bạch Lão Tam vẫn là cái ngoan cố loại nhi. Dưới tình huống như vậy, thế nhưng chết không buông khẩu, đôi tay ôm lấy cái kia chân. Mặc cho A Ngưu đem hắn véo trong mắt đều phải cổ ra tới rớt đến trên mặt đất. Dừng tay. A Viên giờ phút này hoàn toàn quên mất tuyên ở trong lòng thật lâu sau ai hoán. Đây là nàng đệ đệ, tuy rằng sẽ ngẫu nhiên rét lạnh nàng tâm. Nhưng là, nàng vẫn như cũ không tiếp thu được thấy hắn thống khổ. Vương bắt tôn tử. Còn không phải là thiếu điểm tiền sao. Đáng đem người hướng chết chỉnh. Cho ta buông ra. A Viên hóa thân một đầu mẫu sư tử, nhào hướng A Ngưu. Vốn là muốn cũng học bóp chặt A Ngưu cổ, kết quả một tiến lên giơ tay, bên trái cổ tay háo dao nhỏ liền trượt chân nửa cái. Đánh nhau sao, có ra hỏa nhi không cần đó là thiếu tâm nhãn nhi. A Viên tay phải nhanh chóng vứt lên dao nhỏ. Thăng lên quá mức hét lớn, lại không đứng dậy, ta thọc ngươi. A Ngưu nhưng không dự đoán được này nhất chiêu nhi, véo Lao Tam cổ tay liền thật sự bung lỏng ra nửa cái nhi. Đại Dương miệng ngốc ha hả nhìn phía A Viên. Mãnh không đinh, thấy một nữ nhân ra động đao tử, còn rất hiếm lạ đâu. Ha ha ha, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Vị kia thiếu gia vỗ tay trưởng, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn chỉ vào A Ngưu trêu chọc, người này liền túng. Bị cái các bà các chị cầm đao chỉ vào, nhận túng. A Ngưu hồi qua thần nhi. Tự nhiên không chịu bị chủ tử cười nhạo, ngao, một tiếng. Liền phải hồi phát A Viên. Cương tráng hán tử, lại là ở mũi đao thượng liếm quá huyết can đảm, nơi nào sẽ thật sợ hãi một cái nắm đao phụ nhân. Chỉ sợ ngươi còn không có tới kịp thanh đao múa may lên, đã bị người đánh gãy cánh tay. Chỉ là A Ngưu quên mất trên đùi còn có người ở ăn hắn thịt uống hắn huyết đâu. Bạch Lao Tam đã thấy chính mình tẩu tử, trong ánh mắt tập lên nước mắt, lại vẫn là gắt gao cắn A Ngưu cẳng chân không thả lỏng. Cảm nhận được A Ngưu ý đồ, Bạch Lao Tam hai tay xử lực, đem A Ngưu hung hăng sau này túm. A Ngưu mục đích không có đạt tới, trên đùi đau nhức càng là làm hắn mấy dục điên cuồng. Vì thế vung lên nắm tay liền phải tạp hướng Bạch Lao Tam đầu. Đây là muốn ra mạ người ý tứ. A Viên đôi tay bắt lấy chuôi đao, lại lần nữa giơ lên, mặt mày gian không có một tia do dự. Hảo! A Ngưu buông ra hắn. Thiếu gia rốt cuộc đã mở miệng, xem như bỏ qua cho Bạch Lao Tam một cái tánh mạng, cũng miệng đi A Viên lại lần nữa cầm đao đả thương người khắc cốt trải qua. A Ngưu nắm tay bị cách trở ở giữa không trung, oán hận nhìn phía A Viên. Ngươi này phụ nhân, còn không đem cái này kẻ điên kéo ra. A Viên lắc đầu, trong tay dao nhỏ nắm càng khẩn, chúng ta thúc tẩu hai cái mệnh, hôm nay liền không tính toán lấy về đi, các ngươi không ngại trong tay nhiều hai điều mạng người, vậy đi lên lấy. Nàng tinh thần gần như hỏng mất, Bạch Lao Tam thảm trạng kích thích toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ở đau khổ trước mặt, nàng không muốn lại hèn mọn cầu chịu, tình nguyện bước sái nhiệt huyết, lạc cái trong lòng thống khoái. Ở đèn dầu mờ nhạt chiếu sáng hạ, nàng bi tráng đứng thẳng ở A Ngưu hai bước nơi xa, đầu bù tóc rối, đôi mắt lóe thị huyết ánh sáng, hạ môi cắn ra một hàng dấu răng nhi, tươi đẹp như nở rộ hoa hồng. Thẳng đến giờ khắc này, nàng thế nhưng vẫn là cảm thấy, này một đời ngày ngày đêm đêm, cũng không có gì là nhất định luyến tiếp vông. Từ đời trước, A Viên xử lý vấn đề phương thức cùng thường nhân liền có rất lớn bất đồng, thật giống như đánh nhau, nhân ra đều tưởng chính là như thế nào thương đến người khác bảo hộ chính mình. Nàng vừa ra tay, kia tư thế chính là đồng quy vu tận sức mạnh. Hiện tại, A Viên bệnh cũ lại tái phát, nàng đem tầm mắt đầu ở thiếu gia yêu diễm trên mặt, gàn từng chữ một nói, song bạc bạc ta một phân đều sẽ không còn, làm chúng ta đi, nếu không, khiến cho chúng ta chết, không chuẩn, ta còn có thể lại kéo lên một cái đệm lưng một khối đi âm phủ nói một chút đạo lý. Ngươi, thiếu gia nổi giận, hoàn mỹ ngón tay cũng không rảnh lo thưởng thức. Cắn răng giận trừng hướng A Viên. Giết hai người, tựa hồ không đáng giá, chính là liền như vậy thả hai người bọn họ trở về, này song bạc tên tuổi còn như thế nào hỗn? Không nghĩ còn bạc cũng đúng, đem ta thủ hạ huynh đệ hai cái đuổi còn thượng. Thiếu gia làm quyết định, âm chắc chắc ánh mắt đầu hướng trên mặt đất Bạch Lao Tam, đặc biệt là ở hai điều bùn ô trên đùi. Hảo! A Viên thanh đao tử từ phía trên rơi xuống, ánh mắt ôn hòa lên, thừa rượu, đi lên. Cùng tẩu tử về nhà. Kia ngữ khí, giống như là thường lui tới mỗi một lần kêu gọi các đệ đệ muội muội ăn cơm giống nhau. Bạch Lao Tam buông lỏng ra đã đau nhức chết lặng lợi, đôi tay cũng rũ xuống tới, A Ngưu ống quần trên chân, máu tươi nhanh chóng chảy xuống dưới. Thiếu gia như thế nào? A Ngưu đau dậm chân, nghi hoặc hỏi ý ra lệnh người thiếu niên. Tẩu tử, ô ô, ta sai rồi. Bạch Lao Tam khóc không thành tiếng, trên mặt huyết lệ đan sen, thảm không nỡ nhìn. A Viên vươn tay đi, nâng dậy Bạch Lao Tam, biết sai rồi, vậy sửa. Thúc tẩu hai người sóng vai đứng thẳng ở bên nhau, Bạch Lao Tam tuy rằng chết ngoan cố gân thảo người ghét, nhưng là, cốt khí còn ở, cái chán đổ mồ hôi cũng muốn chạm thẳng tắp, nhìn về phía đối diện kẻ thù. Phúc, một tiếng trầm vang, A Viên thân mình đống nhiên nhoáng lên. Một đạo huyết tuyển, từ nàng phía bên phải đùi phun ra mà ra. Đây là điều thứ nhất chân, còn, A Viên mỉm cười. Nhìn về phía cái kia yêu diễm nam hải tử. Phúc, lại một tiếng, theo đuôi ở A Viên cái kia tự thượng. Đây là đệ nhị chân, chúng ta hai bên thỏa thuận xong. Xuyên tim đau đớn, làm A Viên giờ phút này vô cùng thanh tỉnh, chỉ là máu sói mòn quá nhanh, nàng lỗ thai đều là tiếng gầm rú, căn bản nghe không thấy Bạch Lao Tam tuyệt vọng thét chói thai cùng đối diện hai người, rốt cuộc nói chút cái gì. Kia thanh đao, còn nắm ở tay nàng, cảm giác mềm như bông, lại vẫn như cũ sắc bén. A Viên huể vải trên mặt đất, chậm động tác dùng đao phủi đi áo trên Hạ Khâm, trong miệng nỉ non, chạy nhanh, bó trụ, cầm máu, thật nhiều a. Trước mắt, có thật nhiều ảo giác, viện trưởng, Bạch Lao Đại, A Văn, Thải Liên, Lao Nhị, Ly Vi, Lư Quản Sự, Giả Sư Phó, tựa như đèn kéo quân giống nhau. Đây là muốn chết sao? Như vậy nhiệt, lại như vậy lãnh, một cây hoa lê đẩy trời bay múa, một nữ tử không tiếng động lạc nước mắt, thấy một cái bạch y liễu nam nhân xa xa mà đi. A Viên, chờ ta sẽ trở về tiếp ngươi, một cái nam tử thanh âm, phiêu phiêu hốt hốt vang ở bên tai, chờ ta sẽ trở về, nhưng ngươi muốn đợi lâu. A Viên trái tim nháy mắt bị nhéo khẩn, bị vứt bỏ bị dứt bỏ cảm giác như vậy rõ ràng, như vậy đau đớn, à, một tiếng khẽ gọi, nàng tỉnh lại. Một cái râu ria xồm xàm nam nhân, chính nắm tay nàng, chuông đồng báo đỏ mắt đồng đồng biến thành con thỏ. Là Bạch Lão Đại, nàng tại đây trên đời cùng chung chăn gối nam nhân. Vô Cản Sủ. Đó chính là nói, chính mình không chết, cũng không bị ném đến bất cứ một cái mới lạ hoặc quen thuộc hoàn cảnh chung đi, còn muốn tiếp tục lưu lại ở cái này nửa sống nửa chín địa phương. A Viên tâm tình chợt rất tốt, muốn rôi tay cào một cào Bạch Lão Đại đầu tóc, lại phát hiện cả người vô lực. Cánh tay bị đè ở trong chăn, thế nhưng tránh thoát không ra. Tức phụ nhi, Bạch Lao Đại thanh âm thực chân thật, tuyệt đối không phải ở trong ngộng, cái kia làm Tề A Viên chờ đợi giọng nam. Thân mình không thể động, cổ họng nhi cũng khô khốc sắp đau, hé miệng, chỉ là nhẹ nhẹ, nói không nên lời nói. A Viên liền nháy mắt, khoe miệng cong ra tươi cười tới. Ngươi thật sự tỉnh. Tức phụ nhi, ngươi đã khỏe, tỉnh lại thì tốt rồi. Cục lốc ngây ngốc nam nhân cuồng thiếu, một đôi đại quạt hương bổ rối lại đây, muốn bóp A Viên cánh tay giơ lên dường như, lại nhanh chóng thả trở về, thay đổi thành hắc hắc, ngây ngô cười. Chương 109 lưu ly gạch. A Viên tỉnh lại lệnh Bạch Lão Đại mừng rỡ như điên, cứ việc trong ánh mắt còn sưng đỏ lộ ra ở mức. Tức phụ nhi ta về sau lại không cho ngươi một người ra cửa, lại không cho ngươi một người ở tại bên ngoài, Lão Tam kia tiểu tử không nghe lời, ta đã đánh quá hắn. Đại ca, đến làm tẩu tử uống dược. Thải Liên đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một cái đen tuyển chén thuốc, đánh gây Bạch Lao Đại tuyên truyền giảng giải. Đúng đúng đúng, uống dược, ta uống dược. Bạch Lao Đại một tay tiếp nhận tới chén, một tay hướng A Viên cổ tiếp theo thăm, nhẹ nhàng tùng ôm ngồi dậy uy dược. A Viên trên người một dùng sức, hai cái đùi liền kịch liệt đau đớn lên, nhịn không được nhe răng trợn mắt. Như vậy nhu nhược bất kham một kích tức phụ nhi, rất là lệnh Bạch Lao Đại đau lòng. Kia động tác liền càng ôn nhu, trong ánh mắt có thể tích ra thủy tới. Nhìn một chút, đại phu nói ngươi tuổi trẻ, thực mau là có thể không có việc gì. Này may mắn là chính mình hạ tay, tự nhiên mà vậy liền thiên qua xương cốt đi, lại không có chậm trễ thương thế, lập tức liền đưa đến y quán băng bó cứu hộ. Đại phu nói, sẽ không có cái gì trở ngại, dưỡng trước 10 ngày nửa tháng liền lại tung tăng nhảy nhót. Thải Liên không nói thêm cái gì lời nói nhi, bưng chén thuốc ra cửa thời điểm. Xoay người hỏi ý một câu, nhị ca muốn nhìn một chút tẩu tử, được không? Như thế nào không được? A Viên chớp chớp đôi mắt, Bạch Lao Đại liền đã hiểu. Hắn rôi tay sờ sờ A Viên cái chán, vui vẻ nói, không nhiệt, liền như vậy dựa trong chốc lát đi, têu lão nhị bọn họ cũng yên tâm. Thực làm người kinh ngạc chính là, Bạch Lao nhị tiến vào khi trang bị thực buồn cười, trên đầu thế nhưng bao mấy tao vải bố trắng, xương gỏ má thượng cũng mang theo màu. Ô thanh ô thanh. Không phải là Bạch ra lại ra một cái đánh nhau tinh đi. A Viên mày nhíu lại nhìn về phía Bạch Lao Đại, trong ánh mắt nghi vấn nhu cầu cấp bách giải đáp. Bạch Lao Đại duỗi tay lại vớt phẳng A Viên giữa mày, thở dài, lão nhị hôm kia sáng sớm được tin tức, liền luôn gợi gộc đi tạp sòng bạc, may mắn bị Lư quản sự đem sự tình áp xuống. Kỳ thật, ngươi cùng Lao Tam lúc ấy, chính là bị sòng bạc người đưa đi y y quán, cái kia hạ thiếu gia còn tính nhân nghĩa. Bằng không, ngươi này hai cái đùi chính là có khả năng phế bỏ. Song bạc có thể cùng nhân nghĩa nhắc lên quan hệ, cũng coi như là một đại sáng kiến. A Viên giờ phút này không có đối song bạc hận ý, trên thực tế nàng lúc ấy cũng cảm thấy thực công bằng, hai đao đối hai khẩu, còn tha 200 lượng bạc đi vào. Không thể nói rốt cuộc là ai ăn mệt. Thời đại này, song bạc là bị phía chính phủ cho phép, người nhà ngươi chịu không nổi dụ hoặc đi theo người bài bạc. Xảy ra chuyện cũng tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ nhi. Bất quá, luôn luôn khôn khéo không có hại Bạch lão nhị, chịu vì chính mình nhiệt huyết phía trên đi đánh nhau. Cũng không uổng công tỷ cưng hắn một hồi. A Viên nhìn về phía xấu hổ Bạch lão nhị trên mặt, lúng đồng tiền như hoa. Bạch lão nhị đã chịu cổ vũ. Thân mình đi phía trước nhích lại gần, vội vàng hội báo, tẩu tử ngươi chạy nhanh hảo lên, nhà ta mua hoa ngưu vận đến mê hồ trận đi. Giả sư phó hôm nay bắt đầu thiêu đệ nhất diêu gạch đỏ, chính là dựa theo ngươi nói biện pháp, chờ ta đi trở về, là có thể biết kết quả. Rốt cuộc là cùng A Viên hợp ý huynh đệ. Biết nàng hiện tại thích nhất nghe được cái gì tin tức. A Viên tươi cười càng tăng lên, hạnh hạch mắt nhí híp, một bộ thỏa mãn vui mừng giống. Ngoài cửa, Lược Hiện co quắp tiếng đập cửa vang lên tới, một chút, hai hạ, rất là dối dám. Thải Liên thanh âm rất thấp, tam ca, đại ca nhị ca không cho ngươi tới xem tẩu tử, ngươi trở về nằm đi. Ta không quay về. Tẩu tử tỉnh, ta phải nhìn xem nàng, cùng nàng giải thích giải thích. Bạch Lao Tam giãy rủa thanh âm, cùng Thải Liên khuyên giải thành quẻ với nhau. A Viên hơi hơi nhắm mắt lại, lại nghĩ đến ngay lúc đó thảm thiết tình cảnh, trong lòng có chút bi thương. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, đưa ngươi quay đầu lại bình tĩnh tự hỏi mọi chuyện khi, sẽ cảm thấy cách làm thực vớ vẩn thực không thể tưởng tượng, nhưng là ngay lúc đó chính mình, lại vẫn là sẽ như vậy xúc động đi làm. Đều biết bỏ tiền tiêu thai, đều biết hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, đều biết tiền tiêu đi ra ngoài còn có thể tránh trở về, người không có nhưng không chỗ ngồi đi tìm, nhưng chính là sẽ có một bộ phận nhân vi bảo hộ tiền tài bị thương bỏ mệnh. Kỳ thật, thật đúng là không nhất định chính là đương sự cỡ nào yêu tiền, rất có khả năng là A Viên lúc ấy như vậy, một mạch chống đỡ, tình nguyện đua cái cá chết lưới rách, cũng không chịu túi đầu cầu chịu đưa lên tiền tài. Bạch lão nhị xài bước lao ra môn đi, bên ngoài nhất thời vang lên ca nhi hai khắc khẩu thanh âm. Giống như từ lúc bắt đầu, này ca nhi hai liền không đối phó, gặp mặt liền méo. Ngươi còn có mặt mũi tới xem tẩu tử. Nếu không phải ngươi đi sòng bạc bài bạc, tẩu tử như thế nào sẽ ở trên đùi chát kia hai cái khẩu tử. Ngươi lăn. Bạch lao nhị vẫn là như vậy hùng hổ dọa người. Bạch lao tam thống khổ nức nở thanh giải thích thanh truyền vào nhà. Ta không phải muốn đi bài bạc, ta muốn nghe được. A Phúc rơi xuống, ta mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài tìm. Có người nói cho ta, ngày đó cùng A Phúc cùng nhau một người nam nhân, ở sòng bạc xuất hiện quá, ta liền đi. Sau đó bị người dẫn đánh cuộc tiền, lại thiếu tiền, còn làm người đi chính mình cửa hàng lấy tiền, bị người đánh chửi lại không phục, tính bướng bỉnh lên đây cùng người liều mạng. Ô, ta thật sự không tưởng bài bạc, là một cái tiểu nhị nói biết người nọ tin tức, cùng hắn đánh cuộc một phen nhi liền nói cho ta mới, ô. Đại Nam Hải nước nở thanh tựa như bị thương giã thu thê lương, gương mặt kia thượng đã là hồng thanh tím hớn hở liêu cửa hàng giống nhau, Bạch lão nhị giơ lên bàn tay, rốt cuộc vẫn là không lại đánh tiếp tăng thêm một mặt nhi. Trách không được buổi tối tiệm mì sợi tìm không thấy người, trách không được này tiểu tử ngốc muốn ở tại bên ngoài không trở về mê hồ trận, hắn tâm tâm niệm niệm đều vẫn là A Phúc, tựa như nhập ma chú giống nhau. Thải Liên so A Viên còn phải thất vọng, cũng quên mất muốn hạ giọng. Đi theo lên án công khai khởi nhà mình nhất thân ái tam ca tới, cái kia A Phúc có như vậy hảo sao? So tẩu tử đối chúng ta còn hảo. Ngươi vì tìm nàng, liền đem tẩu tử hại thành như vậy. A Viên ở trong phòng hơi há mồm, vẫn là không phát ra âm thanh tới, chỉ có khô nước đau đớn. Không phải. Đều không phải. Ta là muốn tìm đến A Phúc bồi nhà ta đồ vật, quán mì gì đều không có, lòng ta cùng kêu đau cắt giống nhau khó chịu. Ta ngượng ngùng thấy tẩu tử, ngượng ngùng tái kiến các ngươi, Bạch Lao Tam gạo giống đã thay đổi làn điệu nhi, rõ ràng khàn cả giọng. Mười mấy tuổi thiếu niên, làm việc không biết nặng nhẹ, quyết giữ ý mình thu lưu A Phúc, lại âm thầm quyết định chính mình trả thù. Cuối cùng, này cố chấp thương tổn hắn, chính hắn lại đem thương tổn tăng thêm, còn kéo dài tới rồi trí thân nhân thân thượng. Vô cùng vô tận hối hận, là ở A Viên ngã xuống đất kia một khắc mới chân chính thổi quét hắn, phía trước đủ loại sai lầm. Hắn cho dù có thể tìm được lấy cơ thế chính mình biện bạch. Chính hắn đau đớn trên người, chỉ là kích thích hắn càng phẫn nộ, chính là tẩu tử máu tươi, lại bao phủ hắn sở hữu lại lấy kiêu ngạo đồ vật. Hắn hy vọng có thể khẩn cầu tẩu tử thông cảm, có thể cho cái kia đã từng ôn nhu như nước đối đại hắn tẩu tử, lại trở về. Chính là kia sao có thể đâu. Tựa như một cái phát giận hài tử, ở thân nhân tâm linh rào che thượng chát hạ cái đinh, thân nhân thông cảm hắn. Đem cái đinh nổ, cái đinh lưu lại thâm khổng, lại khó mặt bình, càng sẽ không toàn không dấu vết. A Viên mơ mơ màng màng mà lại đã ngủ, mất máu quá nhiều, làm nàng sắc mặt tái nhợt thảm đạm, giống một cái tàn phá bút bê vải. Huynh đệ tiệm mì sợi đóng cửa vài thiên, tới ăn mì khách quen rất là tịch mịch nhàm chán. Bạch lão nhị hồi mê hồ trận lấy Dương lão gia tử làm tốt một ghế nằm tới, trải lên đệm chăn, nhìn bạch lão đại đem tức phụ nhi ôm ra khỏi phòng tử, đặt ở trên ghế nằm phơi nắng. Đầu mùa đông dương quang, ở buổi trưa nhất ấm áp, A Viên trải hai căn bánh quai trèo biện, một tả một hưu đáp ở trước ngực, như vậy nằm thẳng nhất thoải mái, cũng sẽ không lộng lạn tóc, vô pháp xử lý. Kia hai đầu hoa ngưu thích đứng nhà ta đại viện tử, mỗi ngày đi tới đi lui tìm thảo ăn, bao nhi ánh sáng không ít, ta nhặt chúng nó thích ăn kia vài loại cỏ dại, tiêu trong thôn người đưa đến trong nhà tới, giả sư phó giúp đỡ thu đầu. Bạch lão nhị lại nhảy giảng thuật, A Viên đôi mắt chừng đến Lưu Viên nghe được cẩn thận. Còn có giả sư phó thiêu gạch đỏ, đệ nhất diêu, không biết chuyện gì xảy ra, ra tới khuôn gạch dạng không giống nhau, có gạch ngất đáp, còn có vết dạng nửa đầu gạch, tẩu tử. Giả sư phó bọn họ còn thiêu mấy khối lưu ly giống nhau gạch đỏ ra tới, ánh mặt trời một chiếu chính là đẹp, ngươi nhìn xem, ta mang tới một khối. Cũng không phải là lưu ly giống nhau gạch sao. Này khối gạch đỏ non nửa cái thân mình bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, tuy rằng không giống ngọc chất như vậy trong sáng, nhưng cũng rất là làm người kinh diễm. Này nếu là toàn thân đều đốt thành cái này hiệu quả, kia đến cỡ nào chịu người hoang nên a? A Viên cổ họng nhi, lại dồn dập phát ra tê, thanh âm, nàng muốn nói chuyện tới, lại một chốc còn không có nhớ lại tới phát ra tiếng kỹ năng. Bạch lão đại quạt hương bồ loát theo tức phụ nhi cổ, trong ánh mắt vô hạn lo lắng, đại phu nói đây là bị thương sốt cao cùng giận cực công tâm gây ra thất thanh hiện tượng. Có khả năng theo phát sốt hạ thấp thân thể chuyển biến tốt đẹp cùng tâm tình vui sướng chuyển biến tốt đẹp, cũng có khả năng liền như vậy trầm mặc đi xuống. Bạch lão nhị vẫn là mỉm cười, đem tia khối gạch đỏ càng gần đưa tới A Viên trước mắt, giảng thuật tẩu tử khẳng định thích nhất nghe được nói, ta đã làm giả sư phó ký lục xuống dưới mỗi một diêu gạch thiêu chế thời gian cùng gạch một hoàng thổ hồng bùn cùng nước phối so tình huống, ta không hoảng hốt ra bên ngoài bán ra, tổng phải đợi toàn bộ có năm chắc mới có thể làm buôn bán. Chờ sơ soạn ra như thế nào mới có thể nhiều lần thiêu ra như vậy xinh đẹp gạch đỏ tới, con chúng ta đến đơn độc định. Giá bán, cùng bình thường gạch đỏ phân chia mở ra. Chính là. A Viên kích động đôi mắt nổi lên thủy quang, có cái này nhị đệ tại bên người, lối buôn bán so nàng niệm đến độ vang dội. Tiết hầu đau nói không nên lời nói, A Viên nâng lên cánh tay trái, gần như trong suốt bàn tay nắm thành nửa cái nắm tay. Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đối bạch lão nhị ý bảo. Sau đó, cái kia thường xuyên âm mặt đại tiểu hỏa tử liền nước mắt lưng tròng. Mỗi một lần, bạch lão nhị được đến khen, đều có thể nhớ tới đã từng nghe được quá A Văn thanh âm. Tẩu tử, ta phải làm ngươi ngón tay cái. A Viên thủ thế lại thay đổi, ngón tay cái chuyển biến thành ba ngón tay đầu, cực lực tiến đến trước người đong đưa. Nàng trong ánh mắt tràn đầy khích lệ cùng nghi vấn, lượng lượng nhìn chật vật bạch lão nhị. Chương 110 mất tiếng sinh hoạt. Thấy hắn vẫn là không hiểu, A Viên đem một cái tay khác cũng dùng tới, lại duỗi thân khởi hai ngón tay, chỉ chính mình. Tẩu tử ngươi là muốn hỏi xe ba bánh chuyện này. Đem nước mắt mạt sạch sẽ tiểu tử minh bạch, ba ngón tay là xe ba bánh, hai ngón tay là nhắc nhở hắn trả lại cho nàng 200 lượng ngân phiếu. Nhà ta thiết khí xưởng tăng ca làm đâu, ta an bài một cái quản sự, lại mướn bốn cái làm rút, đem xưởng đồng bên ngoài dùng vải dầu che. Liền dùng ngươi nói loại này gấp thức, khởi phong khi cũng không cần lo lắng quá lãnh. Kia 200 lượng ngân phiếu, bạch lão nhị nhìn về phía mơ mơ màng màng mà đại ca. 200 lượng, bạch lão đại xoa bóp tức phụ nhi ngón tay, bỏ vào chăn mỏng tử, không thiếu, ta cho ngươi thay quần áo thời điểm, giúp ngươi phóng đi lên. Hắn là rất muốn nói, tức phụ nhi, ngươi là cái hộ tài không hộ mệnh ngốc nữ nhân. Thời tiết, một ngày so một ngày lạnh. A Viên rất tưởng nghiệm mê hồ trận giường sưởi, túm bạch lao đại cổ áo tử đong đưa. Hồi, ra, nàng khẩu hình rất rõ ràng. Kỳ thật chân thương hảo thật sự mau, đóng vảy địa phương rất là có chút ngứa, nốc tại như vậy phong bế tiểu viện tử, quái buồn. Hơn nữa đại gia liền đều có thể chính quy sinh sống, không cần phải bạch lão nhị cùng thải liên mỗi ngày hướng trong thị trấn chạy, tiểu A Văn cũng không cần mỗi ngày làm ầm ĩ muốn tới vân an nàng. Tiệm mì sợi còn muốn tiếp tục khai. Khó khăn đánh ra tên tuổi nhi, tổng không thể trường kỳ hoang phế. Hồi mê hồ trận là tốt nhất biện pháp, A Viên không thích luôn đương cái người bệnh ở trên giường nằm dựa vào. Chứ bỏ, còn nhớ thương Lý Vi. Vẫn luôn đều không có nàng tin tức, không biết trở về chấn tử không có, thân thể cùng cảm xúc, đều khôi phục thế nào. Thẳng đến ngồi xe ba bánh khởi hành hồi mê hồ trận, A Viên đều không có nhìn thấy Lư phu nhân. Lần này trở về có chút rêu rao, xe ba bánh bốn di chính là hiếm lạ vật, lần này gần nhất chính là hai chiếc, giống nhau như lúc quái hình dạng, còn dựa theo A Viên phát họa bản vẽ. Đem thùng xe làm thành phong bế thức, diện tích cũng lớn hơn nữa chút. Bánh xe cũng làm cải tiến, thiết vòng thiết nan hoa, cố định ở một cái tròn tròn bánh răng thượng, hành tẩu lên càng thêm mau lẹ, chỉ là lốp xe không có thích hợp tài liệu. Chỉ đem bẹp bẹp một biên đổi mới thành tròn tròn thành thực biên nhi, lan lộn lên càng thêm tiết kiệm sức lực. Trong thị trấn không phải không có phú quý nhân gia, như vậy rêu rao xe cũng không có khả năng nhìn không thấy. Đáng tiếc, này bảo bối dù ra giá cũng không có người bán, ngài nếu muốn mua một chiếc. Trước giao bạc, lại bài đến 1-2 tháng lúc sau tiếp hóa mới được. Ai? Tưởng hạ đơn đặt hàng cũng đến đi cửa sau nhi. Xưa nay không quen biết nhân gia, cầm bạc cũng chưa chỗ ngồi đường, bài đến tháng thứ 2 đơn tử thượng, đại bộ phận là lư quản sự mặt mũi, thậm chí bao gồm cái kia từng bị huyết nhiễm sòng bạc. Vị kia hạ thiếu gia nguyên bản muốn tin tưởng 10 phần tiếp hắn cha ban nhi, khai sòng bạc sao, lấy lừa gạt chơi tàn nhẫn làm cơ sở bản nguyên tắc. Vậy luôn luôn thuận lợi. Thẳng đến ngày đó nửa đêm tao ngộ A Viên, hạ thiếu gia nhân sinh quan đã xảy ra sụp xuống. Chơi tàn nhẫn gặp được không muốn sống, tiêu gạo ta liền không còn tiền, có loại ngươi liền lấy ta mệnh. Hạ thiếu gia bỗng nhiên chi gian liền chán ghét sòng bạc, làm người đem thúc tẩu hai cái đưa đi y quán lúc sau liền tìm hắn lao cha đi, nhảy cao như thế, tuyệt đối không hề sờ chạm sòng bạc sinh ý, phải đi về đọc sách. Xấu trúc trong đàn ra một cây hảo măng, sòng bạc thế gia từ từ dâng lên một viên sặc sỡ lóa mắt văn khúc tinh. A Viên không biết ngày gần đây hạ thiếu gia thường thường ở đi thư viện trên đường quẹo vào nhi nhìn xem tiệm mì sợi, tự nhiên, liền mắt thấy hình thù kỳ quái xe ba bánh, về nhà nháo hắn lao cha tới mua. Tự nhiên, hạ lao cha ngượng ngùng tự mình tới cửa, ngược lại lại nhờ làm hộ lư quản sự, thường xuyên qua lại, cùng lư quản sự quan hệ thế nhưng không tồi. Bạch lao nhị sinh ý hiện giờ là mỗi ngày hốt bạc, đem tẩu tử tiếp về nhà tới, liền lập tức chạy về phía thiết khí xưởng, nguyên lai chế tắc những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, liền tạm thời gác lại tới rồi một bên nhi. A Viên tiến ra, chuyện thứ nhất chính là xem một cái nàng bảo bối cục đá, đen xì ngây ngốc còn đứng ở rễ cây thượng. Liền vui vẻ nở nụ cười. A Văn cùng Thải Liên chạy như bay hướng xe ba bánh xương, giúp đỡ Bạch Lao Đại đem A Viên đưa vào trong phòng. Tẩu tử, ta cho ngươi thiêu giường sưởi, nhìn xem ấm áp không ấm áp, tiểu A Văn đáng thương vô cùng bắt lấy A Viên tay, không bao giờ chịu buông ra, hẹp dài trong ánh mắt gâu gâu nước mắt nhi. A Viên mỉm cười, nâng nâng ngón tay, tiểu gia hỏa lập tức cơ linh đem đầu cùng đến tay nàng dưới trưởng, đưa cho nàng tận tình trà đạp. Trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa làm ầm ĩ rất nhiều lần, muốn đi trong thị trấn xem tẩu tử, chính là mọi người đều rất bận rộn, không kiên nhẫn tiện thể mang theo cái này cái đuôi nhỏ, đều lấy đọc sách không thể chậm trễ hù lộng hắn. Chính là hắn thư rõ ràng liền đọc phi thường hảo, Thái tiên sinh vẫn luôn nói hắn đều có thể không thầy dạy cũng hiểu đâu. Kia đầu tẩu tử thích xoa khiến cho nàng xoa hảo, nhiều lắm chính là lại sơ một lần búi tóc, Thải Liên kia đôi mắt tặc lượng, liền chờ cái này hảo sai sự nhi đâu. Tẩu tử, ta hiện tại bối tới rồi Tăng Quảng Hiền Văn, ngươi không ở nhà thời điểm, ta bối xong rồi Hấu Học Quỳnh Lâm cùng 300 bài thơ đường, Thái tiên sinh nói ta trí nhớ hảo, liền trước học thuộc lòng lại chậm rãi nhi lý giải. A Viên tay, chậm rãi thu trở về, tiểu A Văn thần sắc thất vọng, rồi lại nhìn thấy tẩu tử hai căn ngón tay cái đều dựng lên. Hoa nhi này là kỳ tài, 300 bài thơ đường ở kiếp trước cũng thực lưu hành. Liền không nghe nói ai hơn 10 ngày thời gian liền toàn học thuộc lòng, huống chi còn có kia gì Hấu Học Quỳnh Lâm. Vừa nghe liền biết là thực dài dòng đồ vật. Thái tiên sinh này biện pháp cũng dùng không tồi, đã tiết kiệm chính mình thời gian, lại đem học sinh hấp thu tân tri thức đặc điểm chiếu cố tới rồi, cái này tuổi, nhưng bất chính là ngâm nga kinh điển tích lũy học thức tốt nhất khi đoạn. Tẩu tử, ta mỗi ngày hạ học đều đi uy đại hoa nhị hoa, hiện tại dưỡng nhưng phỉ, thấy ta liền đi theo. So tiểu manh manh đều ngoan. Tiểu A Văn miệng liên tiếp bạch thoại nhi, ngầm theo vào tới cẩu cẩu nghe được tên của mình, không chịu cô đơn phệ kêu lên, cùng sử dụng hai chỉ chân trước bái ở giường đất duyên thượng, nghiêng đầu, ướt rầm rề mắt to nhìn A Viên. cuộc sống này cỡ nào thoải mái. Có ăn có uống có giường sưởi, có ngưu có gà còn có cẩu, đương nhiên, còn có tự nguyện ở một bên bồi Liêu tiểu gia hỏa, căn bản không cần tiền. Thải Liên chỉ là ở một bên cười không nói lời nào, trong tay ở vội vàng cấp một con than côn triền sợi tơ. Đầu giường đất thượng còn phóng một cái thủ công phùng lên tiểu vợ, đều là phải cho A Viên phát chỉ lệnh dùng. Giả sư phó cái thứ nhất tới chơi, thăm hỏi qua đi, lại đệ đi lên mấy khối mới đun thành gạch đỏ, hiện tại còn ở thí nghiệm giai đoạn, mỗi một riêu sản xuất đều không nhiều lắm. Trong đó một khối gạch đỏ, đã tương đương hoàn mỹ, toàn thân không có một tia vết rạn, hình chữ nhật gạch thể. Rất là tinh tế. Chộp trong tay, kia phân lượng cũng cùng kiếp trước không sai biệt lắm, A Viên gật đầu, chỉ mặt khác mấy khối xua xua tay. Liên bình thường gạch đỏ mà nói, chất lượng đạt tới này khối trình độ là được, còn lại gạch xứng so không thích hợp. Có thể từ bỏ. Thoạt nhìn, có thể nói cực phẩm lưu ly gạch, còn không có cái gì tiến triển. A Viên tiếp nhận Thải Liên đưa qua bút than, trên giấy viết vài nét bút, đẩy cho giả sư phó xem. Nhiều thiêu chút, trước cho chính mình cái mấy gian phòng trụ. Giả sư phó liên tục xua tay, làm như vậy không được. Chúng ta liền trụ nhà cỏ tử cũng có thể hành. Dù sao ban đêm còn muốn thường ở Diêu thượng nhìn chằm chằm hòa hậu. Nơi đó mặt tặc cấm áp đâu? Không phải tặc cấm áp, là cực nóng nhiệt chịu không nổi đi. A Viên chảo qua giấy bút tiếp tục viết, nhất định phải cái xinh đẹp chút, cho người ta xem. Giả sư phó không có bạch lão nhị nội tâm, không hiểu đến quảng cáo hiệu ứng, người trước cho chính mình dùng gạch đỏ tạo phòng ở, cũng có thể làm khách hàng nhóm yên tâm hạ đơn tử không phải. Lúc này, người thành thật hiểu được A Viên ý tứ, mặt mày sáng sủa lên. Quơ chân múa tay hỏi, chủ nhân ý tứ, là chúng ta trước cái mấy gian gạch đỏ xinh đẹp phòng ở, nhà mình có thể ở lại, còn có thể hấp dẫn tới người mua. A Viên mánh gật đầu, miệng dương, lặp lại miêu tả hai chữ, phiêu, lượng. Nhà mới, nhất định phải cái đến xinh đẹp, làm người lập tức đã bị hấp dẫn, bị câu nháo tâm cảo phổi khát vọng cũng có được như vậy phòng ở. Hoa hạ người truyền thống tư tưởng ăn sâu bén rễ, ăn có thể tỉnh, xuyên có thể tỉnh, đập nồi bán sắt đều phải xây nhà, gạch đỏ thiêu ra tới, tuyệt đối không cần phát sầu nguồn tiêu thụ, chỉ sợ cũng đến cùng xe ba bánh dường như, xuất hiện cùng không đủ cầu trường hợp. Giả sư phó được chủ ý, cao hứng phân chấn không người thi lễ cáo lui, chủ nhân ngươi nghỉ ngơi, ta lập tức đi xem địa hình thiết kế nhà mới, chờ họa hảo bộ dáng, lại lấy tới cấp ngươi xem. Lại dư lại ba người. Sáu con mắt hội hợp ở bên nhau, đều cười. Các nàng ý tưởng hoàn toàn nhất trí, đều tham dự một chút nhà mới thiết kế. A Viên mỗi khi câu họa bản vẽ, đều có thể làm hai đứa nhỏ cực kỳ hâm mộ nửa ngày nhi. Giờ phút này, giấy bút đều đầy đủ hết, không đi theo họa một họa, quả thực không đã quyền. Bạch Lão Đại bưng một chén tân trưng cơm kẻ tiến vào, này vẫn là A Viên vừa mới chỉ điểm cách làm, phương Bắc người bình thường ra. Nhà ai thử qua dùng hương hương gạo nhi coi như món chính. Lại xứng với tiểu dưa muối, nhà mình trong viện tân trích ngật đáp lá cây, phơi một phơi xoa xoa yêm một yêm, trở lên nổi một trứng, cắt nát, điều thượng điểm dầu mè, kia tư vị nhi, so thịt kho tàu đều không kém tí tẹo. A Viên ăn tâm hoa nộ phóng, hai cái hoa nhi vây quanh ở giường đất trước họa nghiêm túc, Bạch Lao Đại trên mặt đều là tươi cười, ngây ngô nhìn tức phụ nhi ăn cái gì, đối phòng ở gì căn bản không thèm để ý. Đại ca, về sau, nhà ta liền cái thành như vậy phòng ở được không? Nhạ, lớn như vậy, phương phương, đều dùng gạch đỏ lũy lên. A Văn túm Bạch Lão Đại tay háo, chỉ điểm hắn sáng tác. Kia nơi nào là phòng ở thiết kế đồ? Liền một cái vai vặn vặn hộp vương thôi, thế nhưng liền đắc ý thành như vậy. A Viên thiếu chút nữa cười phun, con vội vàng nghiêng đầu lại nhìn Thải Liên vẽ xấu chi làm. Tiểu cô nương họa chính là đỉnh nhọn phòng ở. Phòng thân tròn vo giống một cây ống khói to, còn cẩn thận mở cửa cùng cửa sổ. Phòng ở phía trước vẽ một hàng tiểu hoa nhi, hai bên trái phải còn cắt thêm một cây đại thụ. Như thế có điểm nhi duy mỹ ý tứ, Á Viên gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. Tẩu tử, ngươi cũng cảm thấy tỉ tỉ họa so với ta hảo. Tiểu A Văn phiết miệng không vui, hắn là thông minh nhất không phải sao. Vừa rồi tẩu tử còn dỗi hai căn ngón tay cái khích lệ đâu. Đứa nhỏ đốc. Ngươi không phải 10 hạng toàn năng quán quân, không thể ôm đồm hạ sở hữu ưu tú tiềm năng, bằng không, người khác còn như thế nào sống. Chương 111 khách quý tới cửa. Cuối cùng định ra phòng ở sơ đồ phát thảo, là kiếp trước đơn giản nhất đỉnh nhọn kiến trúc, lôi kéo Lưu Nhi mười gian giống nhau như lúc độc thân ký túc xá, liền mặt đất, đều xa hoa phô mới đùn gạch đỏ. Vôi mặt tường nhưng thật ra sớm đã có tiền lệ, thật dày ở bên trong lau, có vẻ sạch sẽ xinh đẹp. Nay bộ từ gạch đỏ cái khởi đệ nhất căn hộ, còn không có hăng khô, A Viên liền nên đón mấy cái phong trần mệt mỏi khách nhân. Đây chính là khách quý. Lư An phía trước mở đường, Lư quản sự bảo hộ tả hữu, 6 chiếc xe ngựa xa hoa tinh mỹ, theo sau một hàng thùng xe chuyên chở lễ vật cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Đây là kế lần trước xe ngựa to tập thể xếp hàng mà đến lúc sau lần thứ 2 hoành động, mê hồ trận thôn dân cũng thật khai mắt. Đương Liễu Xanh nâng khách quý rảo bước tiến lên A Viên cửa phòng, trong lúc nhất thời, thế nhưng hoàn toàn không có nhận ra manh mối tới. Này rõ ràng hẳn là Lư phu nhân, A Viên cũng có thể xác nhận nàng là, nhưng chính là chỗ nào đều thay đổi dường như, gầy ra bọc xương, đôi mắt cũng lõm vào đi, một đôi xương gò má xông ra rõ ràng, sắc mặt vàng như nến toàn không có chút máu, môi đều là khô nước. Tuy rằng mỹ nữ cuối cùng đều phải biến phấn hồng bộ xương khô, kia cũng không cần phải như vậy nóng vội đi. A Viên cổ họng nhi, bất đắc dĩ phát ra từng trận tê, tê, thanh, hai chân cũng xuống đất, thẳng dục xuyên giày chạy về phía Lý Vi. Đáng tiếc hai cái đùi sử không thượng bao lớn kính nhi, động tác cũng không như vậy cấp lực, nếu không phải thải liên tại bên người đỡ lấy, chỉ sợ cũng lập tức tải một cái cho ăn cước. Liêu Xanh kêu sợ hãi đem phu nhân đỡ quá giường đất duyên ngồi hạ, nước mắt che phủ đoán trách. A Viên tỉ tỉ nhưng đừng lại ra ngoài ý muốn, chúng ta phu nhân lại, ngươi nói, này nhưng như thế nào được a? A Viên giờ phút này cũng phát hiện Lý Vi thần sắc thực không đúng, không đơn giản là gầy yếu vấn đề, cả người toàn vô sinh khí dường như. Ngồi xuống sau, ánh mắt của nàng cũng biến hóa không lớn, ngu si giống nhau. Lại vẫn là chuẩn xác hô một tiếng, A Viên muội muội. Sau đó, tiếp tục phát ngốc, đôi mắt nhìn chằm chằm hướng mặt đất mỗ một chỗ, hồn du thiên ngoại. A Viên bắt được Liễu Xanh cánh tay lay động, cổ họng nhi tê tê, cái không ngừng. Nàng thật sự buồn bực Lý Vi hiện trạng, lúc trước Lý Lao gia tử qua đời, không phải đã là lớn nhất đả kích sao. Khi đó cũng không như vậy nghiêm trọng A. Liễu Xanh đỡ hảo Lư phu nhân, một tay gạt lệ một bên kể ra, phu nhân cấp Lý Lao gia hầu bệnh, nguyên bản là kiện tận hiếu đạo chuyện này, chính là trở về thị trấn, ngàn tổng lão gia thế nhưng lại nạp một phòng tiểu thiếp vào cửa. Còn có thai. Phu nhân trong lòng không thoải mái. Ầm ĩ quá vài lần, lao ra liền dứt khoát không tới phu nhân trong phòng. Nguyên lai là tranh giành tình cảm việc nhỏ nhi. A Viên buông xuống một nửa nhi tâm, nam nhân sao, là dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật. Người tốt nhất không cần dùng lễ nghĩa liêm sỉ trung trinh không du tới ước thúc hắn. Kia vô dụng, huống chi là hiện tại này thế đạo tam thê tứ thiếp còn không tính nhiều, bình thường cùng hạ mưa bụi dường như. Kết tóc phu thê, ở thê tử nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, trái ôm phải ấp tân nhân, kia còn vì hắn khổ sở cái chim chóc. Đáng điệu tâm hôi ý lạnh không còn cái vui trên đời. Lý Vi thân mình lung lay nhoáng lên. Đông nhiên đánh cái hắt xì, tứ chi chịu động lên, đôi tay bắt lấy Liêu Xanh cánh tay lung lay sắp đổ. Trong miệng cũng phát ra một loại ngắn ngủi lại khó nghe gào giống ngao, ngao. Thải Liên đã bị kinh hại à, một tiếng thét chói tai. Lại còn nhớ rõ chính mình muốn chiếu cô tẩu tử, nhảy lên giường đất đi bảo vệ A Viên. Liêu Xanh mặc cho phu nhân chảo cắn nàng cánh tay, nước mũi nước mắt giao lưu kêu gọi, A Viên tỉ tỉ, mau cấp phu nhân điểm một cây yên nghe vừa nghe. Nghe vừa nghe liền sẽ tốt. Điểm một cây yên. Điểm một cây yên. A Viên đầu tóc căn nhi đều phải tạc đi lên, chính mình cực cực khổ khổ cuốn chế giảm đau vũ khí sắc bén. Thế nhưng chuyển biến thành thương tổn bạn tốt độc dược sao? Lúc này, hai cái đùi đều rắc không ra đau đớn tới, A Viên đem bên tay khăn vải một đoàn, từ phía sau ôm lấy Lý Vi đầu, đem khăn vải nhét vào nàng trong miệng, trợ giúp Liêu Xanh rút khỏi cánh tay. Lại xoay người túm chăn muốn bao lấy kích động Lý Vi khi, mồ hôi cùng nước mắt đã trong khoảnh khắc hồ thượng A Viên mặt, trước mắt sao kim vẩy ra, cái gì đều thấy không rõ lắm. Triền, trụ nàng. Như thế gian nan ba chữ, từ trong cổ họng phun tung tóe ra tới, tựa như phun ra một khang đục vật. Sau đó, choáng váng khống chế nàng, thân mình nằm sấp ở trên giường đất phía trước, nghe được Thải Liên kinh hô, tẩu tử. A Viên tỉnh lại cũng không chậm, Lý Vi vừa mới bị Liêu Xanh cùng Thải Liên hợp lực chế phục, vài món quần áo cùng chăn đem Lý Vi triền gắt ga mà, đầu vô lực dựa vào giường đất trên tường, thân mình cũng không như vậy chịu động. Lư phu nhân chỉ dẫn theo Liếu Xanh một cái nha hoàn, theo tới gã sai vật tự nhiên không thể làm tới gần cái này sân, trong phòng nháo đến long trời lở đất, thế nhưng không có người biết. Thải Liên buông lỏng ra Lý Vi lại nhào hướng A Viên, xác nhận nàng đã thức tỉnh mới gào khóc lên, hoa nhi này chưa thấy qua như vậy trận thế, tay chân đều sợ tới mức mềm. A Viên đi bắt giấy bút, cái này hồ đồ chứng nữ nhân, quên mất chính mình vừa rồi đều đã sẽ phát ra tiếng. Khóc xong lại trở về, trang giấy bị đẩy đến Thải Liên trước mặt, cái này biết chữ nhận được dở dàng tiểu cô nương thế nhưng xem đã hiểu ý tứ, nhất thời bưng kín miệng, đôi mắt ủy khuất nhìn về phía A Viên. Hào đi, tỷ chưa từng có kiên nhẫn khuyên dỗ khóc thút thít hài tử, xảy ra chuyện nhi, khóc có thể đỉnh cái gì dùng. Thật sự nhịn không được, rớt mấy viên nhiệt lệ cũng bình thường, mặt hai thanh nhi phải nên làm gì liền làm gì, ai kiên nhẫn nghe ngươi trưởng thiên đại bộ khóc đê. A Viên lại viết, lần này là cho Liếu Xanh, làm lư phu nhân lớn nhỏ làm bạn ở bên người nha hoàn, nàng biết chữ. Thời gian dài bao lâu? Đây là đang hỏi lư phu nhân như vậy hành động có bao nhiêu lâu rồi. A Viên biết, thời gian càng dài, nghiện thuốc lá càng lớn, càng là khó giới. Trách cứ Liêu Xanh không có khán hộ hảo phu nhân không có đem yên toàn bộ tiêu diệt, đã không có ý nghĩa. Là, từ huyện thành trở về sau, phu nhân cùng lao ra cãi nhau, nửa đêm đều ngủ không yên nhi, nói là thiêu một cây thuốc lá nghe vừa nghe, là có thể ngủ ngon, nguyên lai lý lao ra hút thuốc, phu nhân cũng là ở một bên nghe. Liêu Xanh xấu hổ nhìn A Viên, trong ánh mắt đều là hối hận. Ta nguyên lai không biết, phu nhân nàng, ở trong bọc để lại 10 căn thuốc lá, lần trước liền không có thiêu sạch sẽ, kỳ thật phu nhân vô dụng miệng chịu kia yên, ta liền nghĩ, sẽ không có việc gì nhi, chỉ nghe vừa nghe, là có thể ngủ ngon nhi, ta liền lại đem yên lộng diệt. Chính là phu nhân tâm tình luôn là không tốt, ngàn tổng lao ra lại không chịu túi đầu tới hống, phu nhân giấc ngủ liền càng ngày càng kém. Kia thuốc lá sử dụng suất liền càng ngày càng cao. Tuy rằng thực tiết kiệm dùng, nghe vừa nghe liền ấn tắt, 10 chỉ yên vẫn là phải dùng xong rồi. Liêu Xanh trong tay còn có một tiểu tiết đầu mẩu thuốc lá, trong lòng lo lắng lại kinh sợ, lúc này mới khuyên phu nhân tới rồi mê hồ trận tìm A Viên. Liên tính là nàng trong tay thật đã không có loại này an thần bảo bối, ít nhất, nàng biết từ chỗ nào có thể làm cho tới nguyên vật liệu, lại như thế nào gia công. Vô dụng khẩu hút, chỉ là nghe vừa nghe nghiện thuốc lá, hẳn là hảo giới đi. Hơn nữa phát tác khi không như vậy kịch liệt, hai cái tiểu nữ hoa là có thể chế phục, cũng không như vậy đáng sợ. A Viên trong đầu nháy mắt xuất hiện vô số ý tưởng, cũng may, còn nhớ rõ mấu chốt nhất một bước, đối Liêu Xanh rối khai bàn tay, thường thường vươn đi. Ngươi muốn, cái gì? Yên. Liêu Xanh trong ánh mắt có chút hoảng sợ. Lần trước A Viên đem dư lại thuốc lá toàn bộ ném vào đống lửa thời điểm nàng là gặp qua, này còn sót lại đầu mẩu thuốc lá, còn có thể lại giúp phu nhân thấy nhiều biết rộng hai lần đâu. Nàng bước chân sau này di động, trong miệng ở khuyên giải, A Viên tỷ tỷ, phu nhân trong nhà có tiền, ngàn tổng đại nhân có, lý lao gia cấp phu nhân của hồi môn cũng có thật nhiều, kia thuốc lá lại quý, ta mua nổi, ngài, lại nhiều làm chút, kêu phu nhân ngủ hảo. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, A Viên trong ánh mắt thế nhưng tràn ngập cừu hận, không hề chớp mắt nhìn thẳng nàng, giống như một đầu phẫn nộ mẫu lang. Kia chỉ trắng bệnh bàn tay, bướng bỉnh đi phía trước ruôi, lạnh lùng, không mang theo một chút độ ấm. Cái này ngu muội cô nương không biết, nàng vi phu nhân tốt thiện tâm, chỉ có thể hóa thành đoạt mệnh lợi chảo, cũng may, A Viên biết. Thậm chí, nàng một cái tay khác đã sờ hướng về phía gối đầu phía dưới, nơi đó. Đệ nặng liếm để quá máu tươi lưới dao sắc bén, nàng không ngại lượng ra tới dọa dọa Liêu Xanh. Trong khoảng thời gian này thất thanh, làm ánh mắt của nàng càng thêm hữu lực, ai đều không thể cự tuyệt. Có đôi khi, ánh mắt thậm chí có thể giết người, chỉ cần ngươi có cũng đủ lực chấn nhiếp. Liêu Xanh rốt cuộc từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn tay, tất cả không tha đưa tới kia chỉ trắng bệnh bàn tay thượng. A Viên thu hồi sờ đến dưới gối cái tay kia, mở ra kia phương khăn. May mắn Liêu Xanh tiểu cô nương, có biết hay không vừa rồi hơi kém liền lại muốn khổ nhai một lần kinh hách. Một viên móng tay cái lớn nhỏ thuốc lá đầu nhi, còn mang theo thiêu quá hôi ngân, A Viên đôi tay sử lực tàn nhẫn xoa, thẳng xoa nhẹ nhẹ điểm điểm thuốc lá sợi mảnh vụn, rơi rụng giường đất hạ, hôn thành bùn đất. Nay còn chưa đủ giải hận, A Viên đỡ giường đất duyên nhi xuống đất, đã lập giày, tiếp tục dùng đế giày vê xoa xoa kia phiến cho bụi. Thải Liên cũng bị hãi tới rồi. che lại miệng bung ra, đi theo đỡ lấy A Viên, cũng lấy chân đi hết sức đạp. Vô biên vô tận hối hận, như thế thân thiết cắt nàng trái tim, một chút, vỡ vụn khai, lại vỡ vụn khai, nếu hết thể có thể trọng tới, nàng sẽ không làm điều thừa vì Lý Lao ra giảm đau, nếu hết thể có thể trọng tới, Lý Vi liền trăm triệu sẽ không tiếp xúc đến như vậy đáng sợ đồ vật. Chính là, hối hận trước nay cũng không có bất luận tác dụng gì. Lý Vi còn ở ngủ say, tựa hồ vừa rồi phát tác chưa từng phát sinh quá, như vậy gầy yếu bất lực thân mình, bị quần áo chăn triền thành một cái cực đại bánh trưng. Mới chỉ là một cái không đủ 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi, cá tính đơn giản lại thiện lương hiếu thuận, sinh mỹ lệ gả phú quý, tựa hồ quá chính là cũng đủ hoàn mỹ sinh hoạt. Nhưng là phụ thân đã chết, nhà mẹ đẻ dị mẫu huynh đệ tỷ muội không thân, trượng phu lại nạp tân hoan, bên cạnh người không có con cái, hiện tại, lại nghiện ma túy. Tài phú trước nay liền không phải hạnh phúc sinh hoạt suối nguồn, kết xù của hồi môn cũng không thể triệt tiêu cái này nhu nhược nữ tử bất hạnh. A Viên cảm thấy, chính mình đã không cần tiếp tục mỗi ngày nằm ở trên giường làm bệnh nhân, nàng đứng thẳng ở giường đất biên, một tay bắt tiểu vợ viết chữ, lưu lại, ta phụ trách. Chương 112 mệnh phạm thái tuế. Muốn lưu lại Lý Vi, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, Lư quản sự đến trở về báo cáo Lư Thiên Tổng, còn phải vì Lư phu nhân thỉnh hai cái hảo đại phu tới thương định dùng dược trị liệu. Tai nghiện, phụ chi lấy dược vật hiệu quả sẽ càng tốt đi. A Viên phương diện này tiếp xúc không nhiều lắm, duy nhất ký ức chính là phim truyền hình thường diễn cái loại này khắc nghiệt biện pháp, ném vào trong phòng tối bó lên chậm rãi ngao. Nhất tàn nhẫn biện pháp, khả năng chính là nhất hữu hiệu. A Viên không cho rằng người khác có thể đem này biện pháp tiến hành rốt cuộc, chứ đừng nói người khác có thể hay không tin tưởng nàng biện pháp, chỉ cần là nhẫn mại này biện pháp quá trình, người bình thường liền hoàn toàn làm không được. Nếu luận nhẫn mại tàn khốc cùng khắc nghiệt, A Viên tự nhận đệ nhị nói, giờ phút này không ai dám nhận đệ nhất. Lý Vi chúng độc không thể tính thâm, giờ phút này liền trị liệu, hẳn là sẽ không có quá lớn sinh mệnh nguy hiểm, lại nhiều chút dược vật phối hợp. A Viên tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Làm đại phu nhiều mang chút an thần dưỡng dạ dày dược liệu tới, ta đánh giá phu nhân cũng chính là ngủ không được ăn không vô tật xấu. A Viên dặn dò Lư quản sự, trong tay bút than huy cái không ngừng, cũng có thể liên hệ ra bên ngoài tiêu thụ gạch đỏ. Ngươi nhiều nhọc lòng, ta muốn chuyên tâm chiếu cố phu nhân chút thời gian. Nay lò gạch bên trong, còn có Lư quản sự tham một cổ đâu. Đệ mọi ngươi yên tâm. Gạch đỏ sản lượng lòng ta cũng hiểu rõ nhi, định giá cách gì ta đi theo giả sư phó cùng bạch nhị đệ thương lượng định đoạn, ngươi liền thanh thản ổn định nghỉ ngơi chính mình thân mình, lại bồi phu nhân là được. Lư quản sự mặt mày đều là thần thái, mặc cho ai nhìn đến những cái đó mã phóng chỉnh tề xinh đẹp gạch đỏ, là thuộc về chính mình một phần tài sản, đều sẽ hưng phấn đi. A Viên gật đầu, nhìn theo Lư quản sự rời đi, hiện tại, muốn bắt đầu xử lý người trong nhà việc vặt. Về sau phu nhân cùng Liếu Xanh đều cùng ta ngủ, tiêu đại ca ngươi đi lão nhị phòng, lại chọn thêm mua chút thức ăn. Tối say dọn dẹp ra tới ma chút đậu nành ngao sữa đậu nành, nhiều vô số, A Viên thẳng viết cổ tay đau. Chính là không suy nghĩ cẩn thận chính mình đã có thể nói, buồn đâu. Lý Vi tỉnh lại khi, vận mệnh của nàng đã bị người khác quyết định, chỉ có thể tiếp thu. Thừa dịp sắc trời thượng lượng, A Viên an bài Liếu Xanh lôi kéo Lý Vi đi tản bộ. Ở đất hoang đại viện tử, nhất định phải đi lên nửa vòng nhi mới có thể trở về. Nhà cao cửa rộng nữ tử, chính là hoạt động lượng quá tiểu. Một chút sự tình đều không chịu nổi, tốt tâm lý, cần thiết có một bộ hảo thân thể làm cơ sở. Nghe Liếu Xanh nói phu nhân nửa đêm cũng yêu cầu nghe thượng vừa nghe mới có thể tiếp tục ngủ. A Viên lo lắng cho mình thể lực theo không kịp, Liếu Xanh lại không hạ thủ được, làm thải liên đi thỉnh Lý Thím hỗ trợ chủ thượng hai ngày. Sự thật chứng minh, phòng ngừa chu đáo rất quan trọng. Lý Vi nửa đêm bỗng nhiên điên cuồng kêu to lên, cơ chân múa tay muốn bỏ xuống giường đi, Liếu Xanh. Mau, thiêu thượng, nghe vừa nghe. Trước sau không dám thổi tắt rắt thạch đèn, đều bị cả kinh nhảy lên vài cái ngọn lửa. Phu nhân, Liếu Xanh đứng dậy, trong lúc nhất thời chỉ nhớ rõ trả lời. May mắn Lý Thím, thân mình một phát, liền dựa theo Á Viên nói tốt biện pháp. Đem Lý Vi hai tay ôm lấy. Túm hồi trong chăn cuốn chặt, Á Viên cũng ngồi dậy. Đem xếp thành khối vuông khăn vải tử nhét vào Lý Vi trong miệng, hảo mạo hiểm, không bị cắn ngón tay. Lại khóc lại nháo dễ rùa không thôi Lý Vi, ngao hơn nửa canh giờ, mới tính bình tĩnh trở lại. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, ánh mắt lỗ trống mờ mịt. Nhưng là, nàng đã toàn vô buồn ngủ, trước sau mở to con mắt, có lẽ cái gì đều nhìn không thấy. Liêu Xanh rỗi cánh tay ấn phu nhân hai tay cánh tay, mới dám nhắm mắt lại. Lý Thím cũng cởi lực, một đầu ngã quỵ ở gối đầu thượng, thực mau liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Đã cả ngày không có nghe vừa nghe yên mùi vị Lý Vi, không biết khi nào sẽ lại phát tác, các nàng đều yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. A Viên biết này nghiện ma túy lợi hại, bên người lại không có tọa trấn đại phu, một lòng sách chết khẩn, chỗ nào có thể ngủ được. Nàng ngồi thẳng nửa người trên, hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn Lý Vi mắt to. Đây là một đóa kiểu diễm hoa nhi, từ ngoại hình đến khí chất không một không đẹp, chẳng qua giờ phút này mưa gió ăn mòn tận xương, đóa hoa héo rút khô quắt cánh hoa. A Viên muội muội, ngu si ngốc mỹ nhân lên tiếng, trong mắt cũng chuyển động một chút, tựa hồ thực kinh ngạc ở cái này thời khắc có thể nhìn thấy bằng hữu sự thật. Sau đó, khô cạn hốc mắt chậm rãi nhi chứa đầy nước mắt, theo khỏe mắt nhi hướng hai bên chút ra. A Viên, vi tỷ tỷ trong lòng, hảo khổ sở, vì cái gì cha sẽ đã chết. Tông Nguyên hắn, tiếp ta về nhà, tiến ra môn liền nói, vi nhi, ta cho ngươi tìm cái muội muội hầu hạ ngươi. A Viên ngươi nghe, hắn nói tìm cái nữ nhân trở về là hầu hạ ta, ha ha ha. Đầu mùa đông đêm là càng ngày càng dài lâu, dài dòng làm nhân tâm đầu đều rót đầy duyên. Lý Vi ở kể ra chung lại lần nữa nhắm hai mắt lại, khỏe mắt nhi vẫn treo lũ lụt tiêm quá dấu vết. Mà A Viên, là một con bị khuynh đảo tràn đầy rác rưởi thùng rác, thế nhưng còn không có biện pháp lại đảo đi ra ngoài, nàng hiện tại chỉ cụ bị lô thai hướng trong rót, không cụ bị miệng ra bên ngoài nói. Vì thế, thùng rác tiếp tục mất ngủ, trận tròn mắt hy vọng bình minh. Có lẽ là nửa đêm nói hết có hiệu quả, Lý Vi ở mặt trời lên cao khi mới vừa rồi thức tỉnh. Giọng nói mất tiếng kêu gọi Liêu Xanh, đây là ở đâu? Giờ khắc này Lý Vi, thần thái bình thường cực kỳ, thậm chí làm người hoài nghi, hôm qua cái kia căn bản nhận không rõ người điên cuồng nữ tử, không phải nàng bản nhân. Liêu Xanh kích động không kềm chế được, đỡ phu nhân ngồi dậy, một năm một mười lại nói cho một lần, chúng ta hôm qua cái tới A Viên tỷ tỷ trong nhà, phu nhân thân thể không thoải mái, liền ở vài ngày lại đi, lư quản sự về nhà cùng lao ra bẩm báo. Ngài liền cùng A Viên tỉ tỉ một khối ngủ giấc nhi. A Viên. Lư phu nhân đầu chuyển qua tới, tìm kiếm đến bạn tốt vị trí, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Phu nhân, A Viên tỉ tỉ sẽ không nói, Liêu Xanh kỳ thật có điểm nhớ lại hôm qua có phải hay không nghe được A Viên thanh âm, chính là không thể khẳng định đó có phải hay không chính mình ảo giác. A Viên. Lư phu nhân tiếp tục nhẹ gọi, ngón tay duỗi về phía trước phương, tựa hồ muốn xác nhận một chút bạn tốt tồn tại. Hoặc là muốn biết bằng hữu ra cái gì tật xấu. Một cái tiểu vợ đưa qua, đen tuyển bút than viết đặt bút viết họa không thế nào hoàn chỉnh văn tự, vi tỷ tỷ bồi A Viên mấy ngày được không? A Viên bị bệnh, muốn ăn tỷ tỷ làm cơm. Chính là, Lý Vi trên mặt treo lên một tầng ửng hồng, khó xử nhìn bạn tốt, tỷ tỷ sẽ không nấu cơm A. Liêu Xanh rốt cuộc thông minh một hồi, A Viên hôm qua liền dặn dò qua, muốn cho phu nhân rất bận rộn, nhiều vận động. Không cho nàng miên man suy nghĩ cơ hội, này bệnh là có thể hảo đến mau. Vì thế vội vàng tiếp lời, phu nhân, ngươi học đồ vật nhanh nhất, Liêu Xanh bồi ngài một khối làm, A Viên tỷ tỷ ăn ngài làm cơm, khẳng định là có thể học được nói chuyện. Lý Thím từ bên ngoài vào nhà, đang định dò hỏi A Viên hôm nay thực đơn, Thải Liên nói trứng tráng bao ăn ngon, ngài xem, cấp phu nhân cũng chiên mấy cái được chưa? Ta A, còn ngao nước đậu xanh nhi, lập tức liền hảo. Liêu Xanh xông về phía trước đi trả lời, Lý Thẩm Nhi, làm chúng ta phu nhân đi trên trứng tráng bao đi. Ngài ở bên cạnh cấp nhìn điểm nhi. Lý Vi liền như vậy bị vây quanh đến nhà bếp đi, thân tiểu thịt quý thiên kim đại tiểu thư thế gia phu nhân, lần đầu tiên lây dính thượng dân gian pháo hoa mùi vị. Trên trứng tráng bao kỹ thuật hàm lượng không tính quá cao, phu nhân cũng chỉ bất quá là thấu cái náo nhiệt đánh cái xuống tay mà thôi. Nhưng là, nhà bếp truyền ra tới vài tiếng mất tiếng cười khẽ. Lại lệnh đại gia trong lòng đều là một nhẹ, không nói được, này nghiện ma tuy dày vò một ngày là có thể từ bỏ. A Viên ăn Lý Vi tham dự chế tác trứng trắng bao, lúng đồng tiền như hoa, còn kiên trì làm Lý Vi cũng ăn nhiều một cái, trang bị ngật đáp diệp dưa muối, một phòng ấm áp cực kỳ. Trên đường bỏ thêm chén nhiệt sữa đậu nành, Lý Vi lại bị sai khiến đến đất hoang bên trong xem hoang ưu, như vậy đại sân, đi lên nửa vòng nhi liền trên đầu thấy hãn. Không có người nhắc tới bất luận cái gì không thoải mái sự tình, Lý Vi cũng thực nhẹ nhàng bộ dáng, tiểu bạch khuyển phe phẩy cái đuôi đi theo nàng bước chân, thỉnh thoảng còn tiến lên bái nàng chân cầu vớt ve. A Viên ăn xong cơm sáng liền buồn ngủ phía trên, thừa dịp không động tĩnh bổ vừa cảm giác nhi, tỉnh lại khi, Lư quản sự đã mang theo hai gã lao đại phu tới cửa, phân biệt vì Lư phu nhân cùng A Viên bắt mạch. Lý Vi liền ở trước mắt bao người bỗng nhiên phát tác, thân mình chậm rãi nhi héo dừng lại đi, từ trên ghế hoạt đến mặt đất. Liêu xanh lại lần nữa thét chói thai ra tiếng, Lý thím không ở bên người, Lư quản sự không thể dựa trước, có thể nhúng tay nữ sĩ chỉ có A Viên. Nàng nhào vào Liêu xanh phía trước, ôm lấy Lý Vi đầu, cùng Liêu xanh cùng nhau để kéo run như run dậy thân mình. Lý Vi trong miệng chưa kịp tắc thượng khăn vải tử, không hề kinh nghiệm các nàng đều cho rằng hôm nay đã qua cơn mưa trời lại sáng, như vậy điểm nghiện thuốc lá đảo mắt liền giới sạch sẽ, còn rất có thành tựu cảm. A Viên bả vai đầu liền gặp thật mạnh một cắn, rất đau, lệnh nàng nháy mắt liền nhớ tới sòng bạc cái kia vì nhà mình huynh đệ bị cắn thảo bồi thường sự tình tới. Đánh bực nàng. A Viên thanh âm lại tìm trở về, lúc này đây, nàng chính mình đều nghe được rành mạch. Chỉ tiếc kinh hỉ là không còn kịp rồi, bả vai trên đầu đau nhức còn ở tiếp tục, hơn nữa Lý Vi thân mình không đứng được, liền chỉ bằng vào miệng ngậm nàng thịt treo thể trọng, ông trời a, ai chịu nổi cái này. Hai cái lao đại phu cũng bị sợ tới mức không nhẹ, dâu run a run đến căn bản giúp không được gì, Lư quản sự lặp lại do dự mà không hạ thủ được, đây là nhà mình phu nhân đâu, vẫn là nữ nhân. Tìm được thanh ấm A Viên nhưng bất chấp này rất nhiều. Trong mắt hung tợn trừng mắt Lư quản sự uy hiếp, ngươi nếu là không hạ thủ, ta nhưng không chính xác nhi. Lư quản sự trên người có công phu, nàng đã sớm đã nhìn ra, nghe nói dùng ngu bàn tay đương đao có thể chém vượng người lại không chịu quá lớn thương tổn. Đáng tiếc nhà mình không hiểu, cũng lo lắng lung tung ra tay thật đem Lý Vi cấp đánh hỏng rồi. Nếu không nói thời điểm mấu chốt đừng khóc đừng kêu có chỗ lợi, Lư quản sự bị A Viên thần thái chấn trụ. Sáng lên bàn tay thật sự hướng Lư phu nhân sau trên cổ gõ một chút. Lư phu nhân thân mình càng mềm, run rẩy cũng chậm rãi nhi ngăn nghỉ ngơi, theo sau vọt vào tới Thải Liên cùng Lý Thím giúp đỡ A Viên đem nàng miệng bẻ ra, Liều xanh tiếp nhận đi hôn mê phu nhân dựa vào ghế trên. A Viên đầu vai, đã máu tươi thẩm thấu. Rất có thể, mấy ngày nay vị này tỷ là mệnh phạm thái tuế. Chương 113 hoa hoa. Lư quản sự nhận thức đến phu nhân bệnh nghiêm trọng tính. Rốt cuộc không dám rời đi mê hồ trận, an bài gã sai vặt trở về trấn đăng báo tin. Hai vị lão đại phu tuy rằng là gan lớn nhỏ còn chờ thương thảo, nhưng là từ y kinh nghiệm còn tính lão đạo, A Viên băng bó trở về, nghe hắn hai cái biện chứng nửa ngày, kết quả chính là phu nhân đại bi giận dữ, trong cơ thể có ác khí tiến vào, hao tổn tỳ thận âm khí, khiến cho âm dương mất cân đối, khí huyết lỗ lã, tạo thành ướt đục nội sinh, toàn thân các thông lộ tắc nghẽn. Tiến tới tắc tâm hồn, mới xuất hiện loại này điên cuồng bệnh trạng. Kỳ thật chính là hấp độc chứng, biểu hiện vì toàn thân các loại công năng toàn bộ mất cân đối. Hai cái lao đại phu định ra phương thuốc, muốn đạt tới chữa khỏi mục đích, liền phải điều tiết âm dương, thông tâm hồn. Hơn nữa còn ứng Lư quản sự thác thỉnh, hai thanh lão xương cốt cũng đến thay phiên trực ban, nói tốt mỗi hai ngày một đuổi, tùy thời khán hộ Lư phu nhân chứng bệnh. Tân cái phòng ở liền tất cả đều phái thượng công dụng. Tuy rằng còn không có toàn làm, nhưng là mỗi gian phòng đều bản thượng giường sưởi, ngày đêm không ngừng thiêu, đảo cũng không có trở ngại. Thậm chí, ở một ngày thẩm lão gia tử, ngày hôm sau rời giường khi tươi cười phá lệ hiền từ, hắn eo chân luôn luôn không tốt, thiên chợt lạnh liền toan trướng khó chịu, hiện tại thế nhưng phi thường thoải mái. Thẩm lão gia tử mỗi ngày đều phải luyện một chuyến ngũ cầm hí, liền ở đại viện tử đi khởi, A Viên xả Lý Vi cùng nhau đi theo làm. Chính mình nghe răng trợn mắt nhẫn mại đau đớn, da thịt thương không thế nào ảnh hưởng hành động, nhưng là kia đau đớn lại chỉ có thể như bóng với hình. Nhân thể bản thân liền có tự mình chữa trị công năng, A Viên hy vọng này đó cổ đại dưỡng sinh phương pháp có thể trợ giúp Lý Vi cơ thể tự mình chữa trị, đạt tới có thể chống cự nghiện ma túy mục đích. Thẩm đại phu cùng các đại phu trao đổi hai lần trực ban thời gian, Lý Vi tình huống liền rất thấy cải thiện, trung dược cùng rèn luyện, cùng thanh thản sinh hoạt bình thản tâm cảnh. Làm nàng trên mặt có huyết sắc, động tác cũng không như vậy dại ra. Đã có ước chừng 2 ngày thời gian, không có lại phát sinh không nhận biết người dị trạng. Nàng nguyên bản chịu độc hại liền không tính quá nặng, tuy rằng còn khát vọng nghe vừa nghe yên mùi vị, nhưng là A Viên bảo đảm kia đồ vật tuyệt đối sẽ không lại có, cũng chỉ có thể làm chính mình chặt đứt niệm tưởng. Nay một đêm, nàng cả người run rẩy một hồi, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chính mình cắn chăn liền đỉnh qua đi. Đổ mồ hôi rửa sạch nàng toàn thân, bình tĩnh lại Lý Vi mở to mắt, liền trông thấy A Viên vui sướng nước mắt. Chính dọc theo quai hàm đổ rào rào đi xuống lạc. Vi tỷ tỷ, ngươi đã khỏe, ngươi thật sự hảo. Ngươi giỏi quá. A Viên đã khôi phục thanh thúy thanh âm, ở cái này ám dạ, phá lệ vang dội. Lý Vi trong ánh mắt cũng ập lên thủy quang, nàng vừa mới thừa nhận quá dày vò, toàn thân còn không có lực lượng. Chỉ là khỏe miệng gợi lên, cùng nước mắt mỉm cười. Các nàng sóng vai chiến thắng độc ma, chiến thắng nhân tính yếu đuối bi quan tiêu cực đủ loại mặt trái cảm xúc, trải qua quá lần này sinh tử vật lộn, hai người đối với sinh mệnh hiểu được lại nhiều chút cái gì. Vi tỷ tỷ, ta vốn dĩ cảm thấy này mệnh không như vậy quan trọng. Thân nhân sẽ không quá để ý, bằng hữu sẽ không quá nhớ mong, nhiều lắm là khóc thượng một hồi nửa hồi. Xoay người cũng liền đã quên. Chính là lúc này đây, chúng ta một khối dãy rủa bảo mệnh, khóc như vậy nhiều lần. Ở bùn đất lăn như vậy nhiều lần, đổ máu, nhịn đau, lo lắng hãi hùng. Ta lại không hề ghét bỏ chính mình này mệnh, tồn tại không dễ dàng, vậy càng đến hảo hảo mà tồn tại, mới có thể không cô phụ những cái đó gia tăng ở trên người thống khổ. Liền tính thân nhân không để bụng, liền tính bằng hữu không nhớ mong, chính mình cũng đối với chính mình hảo, đau chính mình, ái chính mình, chiếu cố chính mình. A Viên ngữ thanh nghẹn ngào, lại không chậm trễ tiếng lòng nói hết. Cùng Lý Vi cùng nhau rẽ rủa cầu sinh trải qua, thật sự lệnh nàng đối sinh mệnh quyến luyến đi lên. Lý Vi tay, run run vươn tới, kéo lại A Viên đôi tay. Còn dùng nói cái gì nữa sao? Đồng dạng trải qua đồng dạng cảm thụ, lạc ở từng người trong lòng. Từ độc ma thủ cấp về sinh mệnh nhất quý giá, mỗi một sợi hô hấp, mỗi một phần thần trí, đều là từ dày vò chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, nàng như thế nào có thể không cảm thấy hô hấp chân quý, thanh tỉnh khó được. Còn có so ở trước công chúng thân mình trốn vào bùn đất quay cuồng run rẩy càng khó xem cảnh tượng sao. Đối với Mỹ lệ gần 20 cái xuân thu nữ tử, vậy đã là nhất thảm thống ký ức. Như thế so sánh với, trượng phu lanh cái nữ nhân ở chính mình trước mặt trò cười liền căn bản không coi là cái gì, hắn nếu là có năng lực, trong vòng một ngày lãnh 80 cái nữ nhân về nhà hàng đêm sinh ca, lại cùng chính mình có quan hệ gì. Nữ nhân một khi nghĩ thông suốt không yêu chính mình nam nhân chính là vương bắt đản đạo lý, vậy sẽ không lại đã chịu thương tổn, huống chi còn hoa không vương bắt đản bạc, bổn phu nhân chính mình phải lo lắng hoa không được. Lý Vi trạng thái một sửa ngày xưa, đại gia phu nhân bộ tịch bị nàng ném cái tinh quang, lò gạch cùng thiết khí xưởng cùng đất hoang đại viện nhi cùng sông nhỏ biên nhi, đều bị nàng lúc nào cũng thăm, đối cái gì đều mới lạ, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, thậm chí, nàng chính mình thiết kế một bộ đình viện bản vẽ, nghiêm lệnh lư quản sự cùng giả sư phó cấp kiến ra tới. Viện chỉ liền thiết lập tại lò gạch phụ cận, Lý Vi hy vọng có thể cùng A Viên trụ gần chút. Tuy rằng năm nay mùa đông đặc biệt nhân tử, trên mặt sông cũng không có đóng băng, muốn cái lên như vậy một cái đại trạch viện, kia cũng không dễ dàng, vạn nhất ông trời đột nhiên vừa lật mặt, che đến trên đường phải đình công. Chính là phu nhân lên tiếng, khó khăn mới bệnh nặng khỏi hẳn. Khó khăn mới gương mặt tươi cười thường khai, thật đúng là ngượng ngùng nguyện cự, Lư quản sự căng ra đầu tiếp được nhiệm vụ, từ trong thị trấn lại điều một ít kiến trúc thuần thục công trở về, một cái kỳ dị đại trạch viện, liền bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là cùng ông trời đoạt thời gian chuyện này, mê hồ trận thượng tráng tiểu tử nhóm cũng đều tới hỗ trợ, tiền công hậu đãi, cơm trưa phong phú, ai còn không tức tiêm đầu cùng tiến vào. Lý Vi học xong làm nồi to đồ ăn. Đi theo Lý Thím cùng A Viên bận trước bận sau, dương cao thanh âm nói chuyện, đem khăn che mặt kéo xuống tới lau mồ hôi, cả người liền tựa như một cái bình thường thôn phụ. Nhưng là, không thể phủ nhận, nàng sắc mặt chưa bao giờ từng có tươi đẹp, hai má bắt đầu no đủ, phơi không hắc da thịt lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận, mắt đen linh động dị thường, giơ tay nhấc chân chi gian, đều lộ ra hoạt bát bát sinh cơ. Như vậy một vị mỹ nữ thường xuyên tuần tra công trường, kia thi công tốc độ phải tính tiến bộ vượt bậc. Tường viện cùng phòng ốc đồng thời tới rồi đỉnh, thợ mộc nhóm ra công tốt cửa sổ khoan rộng mở xưởng được hãm, hiện tại, cũng chỉ kém trên nóc nhà lương quan trọng nhất chính tự. Thượng phòng lương, muốn phóng pháo cử hành một cái tiểu nghi thức. Một phiếu có quan hệ nhân sĩ đều tụ tập tới rồi nhà mới trong viện, A Viên ôm lấy Lý Vi cánh tay cười đến chính vui vẻ. Tiếng võ ngựa dồn dập lại vang dội, hai mươi mấy người khinh kỵ binh lưỡng lưỡng cũng thừa mà đến, vẩy ra khởi đất hoang thượng đuổi đất một đoàn. Kỵ binh ở nhà cửa trước cửa đình trú, lập tức phân loại hai bên. Ở giữa, chậm rãi xử ra một con màu đen bảo mã, bị em đút, cao lớn, hắc y áo choàng anh tuấn. Là Lư Thiên tổng tới. Chung quanh một mảnh an tĩnh, đang muốn điểm pháo tiểu tử cũng dừng đánh lửa thạch đánh. Lý Vi tươi cười chậm rãi nhi tiêu tán hầu như không còn, nắm A Viên tay cũng khôi phục lạnh lẽo. Phu thê hai người xa xa tương vọng, một cao một thấp dừng hình ảnh thành một bức cứng đờ pho tượng. Cũng may, Lư quản sự từ trong đám người chạy ra tới, mang theo hai cái gã sai vặt tiến lên hành lễ, tất cung tất kính đem Lư Thiên tổng cấp thỉnh tới rồi công tác trong phòng. Lý Vi quay đầu lại, tươi cười lại lần nữa nở rộ, vẫy vây tay, phóng pháo. Bùm bùm, pháo trúc thanh âm che đậy sở hữu ồn ào náo động cùng rung động. Hán tử nhóm kêu ký hiệu đem xả nhà giá thượng nóc nhà. Mấy chục hào người lại bắt đầu tay chân không ngừng bận việc nhi, xinh đẹp nữ chủ nhân chính là nói, hoàn công sau mỗi người lại phát một lượng bạc tử làm tiền thưởng, chạy nhanh, đến ở ông trời biến sắc mặt phía trước hoàn công A. Đến nỗi, phu thê hai người là như thế nào đàm luận hoặc là tranh luận quá, A Viên trước sau không có quan tâm quá, Lý Vi cũng lười đến để, dù sao kết quả cuối cùng là nàng tiếp tục lưu tại mê hồ trận, tùy tiện trượng phu lại nhiều nạp mấy cái thiếp trở về. Nàng hoàn toàn không để bụng. Một lần nữa đối mặt âu yếm nam nhân. Lý Vi thần sắc như nước, đạm bạc lại yên lặng, đó là rút đi lưu luyến si mê khăn che mặt, trải qua nhân sinh mưa gió sau chân thật. Đó là đã tránh thoát tình yêu nhà giam, cũng xem đạm xa hoa lúc sau linh hoạt kỳ hảo. Tóm lại, Lư Thiên Tổng lưu lại một câu là, Vi Nhi, ta còn sẽ lại đến. Nam nữ quan hệ thật sự thực kỳ diệu, ngươi liều mạng đi đuổi theo hắn bước chân. Hắn chán ghét thực. Ngươi bỏ qua tay tránh ra đi. Hắn lại khó chịu, trở về đầu tới lại tìm kiếm ngươi. Tình yêu chiến dịch, ai để ý, ai liền thua. Ai không để bụng, quyền quyết định liền quyết định ở ai trong tay. Cho nên nói, nam nhân là tiện, hắn thích nữ nhân xa xôi sở không tới hứng thú, tâm tiện. Lý Vi phá của hành vi được đến nhất trí công nhận, nàng thói quen giường sưởi ấm áp, vì thế đem sở hữu nhà chính đều trên mặt đất bàn hòa bếp. Gạch đỏ lũy ra mười mấy cấp bậc thang bên trong, đều là giường sưởi kết cấu. Sự thật chứng minh, tầng ngoài bài một mặt gạch đỏ giường sưởi dẫn nhiệt hiệu quả cũng rất tuyệt. Lý Vi đem một trường da dê hướng trên mặt đất một phô, liền có thể thoải mái dễ chịu ấm áp khoanh chân liền ngồi. Quay 5 ngày 5 đêm nhà ở, hơi ẩm không như vậy lớn, Lý Vi quyết định chuyển nhà, từ A Viên thổ tảo nhi nhường ra tới vị trí, cấp bạch lao đại một cái sinh tồn không gian. Lư trong phủ lục tục lại đưa lại đây mấy cái nha hoàn bà tử, A Viên cái kia tiểu viện nhi đã sớm muốn bạo rớt, này đoàn người dọn ra tới, rất là náo nhiệt một ngày. Có nhà mới, liền không hiếm lạ ta cái kia thổ địa phương đúng không? A Viên cực kỳ hâm mộ sờ sờ nhà mới vách tường, nơi nơi đều là ấm áp, sạch sẽ lại sáng ngời, mặt đất khởi lại cao, nóc nhà rút đến càng cao, chung quanh nhìn lại, đều cảm thấy trong lòng vạn phần thoải mái. Gạch đỏ xây nhà tâm nguyện rốt cuộc hoàn mỹ đạt thành, cứ việc chính mình còn vớt không đến cư trú cơ hội, nhưng là, A Viên vui sướng vẫn cứ phát ra từ nội tâm, một loại cảm giác thành tựu, như vậy no đủ bổ sung cho. Lý Vi thoải mái ôm đại gối đầu dựa vào đệm chăn, đôi mắt cười tủm tỉm, vừa mới tắm rửa bãi tóc dài phất phơ, nói không nên lời thích ý. Đây là nàng vì chính mình xây lên tiểu hoa, mỗi một tấc thiết kế, đều là chính mình ý đồ. Trong phòng ngủ không có thiết trí giường hoặc giường đất trang bị, nàng đại cái đệm tràn lan trên mặt đất, thân mình một oai, liền có thể nằm đảo ngủ yên. Không có người muốn nàng thủ cái gì quy củ, hiện tại, nàng chính mình chính là quy củ. Liêu xanh trước sau làm bạn tại bên người, dựa gần Lý Vi bày biện chính mình một bộ phô đệm tràn, thoải mái dễ chịu cùng Thải Liên cùng nhau ở may giả hoa, còn thường thường chỉ điểm điểm nhi cái gì, đưa tới Thải Liên vạn phần khâm phục ánh mắt. Vi tỷ tỷ, ngươi này ngủ dưới đất nói, còn cần làm mấy cái ôm gối cùng đệm dựa, động vật đồ án, đóa hoa kẹo điểm tâm, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, tùy tay một ném, tùy tiện một dựa một ỉ, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, lại làm mấy song dép cô tông, chuyên môn ở trong phòng xuyên, ai, ta nếu là che lại tân phòng, cũng đến như vậy sửa trị. A Viên nói, liền đi làm chính mình mộng tưởng hão huyền, chờ khai xuân. Liền đem nhà mình nhà cửa cũng sửa chữa một chút đi, đại đại phát phát cái như vậy lôi kéo Lưu Nhi gạch đỏ phòng ở, cũng dựa theo chính mình tâm tư tới thiết kế, vào đông có thể trần trụi chân ở trong phòng đi lại, tắm rửa một cái cũng có cái chuyên môn nơi đi, không cần phải bạch lao đại lăn qua lộn lại dọn thau tắm phóng thủy đổ nước, thật tốt. Ngươi từ từ, lặp lại lần nữa, cái gì ôm gối? Như thế nào làm? Ngủ rồi. Uy, Lý Vi thanh âm, đem A Viên từ mộng tưởng hão huyền bừng tỉnh, không làm sao được, bắt Liêu Xanh đệ đi lên giấy bút bắt đầu câu họa. Ta liền thích nhất như vậy ôm gối, thật dài mềm mại, tắt sợi bông, buổi tối ngủ ôm vào trong ngực, không biết muốn nhiều kiên định, cùng chân nhân giống nhau chiều dài, cũng có thể đương gối đầu. A Viên nói rõ ràng sáng tỏ, không chú ý tới Lý Vi cùng Liêu Xanh trên mặt đều hồng thấu. A Viên muội muội, ngươi xem ngươi đều nói chút cái gì a? Lý Vi tiểu sẩn một câu. Nói cái gì? Vi tỷ tỷ, ta nói sâu lông ôm gối a. Thật sự thực thoải mái, không tin, làm ra tới ngươi buổi tối ôm một cái xem, kia xúc cảm. A Viên nói khí thế ngất trời, còn một bên duỗi thân khai cánh tay hiện trường biểu diễn. Chính là vì sao đối diện này hai nữ nhân sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận đâu. Lý Vi chỗ đó đều hồng tới rồi cổ ngạnh lên rồi. A Viên, tỷ tỷ, nữ nhi ra, không thịnh hành nói cái này, Liêu Xanh xua tay lại bãi đầu, giống muốn đem đầu cong đến chân cong nhi chung đi. Không thịnh hành nói sâu lông. Vì cái gì? Bởi vì nó là côn trùng có hại. Côn trùng có hại như thế nào lạp? Lại không phải thật sự đổ vật ôm vào trong ngực. Kia không làm sâu lông, làm con kiến hảo, con kiến không đáng kiêng kỵ đi. Cũng làm cùng chân nhân không sai biệt lắm chiều dài. A Viên giảng nhiều có kiên nhận A, chính mình không rảnh làm một cái đã quyển, đẩy mạnh tiêu thụ cấp bằng hữu làm, bằng hữu ôm nàng nhìn cũng vui vẻ. Liêu Xanh cảm thấy chính mình muốn điên rồi, A Viên rõ ràng không thích nhiều lời lời nói, như thế nào hôm nay buổi tối biến làm nhảm nhi, còn bắt lấy một cái mẫn cảm đề tài không buông tay, có phải hay không tưởng kích thích phòng không gối trước nhà mình phu nhân A. A Viên tỉ tỉ, làm nhiều ít cái gối dựa đều được, có thể hay không? Có thể hay không đừng cùng chân nhân giống nhau lớn nhỏ. Liêu Xanh ngươi tưởng cái gì đâu? Chân nhân. Ngươi là nói bút bê bơm hơi. Liêu Xanh ngươi một cái tiểu cô nương ra, này tư tưởng nhưng không đơn thuần A. Như thế nào có thể hiện tại liền cấp phu nhân chuẩn bị bút bê bơm hơi? Ngàn tổng đại nhân vẫn là nàng thân thân trượng phu đâu. Như thế nào cũng đến chờ hòa ly gì thủ tục xong xuôi lúc sau đi. Nhiệt tâm A Viên rốt cuộc phát hiện kia chủ tớ hai cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền kém miệng sùi bọt mép, chính mình nhưng thật ra ác thú vị cười ha hả. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, ngay cả giờ phút này còn ở phòng không gối chiếc bạch lão đại, đều cảm thấy chính mình này gian thổ nhà ở như vậy đáng yêu ấm áp, rốt cuộc lại có thể cùng tức phụ nhi cùng chung chăn gối, cỡ nào khó được. Các ngươi nam nhân, một có tiền có thế, liền mỗi người đều không phải thứ tốt. A Viên giận chó đánh mèo. Đối với bạch lao đại lẩm nhẩm. Bạch lao đại nằm cũng trúng đạn, trung đồng báo mắt đại trứng mắt, vẫn là một bộ mơ hồ hình dáng. Nhân gia trượng phu tới, nhà mình tức phụ nhi tức giận cái gì? Này hơn phân nửa đêm, Lý Vi cũng không thể đem trượng phu đuổi đi đi, đồng sàng dị mộng sao. Kia càng thật đáng buồn, ai? Hảo thế bằng hữu lo lắng A. A Viên thần thần thao thao nhớ thương bằng hữu tình cảnh khi, nhân gia hai vợ chồng đã hữu hảo gặp gỡ qua. Lý Vi kia trương khuôn mặt nhỏ bản nghiêm túc, rõ ràng không phải hoan nghênh ngủ lại tư thái, Lư Thiên Tổng cũng không mặt mũi trơ mặt ra lưu tại tức phụ nhi phòng ngủ, vung tay ra cửa tìm thư phòng nghỉ ngơi. Đây là cho tới nay thói quen đâu, thư phòng giả thiết, đã có thể cho nam nhân thêm một cái thở dốc không gian, học tập không gian, còn lại không có vẻ phu thê xa lạ nhi, nam nhân ra yêu cầu xử lý chút công vụ gì cũng có thể lý giải sao. Lý Vi căn bản không hướng trong lòng đi, Lư Thiên Tổng vừa đi, khuôn mặt nhỏ liền sập xuống, đem vừa mới làm tốt một cái đại ôm gối ước lượng lên, vứt ra đi, lại ước lượng lên, vứt ra đi. Liêu Xanh đang xấu hổ trốn mất, chiếu ứng xong hai vợ chồng ăn cơm, nàng liền trốn tránh lại không xuất hiện, bên người nha hoàn, quan trọng nhất muốn trường ánh mắt nhi, nhân ra phu thêm một chỗ trong chốc lát, cũng rất khó đến, cũng đừng trộn lẫn đi vào thêm phiền. Sau đó đâu? Sau đó. Lư Thiên Tổng bắt một sấp câu họa ý vị tuyệt vời trang giấy, liền quay trở về Lý Vi phòng ngủ. Đương, môn bị đá văng. Đương, môn đóng lại, một cái nổi giận đùng đùng cao lớn thân ảnh liền vọt tới chính ước lượng khởi ôm gối phát huy dư lực Lý Vi trước mặt. Tiểu nữ nhân đứng đắn quá một hồi ngắn ngủi kịch liệt vận động, giờ phút này gò má ửng đỏ, môi tươi đẹp ướt át, trong ánh mắt lập lòe cuồng nhiệt ngọn lửa, hai tay huy dơ, khuynh khi dừng hình ảnh. Đây là ngươi họa. Vẫn là thỉnh người tới họa. Ngươi họa thứ này, muốn làm cái gì? Nam nhân thấy tức phụ này phó kiều thái. lửa giận trước tự tiết một ít, dương dương tay, đem những cái đó trang giấy rơi rụng trên mặt đất. Nga, không phải mặt đất, Lý Vi phòng ngủ toàn bộ chính là một trương ấm giường đất, thật lớn đệm chăn bố trí hơn phân nửa gian nhà ở, màu sắc rực rỡ các loại hình thức ôm gối hôn đột bày, những cái đó trang giấy liền phiêu phiêu lắc lắc cùng ôm gối đoàn tụ. Lý Vi rất buồn bực, chính mình không họa cái gì a? Kia gian thư phòng chỉ là hơi bố trí một chút, một chữ cũng chưa đi viết đâu. Cũng không chuẩn bị vẽ tranh thuốc màu, càng sẽ không thỉnh người tới vẽ tranh. Chỉ có A Viên muội muội mượn thư phòng một buổi trưa, còn dặn dò nói không cho người đi thu thập. Lý Vi nắm lên gần nhất kia trương giấy vẽ. Tiến đến góc tường dắt thạch đèn phía trước, tập trung nhìn vào, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ thai hồng. Liên cung bị giấy vẽ thiêu tay dường như, đệ nhất trương xuân cung đổ bị ném về đi. Đệ nhị trương lại bị nhặt lên tới, thiên A, vẫn là thứ này, chẳng qua thay đổi cái càng làm cho người nhĩ nhiệt tâm nhảy tư thế mà thôi. Đệ tam trương, đệ tứ trương, thứ năm trương. Đây đều là họa cái gì a? Lý Vi nguyên bản còn sung túc khí thế lập tức héo. Đến, cũng đừng cùng trượng phu xảo, hảo hảo giải thích một chút này họa lai lịch đi. Lý Vi đôi tay đã chảo đầy quỷ dị hương diệm giấy vẽ. Hơi rũ đầu, lông mi chớp chớp, thấp thấp nỉ non, này, này ta cũng không biết, dù sao, ta không họa, cũng không thỉnh người họa, thật sự. Ai, nữ nhân gia cũng là giảng nghĩa khí lý, Lý Vi không muốn làm Lư Thiên Tổng biết mấy thứ này là xuất từ chính mình duy nhất bằng hữu tay. Nếu là làm chính mình nam nhân phán đoán A Viên là cái bất lương nữ tử, kia đã có thể hỏng rồi. Vì bằng hữu danh dự, Lý Vi hy vọng Lư Thiên Tổng có thể một sự nhịn chín sự lành. Đừng ước lượng giấy vẽ nơi nơi tuần tra chuyện này. Ngươi tin tưởng ta, được không? Lý Vi dùng ra mỹ nhân kế, đôi tay đi xả ngàn tổng cánh tay, riêu hai riêu. Sự thật chứng minh, nữ tử chớ nên ở đêm khuya tới gần vừa mới xem quá xuân cung đồ nam tử một bước, kia thuộc về tự sát thức khoảng cách, không khác rửa sạch trắng non tiểu dương tự nhập hổ khẩu. Mới lạ phòng ốc bố cục thật lớn giường đất diện tích, lại ôm một cái cùng thời trước so sánh với đại biến bộ dáng cô dâu. Lư Thiên Tổng cảm xúc mênh mông khó có thể chính mình, hét lớn một tiếng nào hướng con ngồi cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Hùng chi hai người còn cộng đồng xem như vậy chút làm người huyết mạch phun trương xuân cung đồ. Nữ nhân cũng so từ trước phóng đến khai, dứt khoát quên mất nam nhân những cái đó thiếp thất gì tồn tại, coi như ông trời cho chính mình đưa tới một cái giải buồn nhi ôm gối không phải xong rồi. Không gọi ôm gối, A Viên nói, kêu kêu bút bê bơm hơi. Một cái truyền thống bảo thủ tuyệt hảo quý phụ nhân, liền như vậy bị A Viên cấp mê hoặc, tựa như gặp được rắn độc ghê vơ, ngây thơ chung rốt cuộc phát hiện huyền bí. Từ nguyên lai nhịn đau kiên trì đến sau lại thói quen chết lặng, quý phụ nhân nhóm phần lớn bảo trì như vậy tâm thái, cho nên, thời trước nam nhân ngược lại có lý do ra cửa tìm việc vui, bởi vì, trong nhà bà thím già không hiểu phong tình. Bị A Viên độc hại quá Lý Vi, hoàn hoàn toàn toàn đem ngàn tổng đại nhân trở thành thư hoán buồn bực bút bê bơm hơi, chẳng những giã tính quá độ, không hề kiêng kỵ lại chảo lại cắn lại kêu lại cười lại khóc, còn vứt bỏ dĩ vãng đủ loại tư tưởng trói buộc, lần lượt từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, lắc qua lắc lại, không ngừng mà đốc xúc ngàn tổng hành vi, còn muốn, lại đến, dùng sức. Một người võ tướng, cho dù chưa bao giờ rong ruổi quá xa trường, một bộ hảo thể trạng cũng là chuẩn bị. Húng chi Lư Thiên Tổng từ trước đến nay luyện công không ngừng, lập tức cưới ngựa bắn cung ngầm tư vẽ mẫu thiết kế dạng không yếu, hôm nay rốt cuộc gặp được một cái cùng được với hắn nhịp nữ nhân, kia kích thích kính nhi, không thua gì chiến trường chém giết khoái ý. Hai người lăn đến nơi nào xuân cung đồ liền thành nhất hữu dụng giáo tài thư, tân cảm giác tân kích thích, chỉ bằng mượn dắt thạch đèn ánh sáng là có thể nhìn đến rõ ràng, làm chuẩn xác. A Viên sẽ không biết, chính mình vô tâm cử chỉ. Thế nhưng sẽ thúc đẩy một đôi lãnh đạm phu thêm một lần nữa bậc lửa tình cảm mãnh liệt, lần đầu tiên ở dưới đèn, lần đầu tiên trên mặt đất, lần đầu tiên có sách giáo khoa, lần đầu tiên la to, lần đầu tiên thủy mạn kim sơn, lần đầu tiên gân mệt kiệt lực lại toàn thân thông thái. Toàn thân đều treo cảo thương dấu cắn Lư Thiên Tổng, hạnh phúc ôm lấy tức phụ nhi ngủ cái nhất kiên định hảo giấc nhi, bọn họ thật sự thực hạnh phúc, không cần phải nửa đêm đổi nhau sạch sẽ đệm chăn, bởi vì đệm chăn quá lớn. Tổng có thể tìm kiếm đến thoải mái châu ngồi đi vào giấc ngủ. Lý Vi căn bản là không có thời gian đi tư tưởng lần này thuộc về thơm lây vẫn là có hại, nàng quá mệt mỏi, đã sớm hồn du thái hư, liền giấc mộng đều không kịp làm. Thế giới này đối nam nhân thực nhân tử, cho phép bọn họ tam thê tứ thiếp, đối nữ nhân lại khắc nghiệt, ước thúc các nàng một dạ đến giả, nhưng là, kia lại có quan hệ gì? Trượng phu vô tình, nữ nhân cũng có thể vô nghĩa, chỉ đem ứng tận nghĩa vụ coi như chính mình thân thể thượng hưởng thụ hảo, đừng xa cầu cảm tình, cũng không thấy đến liền sống không khoái hoạt. Đáng thương Lư Thiên Tổng, có phải hay không biết, chính mình này một đêm khuynh lực phụng hiến, chỉ là làm một cái nhân viên tạp vụ công tác đâu. Hoặc là, còn sẽ phụng hiến ra một hai quả hữu lực hạt giống, làm cho bọn họ mọc dễ nảy mầm, đi làm bạn bọn họ mẫu thân tịch liêu sinh hoạt. Cho nên, đưa ngủ đến tự nhiên tỉnh nam nữ rời giường khi, nam nhân thực tự nhiên nói một câu, vì nhì, chờ ăn cơm, cùng ta một khối về nhà đi. Về nhà, trong thị trấn, Lý Vi thế nhưng cười lạnh ba tiếng, vì cái gì? Trong thị trấn ngươi thiếu người làm bạn. Đối với ngươi tân nạp thiếp không hài lòng. Nhanh như vậy liền chán ghét. Nàng sẽ không trở về, nơi này mới là nàng ra, thuộc về nàng chính mình, không có nữ nhân khác trướng mắt, cũng không cần thương tâm khổ sở. Lư Thiên Tổng trăm triệu không dự đoán được, ở như vậy nhẹ nhàng vui vẻ hài hòa một đêm lúc sau, tức phụ nhi còn sẽ trở mặt, lãnh đạm tựa như căn bản không có đêm qua kia một hồi sự giống nhau, cái kia nhiệt tình như hỏa đêm khuya nữ yêu, thế nhưng chỉ là một hồi mộng xuân sao. Lý Vi thần sắc như thường, chỉ cần không can thiệp nàng tự do, nàng không ngại cứ như vậy điềm đạm sinh hoạt đi xuống, nông gia sinh hoạt thực phong bế thực đơn điệu, nhưng là tâm linh thực yên lặng. Làm nam nhân, thế nhưng kinh ngạc chính mình tức phụ nhi vì cái gì trở nên như vậy lãnh đạm lạnh nhạt, này yêu cầu giải thích sao? Nếu có một ngày, ta trở nên càng lãnh đạm, thỉnh nhớ rõ, ta đã từng khóc thút thít muốn người bồi thời điểm ngươi cũng chưa gặp qua bóng dáng. Nếu có một ngày, ta trở nên càng thêm không coi ai ra gì, thỉnh nhớ rõ, đã từng cũng không có người đem ta đặt ở trong lòng đau hộ. Nếu có một ngày, ta một chút đều không hề để ý ngươi, thỉnh nhớ rõ, đã từng cũng không có người chịu nghe quá ta để ý quá cái gì. Nếu có một ngày, ta không hề đối với ngươi cười, thỉnh nhớ rõ, ngươi đã từng cũng không hỏi ta. Quá rốt cuộc sung sướng không? Lư Thiên Tổng rốt cuộc vẫn là thân chỉ ảnh đơn rời đi mê hồ trận, đi theo hộ vệ lạc hậu hắn vài bước xa. Bởi vì ngàn tổng đại nhân trên người phóng xuất ra tới khí lạnh, đủ để đả thương người. Nhật tử lại khôi phục căn bình, các trong viện bụi rậm đều bị ước chừng, bắt đầu mùa đông, thứ này nhất hiếm lạ. Bạch Lão Nhị lại lần nữa danh tác, ở trong thị trấn mua sắm một chỗ cửa hàng, so tiệm mì sợi diện tích còn đại, dùng, là chính hắn danh nghĩa. Bạch Lão Đại tiếp nhận huynh đệ đưa lên tới bổ khuyết gia dụng 100 lượng bạc, cảm khái và ngàn. Hắn nói không nên lời làm Bạch Lão Nhị sở hữu tiền tài đều giao cho công chúng nói, tuy rằng không có phân ra, Bạch Lão Nhị cũng không có cưới vợ, nhưng là, này tiền đại bộ phận nơi phát ra, thật là cái này đại Nam Hải chính mình nỗ lực được đến, 100 lượng bạc, nhà mình nguyên lai cũng là nhiều ít năm đều tránh không đến số lượng. Thải Liên cùng A Văn không ý kiến, ban đầu dẫn đầu Nhi cùng Bạch Lão Nhị đấu tranh Lão Tam trước sau thực héo Nhi, nghe được Nhị ca chính mình đặt mua sản nghiệp tin tức. Cũng chỉ là nhún mày, liền không lên tiếng. Thừa Diệu thừa tổ Thải Liên, các ngươi đừng lo lắng, nhà ta tiệm mì sợi tránh đến cũng đủ dùng, ngươi Nhị ca mỗi năm đều sẽ giao ra đầy 200 lượng bạc, ngươi tẩu tử cũng là, nói tốt năm sau bán gạch là có thể hồi bổn nhi, cũng sẽ giao cho trong nhà nửa cổ chia hoa hồng, các ngươi mấy cái tiểu nhân chi tiêu, là ước chừng đủ rồi. Bạch Lão Đại lại nhải nói một hồi, rất sợ cái này gia đình như vậy ly tâm. Đại ca, ngươi không cần phải cho ta tồn tiền, tẩu tử cùng Nhị ca đều cấp ta một phần tiền công đâu. Uy Ngưu làm ngải cứu điều giúp đỡ thiết khí xưởng thiêu nhóm lửa, cũng chưa mệt ta, chờ ta lại lớn hơn cái 1-2 tuổi. Tẩu tử còn muốn cho ta đi trong thị trấn khai giả hoa văn sức cửa hàng, cho nên, ta có thể nuôi sống chính mình. Chương 117 Giang Hồ Hào Kiệt. Thải Liên thần sắc thực tự tin, đừng nói hiện tại nhật tử thực giàu có, chính mình tiền tiêu vặt cũng đủ dùng. Nàng về sau còn có thể chính mình tránh đồng tiền lớn đâu, mấy ngày này đi theo Lư phu nhân bọn nha hoàn, nhưng lại học không ít bản lĩnh, về sau của hồi môn gì, chính mình là có thể tránh ra tới. A Văn đĩnh đĩnh bộ ngực, ta cũng là, tiệm mì sợi chia hoa hồng không nói, Nhị ca còn cấp ta một phần tiền tiêu vặt đâu, mỗi ngày buổi tối ta giáo Nhị ca biết chữ, hắn nói phó thủ lao chính là kêu ta tích cóp đọc sách dùng, ta về sau khảo thí chi tiêu, cũng sẽ chính mình tránh. Không cần phải tiêu phí trong nhà tiền. Dựa theo tiệm mì sợi lúc trước góp vốn nơi phát ra, Bạch gia nhóm người này người mỗi người có phần hương bạc, lao đại lao tam có thể cho chính mình phát tiền công, nhưng là quyền tài sản lại không thuộc về bọn họ độc lập có được. Không thể không thừa nhận, Bạch lao đại rất là có chút cảm giác mất mát, làm một nhà chi chủ, cũng không nắm giữ các đệ đệ muội muội tiêu phí nơi phát ra, mà là bình đẳng, chia sẻ quan hệ. Chính là A Viên thật cao hứng như vậy, nàng thế nhưng tràn đầy cảm giác thành tựu, đương cha mẹ, cũng đến nhanh chóng bồi dưỡng hài tử độc lập ý thức, huống chi bọn họ phu thê còn không phải cha mẹ, chẳng qua là huynh tẩu mà thôi. Kiếp trước, đại lượng sự thật đã chứng minh, một người nếu muốn lấy được thành công, gần chỉ có thông minh đầu óc là không đủ, còn cần thiết có độc lập tính, tự chủ, cứng cỏi tính chờ rất nhiều tốt đẹp cá tính phẩm chất. Bởi vì, mọi người đã càng ngày càng nhiều phát hiện, thành công cùng thất bại nhân sinh nhất lộ rõ sai biệt cũng không ở trí lực phương diện, mà ở với cá tính phẩm chất phương diện, thành tựu lớn lao giả đều có kiên cường nghị lực, độc lập tính cùng dũng cảm tiến tới chờ cá tính phẩm chất. Cho nên, hai từ độc lập tự chủ tính hình thành càng sớm, liền càng chứng minh ngươi giáo dục phương thức thành công, mặc dù, ngươi giáo dục là vô tâm, chăn dê thức, thậm chí cực đoan thoáng tàn nhẫn. Liền nhỏ nhất A Văn, đều có thể ở tự hỏi, tưởng tượng cùng hoạt động chung, như vậy lộ rõ mà không ỷ lại, không đi theo người khác, có được tương đối độc lập mà khỏe mạnh nhân cách, A Viên thâm cho rằng, nơi này, có chính mình công lao. Nàng có công lao sự tình thật đúng là không ít, nay không, lập tức liền có hai cái phụ tử đã tìm tới cửa, bất quá, là nói lời cảm tạ tới vẫn là sinh sự nhi tới. Tạm thời nhưng khó mà nói. Mê hồ trận nên đón một đội không chính hiệu quân, ngựa chiều cao không đồng nhất, đám người tốt xấu lẫn lộn. Dưa vẻo táo nước giả, tướng mạo tuấn nhã giả, kỳ dị trộn lẫn ở bên nhau, giống như là một đám phim truyền hình thường thường vào nhà cướp của giang hồ hào kiệt giống nhau. Mê hồ trận muốn cử hành võ lâm đại hội sao? Đây là A Viên đứng ở chuyên diêu hán nhìn đến này đàn đội ngũ cái thứ nhất ý tưởng. Cầm đầu một cái hán tử lao ra đội ngũ, la lên một tiếng, Bạch Thừa Diệu tỷ tỷ. Là cái nào? Bạch Thừa Diệu. Còn có cái tỷ tỷ. A Viên trượng nhị hòa thượng, sờ không rõ đầu óc, chẳng lẽ Bạch gia ở bên ngoài còn có một cái đồng bào tỷ muội, chính mình lại không quen biết. Giả sư phó đám người cũng vội vàng chạy tới xem đến tuột cùng, trừ bỏ bên ngoài mời đến thuê công nhân, buồn trong thôn người cũng rất có mấy cái đâu. Ngược lại là mỗi người mơ mơ màng màng mà, cũng chưa nghe nói qua Bạch gia còn có cái gì tỷ muội. Hơn nữa, dáng vẻ này một đám người, tất nhiên là tới bới lông tìm vết sinh sự nhi đi. Giả sư phó đã sớm ở trong tay ước lượng căn gậy gộc, vạn nhất thật sự muốn đánh nhau, phải mang theo tiểu tử nhóm tập thể đi lên, quyết không thể lại làm chủ nhân bị thương. A Viên thử đi phía trước đi rồi vài bước, dương giọng hỏi, các ngươi là tìm Bạch gia thừa quang đệ đệ sao? Bạch Thừa Diệu ở trong thị trấn làm công đâu? Các ngươi có chuyện gì nhi? Theo bản năng, nàng cho rằng Bạch lão tam lại ra yêu thiêu thân. Cái kia thoạt nhìn phá lệ thành thật hàm hậu huynh đệ, gây họa bản lĩnh cũng là nhất lưu nhi. Hán tử kia từ trên xuống dưới quan vọng A Viên một hồi, quay người trở về báo tin. Một cái gã sai vật bộ dáng ra hỏa nhi liền vụt ra tới, cũng đi theo giả quét A Viên một phen, nhảy chân hô, không sai, chính là nàng. Bạch Thừa Diệu tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. A Viên ngón tay hướng cái mũi của mình, không hiểu ra sao, ta là Bạch Thừa Diệu tỷ tỷ. Vẫn là thân. Nơi này, không phải là cái gì hào môn thế gia cẩu huyết cốt chuyện đã xảy ra đi. Bạch lão đại không giống Bạch gia người, chính mình lại cùng Bạch gia leo lên quan hệ huyết thống, này rốt cuộc là một bút cái gì sổ sách lung tung a. Ở giữa một con cao đầu đại mã chậm rãi đạp bộ tiến lên, một cái đầy mặt râu quai nón cường tráng lao hán tử ngồi ngay ngắn lập tức. 40-50 tuổi bộ dáng, hắc cùng Lý Quỷ có thể có một so, da dày thịt béo, ăn mặc một kiện màu xanh lá áo khoác, vừa nói lời nói, kia quả thực chính là ở xét đánh, ầm ầm ầm đinh thai nhức óc. Chính là ngươi hống đến nhà ta thông hoa nhi vứt bỏ xong bạc sản nghiệp, một hai phải đọc sách khảo gì hèn nhát tú tài. Thông hoa nhi là ai? Xong bạc sản nghiệp. Hèn nhát tú tài. Này đó cùng chính mình lại có quan hệ gì? A Viên trên đùi vết thương bỗng nhiên kỳ ngứa vô cùng, nàng nghĩ tới, cái này nhảy chân chỉ ra và xác nhận nàng tiểu nhân vật, là A Ngưu. Đêm hôm đó, bị Bạch lao tam cắn được cẳng chân xui xẻo trứng. Như vậy, vị này lao hán tử chính là sòng bạc đại đương gia, hạ thiếu gia thân cha. Vị kia xinh đẹp kỳ cục nhi thiếu niên lang, thế nhưng là xuất từ này dâu quai nón huynh loại nhi. A Viên càng xem càng cảm thấy hiếm lạ, khỏe miệng câu muốn quải đến khỏe mắt đi lên, bị một đám anh chàng lô mãng nhìn chằm chằm, thế nhưng vui vẻ không được. Đương ra, này phụ nhân tặc khó chơi, lá gan lại phì, tùy thân đều mang theo thanh đao. A Ngưu nhưng không quên đêm hôm đó sỉ nhục, bị thương không nói, còn bị đại đương ra một hồi thoá mạ, như thế nào liền phải hồi nợ, đảo đem nhi tử cấp phải đi, nói cái gì cũng không chịu hồi sòng bạc. Nột kia phụ nhân, ngươi cười cái gì? Chạy nhanh cùng đại đương ra trở về trấn tử thượng, lại đem thiếu gia nhà ta từ trong thư viện khuyên trở về, tạm tha ngươi hủ trêu người tội lỗi. Đi đầu hán tử hoa hoa kêu vài tiếng. Đây mới là một đám giang hồ hào kiệt tới rồi mê hồ trận mục đích đi. A Viên hạnh hạch mắt nhi chừng đến kêu kêu một cái đại A. Này thế đạo như thế nào lạp? Hai tử muốn học hảo đọc sách, đương cha không vui một nhảy ba thước cao, cố tình muốn thỉnh người trở về khuyên bảo hồi sòng bạc. Chẳng lẽ nói, kinh doanh sòng bạc đại đương ra, so người đọc sách còn có tiền đồ có mị lực. Chúng ta thật sự có sự khác nhau à? A Viên lắc đầu thở dài, nghe nói, mỗi cách xa nhau 4 năm sinh nhật, là có thể sinh ra một cái sự khác nhau ra tới. Chính mình này đầu cùng lao hán tử kém mấy ngàn năm, cũng trách không được vô pháp cho nhau lý giải. Bất quá, cái kia mỹ đến yêu tà hạ thiếu gia, thế nhưng có thể bị tỷ cảm hóa phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, dứt khoát từ bỏ sòng bạc đại đương ra chức vị, như vậy đến xem như tích âm nước đi. Tuy rằng, A Viên chính mình cũng không suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là vì cái gì, kia hạ thiếu gia liền bị ma quỷ ám ảnh rời đi sòng bạc. Giống như, lúc ấy cũng không có triển khai ba tấc không lạn miệng lưỡi, tiến hành rong rạc hùng hồn diễn thuyết tẩy não đi. Vẫn là bổn phu nhân cả người hạo nhiên chính khí chính là thiên thành, chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, là có thể giống như Quan Âm đại sĩ tạo hình lập tượng, cầm trong tay tịnh bình, dương chi, nhẹ nhàng một sái, liền tinh lọc một thiếu niên tâm linh. Giờ phút này A Viên hận không thể lập tức mặc giáp trụ thượng tiểu nữ phong mạo cùng áo choàng trường khăn, thật sự quá một phen phổ độ chúng sinh nghiện. Giờ khắc này, nàng hạ quyết tâm, phải hảo hảo mà trợ giúp vị kia thay đổi triệt để thiếu niên một phen, đại từ đại bi quan thế âm sao, cũng không thể ác ngữ tương hướng đao qua gặp nhau, vẫn là mưa thuận gió hòa, đem gặp nạn tín đồ mời vào trong nhà tiến hành linh hồn tinh lọc đi. Vì thế, uy phong lấm lấm hạ đại đương ra một hàng dưa vẻo táo nước, bị mời tới rồi một gian gạch đỏ đại khách thất, tự nhiên, có tư cách ngồi xuống, chỉ có A Viên cùng đại đương ra bản nhân, cùng với thiện lương giả sư phó, hắn nhưng không yên tâm nữ chủ nhân bị một đám sói đói vây quanh. Nay hạ đại đương ra kỳ thật người thực khẳng mau, đối mặt A Viên vẻ mặt ôn hòa nhất thời liền phát tắc không đứng dậy, lại nhìn đến gạch đỏ lũy xây phòng ốc, kia hứng thú liền phiếm lên đây. Tiểu nương tử, nhà các ngươi chẳng những sẽ tạo xe ba bánh, còn có thể thiêu ra như vậy đẹp gạch đỏ tới. Lao hán tử lúc này quên chính mình là tới làm gì. Chúng ta là bổn phận nhân gia, tự nhiên làm đều là hạ sức lực kiếm tiền việc. Này gạch đỏ hóa vàng mã nhưng không dễ dàng, giả sư phó quản gia đều từ bỏ, mỗi ngày đều ở tại lò gạch mới thiêu ra tới đâu. A Viên nhạc chu toàn trong chốc lát, khách khứa hòa thuận vui vẻ không khí mới thích hợp thuyết giáo. Giả sư phó khẩn trương cảm xúc liền thư giãn xuống dưới. Đối A Viên con một chút thân, tỏ vẻ lòng biết ơn. Cái này nữ chủ nhân mọi người đều thực thích, bởi vì nàng khoa tay múa chân thời điểm không nhiều lắm, lại luôn là vừa thấy mặt liền khen hai câu, hoàn toàn không giống như là đối đãi hạ nhân giống nhau thái độ. Cho chuyện, hạ đại đương gia đã đi xuống 50 vạn khối gạch đỏ đơn đặt hàng, đi đầu đại hán đệ đi lên dự chi ngân phiếu, bình thường tựa như bọn họ vốn dĩ chính là mua gạch khách hàng giống nhau. Chuyện này có vẻ cỡ nào quỷ dị a? A Ngưu xoa xoa tay lòng bàn tay, xoa đều phải khoan khoái ra nhi. Bọn họ chuyến này, không nên là uy phong bắt diện đánh tạp một phen, đem này xảo lưỡi như hoàng phụ nhân ném đến trên lưng ngựa mang đi sao? Vì cái gì thế nhưng còn tự mình đưa tiền cấp cái này phụ nhân? Chỉ số thông minh thấp người xem không hiểu a. Kia chiếc xe ba bánh, hạ đại đương ra còn vừa lòng sao? Sẽ cưới không có. A Viên tiếp tục nhàn xả đạm nhi, con giả sư phó kia mặt mày nhi cười đến như tắm mình trong gió xuân, này không khí, thật không phải giống nhau hòa hợp A. Nhắc tới xe ba bánh, đại đương gia liền có một phen chua xót nước mắt muốn lưu, vô đùi, tiểu nương tử ngươi không biết ta thật vất vả mới bài hào được kia chiếc xe ba bánh, người còn không có sải bước lên đi, đã bị ta kia một đám kết bái huynh đệ cấp đoạt đi rồi, thông nhi mong lâu như vậy, đến bây giờ cũng chưa vớt đến sờ một phen nhi, cả ngày ngạnh cổ không phản ứng ta đâu. Nga, có chuyện như vậy nhi. A Viên mày nhíu lại, vặn mặt đối giả sư phó dặn dò, làm phiền ngài đi nhị đệ chỗ đó nhìn xem, có sẵn đã làm tốt xe ba bánh không có. Nếu là có, trước cấp đại đương ra đẩy trở về một chiếc dùng, để cho người khác chờ một chút. Nhìn một cái, cỡ nào nhân nghĩa tiểu phụ nhân, đối người đó là đảo tim đảo phổi hảo A. Đại đương ra liền kém lệ nóng doanh trọng, phất tay đối kia đại hán an bài, đừng ấn 300 lượng một chiếc, thêm 50 lượng, đi theo đưa đi. Giả sư phó giờ phút này đã yên tâm, tung tăng nhi lãnh đại hán tìm Bạch gia nhị trưởng quầy. Dư lại A Ngưu ở trong phòng, rốt cuộc nhịn không được buộc phát ra tới, chỉ là bùng nổ thanh âm có điểm tiểu, đại đương ra, thiếu gia đọc sách chuyện này, còn chưa nói hảo đâu. Chương 118 kim thêu hoa chát hướng ai? Đúng vậy. Hạ đại đương ra lại là một cái manh chụp đùi, tiểu nương tử, nhà ta thông nhi vô luận như thế nào không thể ném xuống sòng bạc đi đọc đồ bỏ thư, đó là tổ truyền gia nghiệp, nhà của chúng ta, tam đại đơn truyền liền này một cây độc đinh nhi, nếu là đem tổ tông gia nghiệp cấp phế đi, ta hạ lặn xuống nước cũng chưa mặt đi ngầm thấy tổ tông. Rốt cuộc vòng trở lại chính đề thượng, A Viên thanh thanh giọng nói, liền chuẩn bị tới thượng như vậy một đại đoạn đọc sách hữu dụng luận, theo gần đây hiện trường xung đột chứng minh. A Viên tiểu nương tử diễn thuyết trình độ đáng giá thưởng thức, lần lượt khẩu thương lưới mũi tên đấu tranh anh dũng, không đều là lấy thành công mà chấm dứt. Đại đương gia, ngươi nghe ta nói, A Viên vừa mới nổi lên một cái đầu nhi, chuyên diêu hán ồn ào sôi sục thanh liền truyền tới. Cha ta ở đâu? Mau nói. Giống như một thiếu niên thanh âm ở chất vấn, tiếng võ ngựa đấu đá lung tung chung dưa vẻo táo nước nhóm kêu sợ hãi tiếng hô. Thông nhi tới. Thông nhi như thế nào tới? Hạ đại đương gia lập tức đứng lên ra bên ngoài chạy, một cái mang theo gió lạnh lôi cuốn bóng dáng liền đem hắn đỉnh trở về. Nổi giận đùng đùng thiếu niên xông vào. A Ngưu đỡ đại đương gia, nhìn xem, rõ ràng là cái võ lâm cao thủ, vừa thấy con của hắn, liền cùng người bình thường không hề khác nhau, liền né tránh đều liên tiếp, còn giương tay sợ đem nhi tử cấp té ngã. Tam đại đơn truyền cổ nhân gia chịu không nổi a. Hạ thông hạ thiếu gia giận không thể át trừng mắt hắn cha giống giận, ai làm ngươi tìm được nơi này tới. Ta chính là không đi sòng bạc, không thú vị. Ngươi tìm ai nói đều không đi. Liền cái cha đều không đều, liền cấp hào hào phát huy. A Viên này đầu đều không đủ dùng, đây là thân phụ tử đi. Đúng không? Hạ đại đương gia khí thế hoàn toàn tiêu tán đến vô có, loan hạ lưng đến hòa ái trấn an nhi tử. Thông nhi, nhà ta tình huống ngươi không phải không biết. Cha rốt cuộc sẽ nào một ngày liền rỗi chân đi rồi ai cũng nói không rõ, ngươi manh không đinh mặc kệ này mấy cái sòng bạc, cha nếu là đi rồi. Này mua bán không phải toàn xong rồi. Đây chính là ta hạ gia tổ tông lưu lại sản nghiệp, không thể hạt ở ta ông cháu hai trong tay a. Này hạ đại đương gia còn đang lúc tráng niên đâu, liền chính mình lấy sinh mệnh đi áp bức hải tử nghe lời, A Viên vốn dĩ đối hạ thông thực không quan nhìn, hiện tại, đối lao cái kia cũng khinh bỉ đi lên. Bất quá, kia vài câu bi thương tột đỉnh nói thật sự có tác dụng, thiếu niên hạ thông thần thái không như vậy kiêu ngạo, duỗi tay chỉ bên ngoài, ngập ngừng nói, ngươi không phải thỉnh vài cái đại phu ở tại trong nhà sao. Như thế nào liền như vậy khẳng định năm nay nhất định cũng cùng ra ra bọn họ giống nhau trúng gió. Lại nói, lão ra ra kia đồng lứa liền không đương trường chết, không phải cũng lại sống đã nhiều năm. Tiểu tử thúi. Nếu là kêu cha ngươi như vậy cái cách sống nhi, cha ngươi tình nguyện đường trường phát tắc liền chết. Ngươi đương nửa cái thân mình đều méo mó thực dễ chịu sao. Còn có thể tiếp tục quản lý nhà ta sòng bạc sao. Hạ đại đương gia lập tức xúc động lên. Một bàn tay chỉ vào nhi tử run run, phía dưới còn dậm một chân trợ hứng. Kia làm sao bây giờ? Ta chán ghét sòng bạc, thế nào cũng phải bức cho nhân gia nữ nhân đều dám cầm đao chém chính mình. Ta khai kia sòng bạc thực uy phong sao. Nhậm ngươi nói toạc thiền, ta cũng không quay về. Đã kêu những cái đó sòng bạc đều đóng cửa hảo. Chờ ta đã chết, ta thế ngươi đi theo tổ tông giải thích bồi tội. Thiếu niên hạ thông cũng kích động lên, không biết đêm hôm đó A Viên huy đao hành động như thế nào liền cảm hóa hắn, thái độ như thế kiên trì muốn vứt bỏ tổ tông sản nghiệp. Ngươi, hạ đại đương ra thân mình lay động một chút, rầm, ngưỡng mặt mà đảo. Việc này phát sinh quá đột nhiên. A Viên vừa mới phân tích ra tới này hạ gia đại khái là có gia tộc di truyền bệnh, mỗi người đều là trúng gió mà chết, giống như còn đều là ở hạ đại đương gia cái này số tuổi phát bệnh. Liền trông thấy ầm ầm ngã xuống đất thân ảnh. Cha, Hạ Thông luôn cuống, nhào lên tới ôm lấy hắn cha đầu liền hoảng, mau, đại phu đâu? Têu tiến vào cho ta cha chữa bệnh a. Cha ngươi có khác sự đừng làm ta sợ. Cũng đi theo quỳ trên mặt đất run run đại hán cùng A Ngưu, giờ phút này hoàn toàn đã không có chủ trương, thiếu gia. Đại phu không đi theo tới a, đại đương gia ngại bọn họ ngồi xe ngựa quá chậm. Hạ Thông đông nhiên cảm thấy đầu bị người thật mạnh chụp đánh một cái tát. Một cái thanh thúy thanh âm ở khiển trách, ngươi đừng hoảng, ngươi muốn hại chết cha ngươi a. Này đó cổ nhân thật mẹ nó không văn hóa, A Viên xác nhận xem một cái hạ đại đương gia ngũ quan, khẩu mắt còn nhìn không ra nghiêng lệch tới, nhưng là khỏe miệng đang ở chảy nước miếng, trong miệng cùng dài qua cái đại đầu lưỡi dường như khanh khách, nghe không rõ hắn tưởng nói chính là cái gì, tứ chi mềm như bông nằm liệt trên mặt đất. Bên trái một bên thậm chí còn ở hơi hơi run rẩy. A Viên không hiểu y y học, lại biết loại này điểm báo rất có thể thật là trúng gió. Học tập nhân thể huyệt đạo thời điểm nàng đã từng chuyên môn cân nhắc quá loại này chứng bệnh, bởi vì một cái cùng nàng quan hệ thực tốt cô nhi viện Lao A Di, chính là phát bệnh lúc sau nửa nằm liệt giường. Bác sĩ nói qua, người qua 40, yêu cầu đặc biệt chú ý trúng gió loại tình huống này, đây là bởi vì xuất huyết não bệnh cung huyết không đủ. Thần kinh vận động công năng chướng ngại sở khiến cho, nếu là lúc ấy, cứu trị đắc lực, hậu quả sẽ không như vậy nghiêm trọng. Chính là hiện tại không có đại phu tại bên người, ba cái ngốc nam nhân chỉ còn lại có khóc cùng kêu này hai hạng bản lĩnh, A Viên không rảnh lo nghĩ nhiều, mới một cái tắt trụ thượng Hạ Thông đầu, liền như vậy hoảng đi xuống nói, hạ đại đương gia này mệnh, liền nhất định nhi ném ở nhà mình này địa bàn thượng. Đứng ở một bên đi, đem miệng nhắm lại, chân cẳng còn có thể xử nói, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. A Viên cái thứ hai mệnh lệnh lại phát ra tới. Đương nhiên, nếu muốn nói chuyện có người nghe, dưới tình huống như vậy, Hoành Mi lập mục hung thần ác sát là cần thiết, này còn chưa đủ. A Viên một bàn tay tạch, từ trước trên và tao túm hạ một quả sáng long lanh kim thêu hoa ra tới. A Ngưu cái thứ nhất thân mình run run một chút, nữ nhân này rút đao chém chính mình đuổi kia một màn hắn còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Chẳng qua lúc này đây, rút ra một cây tế châm tới muốn chắc ai. Đại hán còn tính thanh tỉnh, ngao, một giọng nói liền mở cửa chạy, bên ngoài nhất thời là binh hoang mã loạn thanh âm. Đem cha ngươi nửa người trên lót điểm, đối, bái ngươi quần áo điệp hảo lót thượng, đem cha ngươi quần áo tùng bung lỏng, đem đầu vai đảo một bên đi, đừng chờ phun ra nói sặc tới rồi. A Viên bình tĩnh nhiều, chờ Hạ Thông cùng A Ngưu cộng đồng dựa theo dặn dò làm tốt, hít sâu một hơi. Ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống, nắm lên hạ đại đương ra một ngón tay, trong tay kim thêu hoa không chút do dự chát đi xuống. Cho hắn bài trừ huyết tới. A Viên chát hướng đệ nhị căn ngón tay, trừng mắt an bài Hạ Thông ra tay tàn nhẫn. Vì cái gì muốn bắt kim đâm chính mình thân cha? Còn muốn lấy máu? Hạ đại đương ra giờ phút này đã tiến vào nửa hôn mê trạng thái, đệ nhị châm đi xuống, liền cái run rẩy đều không có động tĩnh. Hạ Thông kỳ thật thật sự thực thông minh. Từ A Viên trong thần sắc, hắn nhìn ra nàng không phải nói giỡn, cũng không phải yếu hại người. Miệng trương trương, lăng là không hỏi ra vì cái gì tới, quyết đoán nghe theo A Viên nói, đi theo A Viên tốc độ, đem lão cha mỗi một ngón tay đều bài trừ huyết hạt châu. Những cái đó huyết hạt châu, là gần như ám hắc sắc hồng, kiên trì rào ở bên nhau không chịu chảy xuôi xuống dưới. Hạ đại đương ra 10 căn thô củ cải giống nhau ngón tay, khai ra 10 viên chưa mở ra nụ hoa. Khoe miệng chảy nước miếng, tựa hồ không như vậy nghiêm trọng, A Viên lại lần nữa nắm chặt đau nhức ngón tay. Trời biết, hạ đại đương ra trên tay ra thịt, như thế nào liền như vậy rắn chắc khó chát. A Viên kim thêu hoa lại lần nữa rơi xuống. Chỉ hướng chính là hạ đại đương ra vành thai, này chỗ ngồi mềm mại nhiều, cùng sỏ lỗ thai đóa mắt nhi dường như. Hoa, một cổ đục lưu phun tung tóe đi ra ngoài, A Viên trên tay cánh tay thượng đều hồ đầy nôn. Này bất hạnh mệt vừa rồi cấp đại đương ra đem đầu sườn thả. Hạ Thông còn không có tới kịp tỏ vẻ một chút cảm khái. A Viên lạnh lùng thanh âm lại an bài thượng, sát một sát, tiếp tục bài trừ huyết tới. Vì thế, hạ đại đương ra từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chắt thượng hai cái thai, còn điểm suyết thượng hai đóa khuyên thai, là tươi đẹp hồng bảo thạch làm. Chính mình liền biết nhiều như vậy, chỉ có thể dùng cho chúng gió cấp cứu. Kế tiếp, cũng chỉ có gửi hy vọng với sớm tìm được đại phu xử lý. Cũng may, hạ đại đương ra liền phun ra như vậy một chút. hô hấp dần dần mà vững vàng không ít. A Viên mông sau này dịch, thân mình dựa vào lạnh lẽo trên mặt tường thở dốc, nhìn thiếu niên thật cẩn thận vì hắn cha trà lau khỏe miệng thượng ố vật, đồng nhiên, tâm liền mềm mại lên. Hạ Thông, ngươi thực thích đọc sách sao? Thiếu niên thân mình căng thẳng, vì cha trà lau động tác càng nhẹ. Cũng không có quay đầu lại xem A Viên liếc mắt một cái, lại giống thể giống nhau cho cái ngoài dự đoán đáp án, ta không bao giờ đọc sách, ta hồi sòng bạc. Hạ Thông thanh âm, giống ngoài phòng lạnh lẽo đông phong giống nhau, trải qua quá cùng thân nhân sinh ly tử biệt chấn động, đứa nhỏ này phát hiện, chính mình ý nguyện kỳ thật cũng không như vậy quan trọng, nếu là cha có thể như vậy tỉnh lại, như vậy lại không được bệnh, như vậy, hồi sòng bạc cũng đúng làm khác cũng đúng, hắn đều nghe hắn cha an bài. A Viên cổ họng một ngạnh, rốt cuộc nói không nên lời khuyên bảo nói tới. Có đôi khi, ngươi có thể tin tưởng số mệnh an bài, bởi vì vô luận ngươi như thế nào bướng bỉnh vòng quanh nó đi, cuối cùng, đều còn sẽ quải đến nó trước mặt. Có lẽ, Hạ Thông nhân sinh con đường liền nhất định phải đi ở sòng bạc cái kia bất quy lộ, sau đó tiếp tục xuất linh hắn hải tử về phía trước đi. Lại hoặc là, luôn có như vậy một đoạn cơ duyên tồn tại. Hạ Thông vẫn là sẽ vòng hồi vẫn luôn hướng tới đọc sách cái kia hoạn lộ thênh thang đi lên, hạ đại đương gia cũng không ngăn cản nữa nhi tử lựa chọn đâu. Khiến cho vấn đề để lại cho không thể biết tương lai đi quyết đoán đi. Hạ đại đương gia tỉnh lại khi, đại phu còn không có tỉnh đến, A Viên quan sát hắn ngũ quan không có đại khác thường, mới dám làm người chậm rãi nhi nâng lên hắn, sắp đặt ở cách vách thuê công nhân cư trú giường sưởi thượng. Hắn khẩu môi khô nức, Hạ Thông dùng khăn vải tử dính ướt chân bóng, đại đương ra hốc mắt, liền bỗng nhiên đỏ lên. Hiện tại, hắn chẳng qua là toàn thân vô lực mà thôi, trong lòng lại là rõ ràng, vừa rồi phát bệnh khi sợ hãi dư uy thượng ở, cái loại này thân thể không nghe sai sử cảm giác, sống không bằng chết. Lại nhìn đến Âu Yếm nhi tử canh giữ ở bên người hầu hạ, không hề ngạnh cổ cùng hắn nhảy chân ngoan cố gân nhi, mà là chưa bao giờ từng có kiên nhẫn cùng quan tâm. Đương cha như thế nào có thể không chua xót cảm động lại rắc vạn phần không muốn tốt đẹp nhân sinh đâu. Hạ ra mấy bối người, tựa như đã chịu qua cái gì nguyền rủa dường như kỳ quỷ, Nam Đinh thưa thất khó được không nói, tới rồi 48 tuổi, Diêm Vương ra liền tới đòi mạng, toàn bộ chết vào trùng gió. Cho dù có một cái nửa cái may mắn sống lâu mấy năm, kia tình trạng liền càng đáng sợ, nửa người tê liệt không nghe sai sử, thủ túc run a run đến buồn cười lại đáng thương. Trên mặt miệng mũi mắt nghiêng lệch không thành bộ dáng, liền ra cửa gặp người cũng không dám, so với tử vong, càng làm cho người khủng bố. Hạ đại đương gia sở dĩ nhất định ở năm nay cưỡng bức nhi tử tiếp trưởng sòng bạc, chính là bởi vì, hắn chính hành tẩu ở 48 tuổi miếng băng mỏng thượng. Thật giống như trên đỉnh đầu treo một phen giao cầu, tùy thời tùy chỗ đều khả năng rơi xuống lấy đi tánh mạng, kia tư vị nhi, trước mắt phi hạ đại đương gia không thể thể hội. Lúc này mới sẽ ở nhi tử đọc sách thực không tồi, tiên sinh khen có tiền đồ dưới tình huống, cũng muốn liều mạng khuyên can nhi tử tiếp tục đọc đi xuống, phải biết nói này thư cùng gia tộc xí nghiệp tương bội, đọc càng nhiều liền khoảng cách sòng bạc đại đương ra vị trí càng xa. Vốn dĩ hành động còn thực thuận lợi, người một nhà tề lên sân khấu, mặt đen mặt trắng đều sướng, đem Hạ Thông lôi trở lại sòng bạc, tiểu tử này trời sinh di truyền gen vẫn là cụ bị, dựa theo lão cha yêu cầu. Sắm vai sòng bạc thiếu gia hình tượng thực đủ tư cách, sát phạt quyết đoán, lãnh khốc khắc nghiệt. Chính là bỗng nhiên liền gặp phải A Viên, lại kêu lại mắng không ấn lẽ thường ra bài, thiếu gia còn không có chân chính phát huy đâu, nàng chính mình ước lượng khởi dao nhỏ tự mình hại mình tới, kia tình thế thảm thiết vô cùng, liền lập tức đem vừa mới xài bước lên sòng bạc chính đạo mao đầu tiểu tử cấp phiết xuất trận doanh, chết sống không chịu lại tiếp tục. Chính là nữ nhân này làm hại bọn họ phụ tử A. Hiện tại, lại sụ mặt đứng ở hạ đại đương gia trước mặt, kia nói cùng dao nhỏ dường như sắc bén, ngươi nếu là muốn sống xem ngươi nhi tử đem sòng bạc phát dương quang đại, vậy đừng hạt cân nhắc khóc chít chít, nhắm mắt lại ổn định vững chắc chờ đại phu tới, không chuẩn bỏ chạy quá này một kiếp, khỏe mạnh sống lâu cái vài thập niên. Này độc miệng phụ nhân, hạ đại đương gia hơi kém liền hoàn toàn quên vừa mới còn trò chuyện với nhau thật vui trường hợp, nhi tử Hạ Thông cũng thấu đi lên nhẹ giọng khuyên bảo, cha ngươi đừng có gấp. Bạch gia tỷ tỷ giúp ngươi chắc châm, ta coi thật là so ra ra kia một chút phát bệnh tình huống muốn hảo, cha trên mặt một chút châu ngồi cũng chưa vai đâu. Tỷ tỷ làm ngươi nhắm mắt nghỉ một lát nhi, ngươi liền nghe nàng đi. Nay tiểu tử ngốc, vẫn là một lòng một dạ đương A Viên là Bạch Thừa Diệu thân tỷ tỷ lý. Tựa hồ, chỉ có quan hệ huyết thống, mới có khả năng như vậy không màng tánh mạng cứu giúp huynh đệ, tẩu tử đó là hai họ người khác, căn bản không có khả năng giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không, hai chân cắm đao. A Viên lười đến giải thích, thúc thủ đi ra ngoài phòng, đại hán cùng giả sư phó cầm tay mà đến, trên mặt đều là ấm áp tươi cười. Chủ nhân, Bạch nhị trưởng quay nơi đó thật sự có trang tốt xe, chờ hội báo ngài, liền tìm cái lanh lợi đi theo học học như thế nào kỵ, học xong lại kỵ trở về mang đi. Giả sư phó được Bạch lão nhị một lượng bạc tử tạ ơn, tươi cười càng là vui vẻ, ở lò gạch thượng địa vị chịu tôn kính, bạc bất lao thiếu, thường thường có điểm tiểu kinh hỉ, chủ đời trước cũng không chê buồn đến hoàng đâu. Lần trước chiếc xe kia ai cũng chưa vớt đến học cơ hội, lần này tổng nên đến phiên chính mình đi. Mấy cái nghe nói đại đương gia an toàn không có việc gì sau lại linh hoạt dưa vẻo táo nức, lập tức tâm tư liền chuyển động lên. Đại hán còn không có nháo thanh đã xảy ra sự tình gì đâu, lớn giọng một giống, đại đương gia, xe ba bánh mua được, phải ai đi trước học kỵ trở về. Chương 119 kim gà giá. Hư, A Ngưu chạy ra nhà ở đối đại hán ý bảo im tiếng, đại đương gia ngủ rồi, đều nhỏ giọng điểm nhi. Kia Yêm huynh đệ đâu? Hắc hắc. Tiêu Yêm huynh đệ trước học học bái. Đại hán nhe răng cười, hỏi ý A Ngưu. Lại nguyên lai, cái kia rất có ánh mắt trước tiên đi thỉnh đại phu đại hán, là hắn thân huynh đệ, trách không được bộ dáng không sai biệt lắm, cái đầu cũng giống, chỉ là cái này hơi có vẻ lão thành chút mà thôi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lập tức bay nhanh tới hai người, ngồi ở mặt sau bắt lấy một cái gầy lão đầu nhi bả vai đầu nhưng còn không phải là hắn phiên bản huynh đệ. Cái thứ nhất rơi xuống đất chính là lão nhân gia, rõ ràng thủ túc nhún ra mấy dục té ngã, kia huynh đệ nhưng thật ra ổn định, tương đi theo nhảy xuống ngựa tới đỡ lão nhân, lại đệ đi lên một cái ngăn nắp hòng thuốc. Mau đi xem một chút chúng ta đại đương gia, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, tiểu tâm chúng ta huynh đệ. A Ngưu nói âm còn chưa nói hoàn chỉnh, đã bị bên cạnh một đạo lạnh lùng tầm mắt cấp đóng băng. Là cái kia hắn vừa thấy liền phạm sợ nữ nhân, A Ngưu cổ co rụt lại, không dám nói nữa ngữ. Kia hai anh em một tả một hưu giá khởi cái kia bi thôi lão đại phu, cấp ước lượng vào nhà đi. Hết thể trung ý gì đại phu, trên cơ bản đều là càng già càng năng lực, xem nghe nhiều tự nhiên thành tài. Lão nhân này ra liền rất là không kém, tuy rằng bị ngựa sóc này thất điên bắt đảo, còn kiêm lại kinh lại dọa, nhưng là, vừa thấy đến người bệnh, liền lập tức tiến vào nhân vật, ninh thần bắt mạch không chút nào hàm hồ. Này rõ ràng chính là chúng gió hiện ra A. Vì sao mạch tượng như thế ổn định? Không nên A. Lão nhân rung đùi đắc ý, kinh ngạc không được. Hoặc là trước tiên ăn qua cái gì linh đan rượu dược, mới có thể thư hoãn như vậy nghiêm trọng bệnh tình. Hạ thông chỉ ngoài cửa, lão đại phu, là vị kia tỷ tỷ hạ châm, bài trừ huyết tới mới đứng vững tình huống. Có cao nhân hạ châm chữa bệnh cứu giúp, vẫn là cái tuổi trẻ nữ tử. Lão đại phu dâu bạc liền kích động nhết lên tới, có thể hay không thỉnh vị kia, phu nhân tiến vào giúp ôn mỗ giải thích nghi hoặc. Lại nguyên lai này đại phu họ ôn, còn khá tốt học. Cũng không kiêng kỵ cao nhân tuổi cùng giới tính. Sống đến tuổi này, nơi nào còn sẽ để ý tới những cái đó có lẽ có đồ vật. Kết quả, liền nửa cái chai giấm đều không cụ bị A Viên, bi thôi tiếp nhận rồi ôn lão đại phu một phen để ra nghi vấn, nàng nơi nào hiểu nhiều như vậy. Chỉ biết này có thể là trong đầu có máu bầm gì gặp được kích thích phát tác, như thế nào khai căn trị liệu, đó là rốt đặc cắn mai. Ôn lão đại phu hoàn toàn thất vọng, bất quá, đối với A Viên chọn dùng châm thứ 10 ngón cùng vành thai khai thông đổ máu thực cảm thấy hứng thú. Hạ quyết tâm sờ soạn ra này bộ cấp cứu thi thố tâm đắc kinh nghiệm tới. A Viên nghe ôn đại phu nói có đạo lý, hắn đem chúng gió còn gọi làm tí chứng, tức tí trở không thông. Cổ đại tí chứng khái niệm tương đối rộng khắp, bao gồm nội tạng tí cùng tứ chi tí. Khai dược liệu, cũng đều là từ cường gân hoạt huyết, bổ hư khư phong nguyên lý thượng xuất phát. Ôn đại phu, ta còn làm cái ngải cứu phương pháp cải tiến, ngài có hay không hứng thú nhìn xem. A Viên chờ lão nhân ra khai hảo phương thuốc, giao cho đại hán huynh đệ phóng ngựa đi mua sắm. Mới nhắc tới cùng nhà mình mua bán có quan hệ đề tài. Tiểu nương tử thật là lan chất huệ tâm, không hiểu y hề người. Lại có thể xảo diệu thi pháp tử cứu trị người bệnh, hảo, lão phu liền đi theo ngươi nhìn một cái, còn có cái gì quý giá thủ đoạn. Ôn lão đại phu đã sớm không muốn lưu tại trong phòng này. Trong ngoài người liền ít đi có bình thường trang điểm, cái kia cấp chính mình không chào hỏi hán tử cũng không phải hảo điều, này dọc theo đường đi không thiếu chịu tội. A Viên này cũng coi như là thế lão nhân ra giải vây. Nàng nhẹ giọng trầm ngữ cười đối Hạ Thông, Hạ thiếu gia, ta mang Ôn đại phu đi chỗ ở xem cái chữa bệnh đồ dùng, nói không chừng đối với ngươi cha này bệnh cũng có thể khởi hiệu quả. Trước làm người bệnh tiếp tục ngủ, chờ dược tới ngao hảo, lại kêu lên không muộn. Ôn lão đại phu chính mình bối hòm thuốc liền đi. Kia chân cẳng lập tức liền nhanh nhẹn rất nhiều, có thể thoát đi này đàn hung thân ác sát. Sẽ phi mới tốt nhất đâu. Chỉ tiếc, song bạc thiếu đương ra nói một câu nói, liền thỉnh cầu Ôn lão đại phu ở chỗ này khán hộ mấy ngày, vừa mới bạch ra tỉ tỉ còn nói trúng gió người bệnh không nên hoạt động, tiền khám bệnh tuyệt đối không phải ít, còn muốn thỉnh tỉ tỉ thay an bài một chút an trụ chờ vấn đề. Lão đại phu dưới chân đánh một cái đột, A Viên cũng lảo đảo một chút, cái này kêu cái gì? Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vấn đề là ta căn bản liền không thỉnh được không? Từ trên trời giáng xuống giang hồ nhân sĩ, mang theo một đoàn dưa vẹo táo nức, liền như vậy chiếm cư ở mê hồ trận thôn ngoại, trong lúc nhất thời, lò gạch rất là náo nhiệt, Hạ thiếu đương ra ngại thủ hạ la hét tầm ý phiền toái, vung tay lên, đều đổi tới lò gạch bên trong làm nghĩa công đi. Kỳ thật, dưa vẻo táo nước cũng hảo, hung thần ác sát cũng hảo, cũng đều là nghèo khổ hài tử xuất thân, làm khởi việc nặng tới thế nhưng đều không đáng sợ, lò gạch sản lượng còn hoác, đề cao không ít. Chính là ăn cơm là đại sự nhi, chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt chủ nhân, nhưng chịu không nổi màn thầu dưa muối đốn đốn gặm, bạch lao đại mua trở về nửa phiến thịt heo còn ở trên đường, trong thôn liền có khóc kêu tìm tới cửa tới muốn bồi thường. Vốn dĩ sao, ai trộm nhà ngươi gà vịt? Ngươi tìm ai đi đòi nợ là được, cố tình muốn tìm A Viên nói chuyện này, thật là phiền toái. Giờ phút này, giỏi về nghiên cứu học tập A Viên, đang cùng Ôn lão đại phu cùng nhau nghiền nát những cái đó sợi ngải cứu, chuẩn bị làm ra một bộ phận cực phẩm ngải điều ra tới. Đại hắc cuồng khiếu thanh liền vang lên, tiểu bạch khuyển lại túng, chạy đến A Viên dưới chân cầu an ủi tới. Thế A Viên, ngươi ra tới. Ngươi nhật tử là quá hảo. Xúi dục dã hán tử nhóm thượng nhà ta trộm cắp, ngươi là đen tâm không nghĩ làm chúng ta sống hảo a. Vai hề hóa trang lên sân khấu, an tinh thật dài thời gian bạch ra tiểu viện tử lại lần nữa sôi trào lên. Giống như, A Viên cũng có mấy ngày không ai mắng, mánh vừa nghe, thật đúng là không phải thực thói quen. Viện môn không quan, kêu gào phụ nhân nhưng thật ra không co sông tới, liền đổ cửa cao giọng quát mắng, phía sau còn vây quanh một đám theo tới nhìn náo nhiệt nhàm chán phụ nữ. Trong tay còn cầm phùng một nửa nhi đế dạy tử. Vào đông nông nhàn, đúng là khuyết thiếu giải trí thời tiết, khó khăn ra điểm động tĩnh, thật sợ bỏ lỡ đi. Hung chi đều truyền thuyết thôn ngoại bạch ra kiếm tiền tránh quá độ, lại là chuyển quỷ quỷ khí xe ba bánh, lại là khai quán mì thiêu lò gạch, ai không nghĩ cùng lại đây thực địa xem cái đến tuột cùng. Viện môn kia khối hắc cục đá, cũng bị các nàng ánh mắt trà đạp một cái biến, nghe nói chính là ở nhà bày này cục đá mới làm phong thủy phù hộ làm giàu đâu. Bạch lão nhị ở thiết khí xưởng nghe được động tĩnh, vội vàng vội chạy vội tới tiểu viện tử tìm hiểu đến tận cùng. Từ tẩu tử liên tục bị thương, đại ca liền ngàn dặn dò vạn dặn dò bạch ra các huynh đệ phải bảo vệ hảo nữ nhân. Ngươi tưởng a đến là túng thành cái dạng gì nhân ra, mới có thể làm nữ nhân ước lượng đao vọt tới nam nhân phía trước đi. Liên vi này phân xỉ nhục, rất sống động bạch lão tam không phải như vậy hành quân lặng lẽ. Ở nhà căn bản không dám ngẩng đầu. Mặc dù là mọi người đều không hề ngay trước mặt hắn nhắc tới kia một chuyến, kia cũng vô dụng, cùng cái bàn ủi dường như lạc ở trong lòng đã. Cô, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, chạy nhà của chúng ta tới nháo gì đâu. Mau, mọi người đều tan đi. Bạch lão nhị đầu có điểm đại, sinh sự nhi chính là người khác còn hảo thuyết. Như thế nào liền lại là nhà mình thân cô đi tới. Thải Liên cũng chạy tới phía trước. Rồi tay đi túm kia phụ nhân, cô, ngươi muốn hay không tiến trong nhà ngồi ngồi. Nguyên bản liền vội đằng không khai tay A Viên. Tiếp tục chuyên tâm làm nàng cực phẩm sợi ngải cứu, có thể được đến Ôn lão đại phu chỉ điểm cơ hội khó được, không đáng cùng cái chó điên đối véo làm người chế dễ ước. Đến nỗi ai mắng? Tỷ chính là bị mắng đại được chưa? Mưa bụi lạc. Bất qua những cái đó dưa vẻo táo nứt là như thế nào tìm được bạch ra cô trong nhà đi trộm cắp. Tấm tắc. Này cũng coi như là duyên phận. Ngoài cửa biên, bạch lao nhị huynh muội cũng biết rõ ràng trận này ầm ĩ ngọn nguồn. Thật đúng là kia đôi hạ ra sòng bạc công nhân trọc hạ tai họa. Hôm qua ban đêm, bọn họ đến mê hồ trận tiệm tạp hóa đánh rượu, nhìn đến bạch gia cô viện môn không quan, mấy chỉ gà mái liền ở cửa thổ hoa tử yên giấc đâu, vì thế mượn gió bẻ măng. Liền cấp bao viên nhi. Dưa vẻo táo nứt cũng là người mang công phu, lăng chưa cho những cái đó gà mái hấp hối dây rủa cơ hội, bị ăn luôn cũng chưa vớt được kêu một tiếng. Mơ mơ màng màng mà người một nhà cũng căn bản không phát hiện gà tổ tông đã tập thể cho người ta tế ngũ tạng miếu, liền đóng cửa ngủ. Tự nhiên, ngày hôm sau là không thể không phát hiện tài vật mất đi, người một nhà tìm lòng nóng như lửa đốt, liền gặp từ lò gạch trở về ăn cơm trưa thôn dân. Nói là đảo xài hôi chỗ ngồi cả đêm nhiều một đống lông gà đâu, kia nhan sắc cùng số lượng. Rõ ràng chính là bạch gia cô cô sở hữu. Nay liền có mặt trên một màn náo nhiệt, những cái đó dưa vẻo táo nứt mấy ngày nay thường ở thôn bên ngoài lắc lư, thôn dân cũng đều biết khẳng định không dễ trọc, bạch gia cô cô chỉ phải ăn quả hồng nhặt kia mềm nhất, tìm được ga viên trên cửa chửi bậy. Đương nhiên, chửi bậy không phải mục đích, thảo muốn bồi thường mới là mấu chốt nhất tích. Bạch lão nhị nhìn cái này công phu sư tử ngoạm thân cô cô, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Thải Liên cũng bị cái kia con số cấp kinh tới rồi. 5 con gà mái, ngài muốn 500 lượng bạc. Đó là kim gà sao? Bạch lão nhị liền cô cô đều không hô, không có biện pháp, này phụ nhân điên rồi, nghèo điên rồi. Người vây xem cũng đều không rảnh lo tiếp tục đóng đế dày tử, trời ạ. Bạch Thúy Hoa cũng thật dám muốn a. 500 lượng bạc. Đem nhà của chúng ta gà cũng bắt đi ăn đi, bằng gì chỉ ăn nhà nàng gà a? Này còn có hâm mộ ghen ghét. Luôn luôn khôn khéo bạch lão nhị, bị cái này cô cô vòng tiến hố. Bạch gia cô cô chính mình cũng bị hô lên tới bồi thường kim ngạch cấp hoàng sợ, nhưng là đối diện nhị cháu trai như vậy thành thật, làm người nhịn không được muốn kiên trì đi xuống. Hắc hắc, thừa tông ngươi đừng hù lậu ngươi cô, đừng nói quán mì lò gạch gì tránh bao nhiêu tiền, chính là ngươi bán kia gì phá xe ba bánh. Mấy khối sắt vụn mấy cái tấm ván gỗ hợp lại, ngươi liền dám bán được 300 lượng bạc một chiếc, ta kia chính là 5 con sinh trứng gà mái, mỗi ngày nhi cũng chưa làm ta thất bại quá, ta này gà sinh trứng gà, còn có thể lại ấp ra tiểu kê. Hào đi, gà sinh trứng trứng sinh gà vô cùng vô tận tuần hoàn đi xuống, đây là cái tuyên cổ nan giải vấn đề, đáng giá nhân loại vô số lần nghiên cứu cùng tham thảo đi xuống. 300 lượng bạc. Nương A. Một chiếc xe liền bán 300 lượng bạc. Chắc không được đều nói nhà bọn họ đã phát. Phụ nhân nhóm trong khoảnh khắc nghị luận thanh nổi lên bốn phía, cái kia con số tựa như một giọt thủy, lọt vào sôi trào trào dầu. Thúy Hoa thím, ngươi phải kiên cường điểm nhi, không đến cháu trai nhóm ăn thịt, ngươi đương cô cô liền chén canh thịt đều uống không thượng đạo lý, 500 lượng bạc, này còn muốn tiện nghi. Một cái nhiệt liệt thượng tới du sắc nhỏ giọng, hỏa lực chi viện. Chương 120 đánh nhau cũng phải học. Hâm mộ ghen tị hận, xưa nay chính là vẽn đỏ ra bảo hộp chồng chất lượng nhiều nhất nhất lóa mắt tài phú, mỗi người nhưng đến, còn có thể bằng vào tự thân bản lĩnh đem này phát dương quang đại. Có thể kêu ra loại này lời nói tới, bản thân liền không phải phàm nhân, chính là cùng A Viên cũng có gà sinh trứng trứng sinh gà gút mắt cục đá ra phụ nhân một quả. Cái kia trứng gà lớn nhỏ diếu mặt đầu nhi, từng bị nàng cho vô hạn kỳ vọng cao. Kết quả không ở A Viên nơi này chiếm được tiện nghi, còn rơi vào cái một thân hôi. Hôm nay đi theo đám người mặt sau tưởng nhìn bạch gia cô cô kết cục, không ngờ tình thế so người cường. Bạch gia cô cô khí thế so nàng muốn đủ, lý do cũng càng đầy đủ. Nghe một chút, nói thật tốt ta, dựa vào cái gì ngươi dám bán 300 lượng bạc một chiếc phá xe, nhân ra 5 con gà mái liền không thể bán 500 lượng bạc. Thay đổi chính mình, thế nào cũng phải lại đào ra 1.000 lượng bạc tới không thể. Nguyên bản bị đạp lên dưới chân người xa cơ thất thế hiện tại quá phú, phú đến làm người hận không thể lần lượt từng cái cắn thượng một ngụm mới trong lòng thoải mái. 500 lượng bạc còn tiện nghi. Ta xem nhiều lắm cấp 5 lượng. Bạch lão nhị cấp muốn dậm chân. A Viên rốt cuộc bị khí vui vẻ, bạch lão nhị hai anh em còn quá non, tam vòng hai vòng liền mơ hồ, hoàn toàn quên mất chỉnh chuyện trọng điểm ở nơi nào. Nàng đứng thẳng thân thể, quay đầu hô một câu, nhị đệ. Liền tính kia thật là 5 con kim gà, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi ăn đến một khối thì sao? Đúng vậy. Kia gà lại quý giá, lại không phải chính mình trộm tể, vì cái gì chính mình ở chỗ này cùng cô trả giá đâu? Bạch lão nhị khôn khéo kính nhi đã trở lại, đôi tay cản lại đẩy, kia lời nói liền nói không dễ nghe. Cô, ai ăn vụng nhà ngươi kim gà, ngươi tìm ai đi thảo muốn 500 lượng bạc đi. Chúng ta địa phương tiểu, liền không thỉnh ngài đi vào ngồi. Vừa rồi rõ ràng Bạch lão nhị liền tưởng bỏ tiền, bị nữ nhân này một câu liền phao canh nhi, Bạch Thúy Hoa trong lòng cái kia khi a, bị lão nhị đẩy xa hai bước thân mình. Lại lần nữa ngao, một tiếng vọt trở về. Lần này, đầu mâu liền lại nhắm ngay A Viên. Đều là ngươi cái này tang gia các bà các chị. Ta hảo hảo mà chất nhi đều cấp dạy hư, Bạch gia phong thủy chính là kêu ngươi cấp tai họa, thế A Viên, nhà ta gả chính là ngươi chọn lựa suối ra hán tử trộm. Ta liền tìm ngươi muốn 500 lượng bạc, ngươi tưởng chơi xấu không bỏ tiền, đừng tưởng. Lần này, cũng không nói không tiến sân quý củ, túi đầu liền hướng bên trong sấm. Bạch lão nhị cùng thải liền kia chố mắt kính nhi, căn bản là ngăn không được nàng chạy về phía 500 lượng bạc bước chân. Ôn lão gia tử còn không có xoay người đâu, A Viên đã nắm lên chủ y đánh sợi ngải cứu đầu gỗ truy tử. Chuẩn bị ứng chiến. Bạch Thúy Hoa lần trước những cái đó vết thương đã cởi sạch sẽ a. Vậy chạy nhanh bổ thượng điểm mới mẻ nhan sắc. Cùng song bạc người đánh nhau, Bạch lão nhị có thể bất cứ giá nào xuống tay, cùng đối hắn lược có bạc diện thân cô, rốt cuộc còn tồn tại băn khoăn. Bất quá. Bạch gia hiện có một cái đã không tồn tại tư tưởng băn khoăn người, đang từ Bạch Thúy Hoa phía sau nhảy dựng lên, ôm lấy nàng lao eo thon, hai người thân mình cũng chưa đứng vững đường, dầm, dầm, ném tới cùng nhau. Không được cùng ta tẩu tử đánh nhau. Không được khi dễ ta tẩu tử. Nhẫm đại tiểu tử. Nước mũi một phen nước mắt một phen nhi kéo nhà mình cô đầu tóc lay động, Bạch Thúy Hoa liền quăng ngã mang hoảng, đầu sớm nốc. Lại thấy không rõ dưới thân là ai ở chảo xả chính mình, chỉ có thể phẫn nộ gào giống, cái nào vương bát dê con. Mau buông ra láo nương. Cái này vương bát dê con phá lệ ra ngoài người dự kiến, đương sự A Viên đều mê hoặc trừng lớn hạnh hạch mắt nhi, chẳng lẽ là, thế nhưng là. Bạch lao tam thừa rượu là cũng. Viện môn ngoại, Bạch lao đại tiếng hô cũng không thấp, đều lăn. Ai còn dám hướng cửa nhà ta vượt một bước. Lao nhị, thả chó. Đại hắc đã sớm phẫn nộ không được. Nó phụ trách thủ vệ lãnh địa, bị như vậy một đám dương nanh múa vướt ác nhân dâm đạp, chủ nhân thế nhưng không biết phóng thích nó. Bên ngoài lục tục chạy tới giúp đỡ còn không ít, Lý Vi trong viện nha hoàn bà tử, chuyên diều hán thuê công nhân cùng dưa vẻo táo nước nhóm. Đều bắt lấy ra hỏa cái hướng bên này vội vàng, rõ ràng là đêm này đàn xem náo nhiệt lao nương nhi nhóm đương cùng phạm tội. Không biết là cái nào ném đế giày tử liền dơ chân, dư lại cũng nương à, cha à, lôi kéo lưu nhi chạy trởm, đại hắc giống như mũi tên giống nhau lao ra sân khi, đã toàn không có đất dụng võ. Tựa như một cái người mang tuyệt thế võ công đại tướng quân bị điều tới rồi chiến trường, lại không có thân thủ bắt lấy một cái địch nhân, đây là bao lớn sỉ nhục. Hùng chi đại hắc thân thủ cùng khát vọng, không nhất định liền bại bởi một cái tướng quân, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời phệ kêu một tiếng, vén lên bốn vó liền vèo vèo, mũi tên bắn mà đi. Đại hắc tùng thẳng, không thấy huyết nhục tuyệt không trở về. Này chị em đủ nghĩa khí. A Viên nghe được cách đó không xa truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia như thế quen thuộc êm tai, là cục đá ra, bị đại hắc bắt được tới rồi. Chạy trốn phụ nhân nhóm càng thêm hoảng loạn. Ai cũng không rảnh lo cái kia ác độc đồng loa nhi, tiếp tục chạy tè ra quần, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, lại không hướng này bạch ra chế dễ ước, bị mắng mất mặt không quan hệ, đừng ném mệnh nhi đi. Bạch lao đại rốt cuộc nhân từ chút, đại hắc đệ nhất khẩu cắn đi xuống, hắn liền phát ra tân mệnh lệnh, tha nàng, về nhà. Chỉ có thể chiến thắng trở về đại tướng quân, vẫn ai hoán chưa từng có đủ nghiện nhi, buông ra miệng, vẫn lưu lại hung hăng một cái mắt chó thần nhi. Cấp cục đá ra sau này làm ác ngộng, siêu tập tới rồi trực tiếp tư liệu sống. Trong viện Bạch Lao Tam còn cùng hắn thân cô dưới mặt đất tư đánh đâu, nhiều ít thiên buồn bực hôm nay tìm được rồi phóng thích chỗ hổng, hắn còn không thể xem như vô tâm không phổi người, đối tẩu tử cũng sẽ hổ thẹn cũng sẽ hối hận, thậm chí nửa đêm kén nắm tay tạp chính mình đầu, trong nhà không ai chịu vì hắn khuyên, luôn luôn nhất cùng hắn thân cận Thải Liên cùng A Văn, nhìn hắn trong ánh mắt đều mang theo khoảng cách. Cái gì kêu một trượt chân liền thành thiên cổ hận, cái gì kêu hối hận không kịp, Bạch Lao Tam càng ngày càng thân thiết cảm nhận được, hôm nay, rốt cuộc có thể hô lên tới giống ra tới nháo ra tới, quang minh chính đại gia vừa ra trong ngực nín thở. Bạch Thúy Hoa cũng rốt cuộc nhận ra cái này ôm lấy chính mình không buông tay, còn lấy đầu đánh chính mình đầu kẻ điên, là nàng Tam trao trai, thành thật nhất không biết giận cái kia Bạch Thừa Diệu. Không thể không nói, Bạch gia cô đối với này mấy cái huynh đệ hiểu biết. Quá lạc đơn vị. Ngày tháng thoi đưa bóng câu qua khe cửa, tiểu hai tử biến hóa là thật lớn tích, lão đại không hề là cái kia lão đại, lão nhị không hề là cái kia lão nhị, tự nhiên, lão tam cũng biến thành một cái không nhận nàng cái này thân cô kẻ điên. Đủ rồi. Lão tam, lão nhị, đem người cấp đưa đến Hạ thiếu gia nơi đó đòi nợ đi, tùy tiện hắn như thế nào giải quyết. Bạch lão đại đẩy ra nảy lên tới tân xem náo nhiệt một phiếu người, những người này không thể đuổi đi, đều là ước lượng dụng cụ tới hỗ trợ, cũng thuận tiện liền nhặt cái nhà ca trở về. Đến nỗi Hạ Thông có thể hay không tìm đoái thủ hạ của hắn, lại có thể hay không bồi tiền, bồi nhiều ít bạc, là 5 lượng vẫn là 500 lượng, ai quan tâm cái kia. Nhưng thật ra bạch lão tam trên đầu huyết hồ lâm lạp doa người, bất quá coi ôn lão đại phu ở đâu, căn bản không cần áp viên động thủ, rửa sạch băng bó, đều là ngoại gia thương, máu mũi lưu nhiều mà thôi, không có trở ngại. Hạ đại đương gia hiện tại bệnh tình ổn định, thủ túc khẩu mặt đều không có rõ ràng dị thường. Hạ Thông liền đặc biệt tới Bạch gia một chuyến, A Viên cho rằng hắn tưởng cáo biệt, thật cao hứng, còn chuẩn bị ở nhà bếp lưu hắn ăn cơm. Kết quả chính là, thiếu niên này thiếu chịu tới. Hi hi, A Viên tỷ tỷ, ta liền nghĩ đến hỏi một chút, các ngươi đánh nhau là như thế nào cái con đường nhi. Ấn ngầm đánh thời gian cũng không ngắn, lăng là chỉ đem cái mũi chạm vào phá, đây cũng là bản lĩnh. Vừa mới đánh lên tinh thần tới Bạch Lao Tam, lập tức rũ xuống đầu. A Viên nắm lên que thời lửa tử liền kén, trong miệng cười mắng, chúng ta tự nhiên so ra kém các ngươi sẽ mua thức, tiểu ân tiểu đoán cũng không cần phải đả thương người sát hại tính mệnh, ngươi năng lực, liền thử xem nhà ta que thời lửa. Hạ Thông quả nhiên bản lĩnh không yếu, thân mình một ninh liền toàn khai gậy gộc thế lực phạm vi, còn mừng rỡ ha ha cười to. Tiểu tử này từ suy nghĩ cẩn thận kế thừa gia nghiệp hạng nhất đại sự, tính tình thượng liền không như vậy âm chắc chắc, lại cùng A Viên càng ngày càng quen thuộc. Thường thường liền phải chạy tới quấy rầy một chút. Tiểu tử này chính là cái thiếu chịu hình điển phạm, A Viên cùng hắn cũng là tự tại, khi thiếu nộ mạ toàn thực tùy ý, còn gật đầu đáp ứng A Văn đi theo học mấy chiêu cường thân kiện thể thủ đoạn. Đọc sách chớ nên đọc chết thư, dài hơn hai cái làm người xử thế nội tâm so nhiều bối một thiên văn chương hiếu thắng, ngươi xem bạch lao tam, còn không phải là cái dỗi cổ đám người cắt khờ ngốc người đọc sách. Nguyên nhân chính là vì có bạch lao tam vết xe đổ. Phu thê hai người mới hạ quyết tâm, làm âu yếm tiểu đệ đệ toàn đi dưa vẻo táo nước kia một đống nhi, nhiều nghe một chút nhiều nhìn xem nhiều học học, trên giang hồ cũng có 3-7 loại học vấn, đoan xem ngươi nhẫn không đành lòng được dụ hoặc. Một cái lập chí khảo tú tài tiểu nam hoa nhi, ở song bạc này đàn hung thân ác sát rời khỏi sau, vẫn như cũ lập chí khảo tú tài, phu thê hai người lúc này mới yên tâm, cỡ nào khó được a? Một khối vải bố trăng ném vào đại trào nhuộm. Ba ngày sau vẫn là một khối vải bố trắng. Chính là, A Văn thật sự vẫn là một khối ngây thơ vô tri vải bố trắng sao. Một đoạn này trải qua, đối hắn nhân sinh con đường sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng? Ảnh hưởng là tốt là xấu? Rất nhiều thời điểm, một người vận mệnh, liền quyết định bởi với đường xá chung gặp được mỗi một người, mỗi một câu, mỗi một ánh mắt. Đối đọc sách cơ hồ gặp qua mục không quên người thông minh A Văn, như vậy nhiệt tình yêu thương tập võ tập thể hình. Mỗi ngày kiên trì luyện tập Hạ Thông dạy cho quyền cước công phu, chưa bao giờ lơi lỏng quá. Mà Hạ Thông, giống như là đem chính mình đối với đọc sách hướng tới đều nháy mắt đại dịch chuyển tới rồi A Văn trên người, mặc dù là từ nay về sau không ở mê hồ trận nhật tử, hắn thăm hỏi cùng quan tâm cùng đóng gói thư tịch trăng giấy, đều chưa bao giờ gián đoạn quá. Hai cái kém gần như 10 tuổi nam hài tử, kỳ dị kết ra chân quý hữu nghị chi quả, A Văn mỗi ngày hạ học đường. Đều phải ý lệ đi theo Hạ Thông bắt chuyện vài câu. Chính là A Viên, là khát vọng Hạ đại đương ra rời đi, kia đôi dưa vẻo táo nước quá khó quản lý, đại phiền toái không ra nhật tử, phiền toái nhỏ liền nhất định không ngừng. Chính là ôn lão đại phu dặn dò, Hạ đại đương ra không thể đường dài sóc này, khó khăn nhìn đến một cái trúng gió ca bệnh hoàn chỉnh không việc gì, hắn thật sự luyến tiếc tái xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Chương 121 Quán Thượng Đại Sự Nhi. Cưới ngựa là không được, hơn nữa ôn lão đại phu dặn dò nói giống Hạ đại đương gia loại này bệnh hoạn, tốt nhất về sau liền cáo biệt cưới ngựa kiếp sống, ngồi xe ngựa cũng là không được, thời đại này xe ngựa có thể đem người ngũ tạng lục phủ đều cấp sóc nảy ra tới, xe ba bánh, xe bò, cũng vô pháp bảo đảm sẽ không sóc nảy đến mảnh mai tôn quý Hạ đại đương gia. Vậy cần thiết cân nhắc ra tới xe giảm sóc thiết bị, A Viên ra sức suy nghĩ hồi tưởng. Giống như cũng chính là xe chỗ ngồi chỗ đó nhiều mấy cái lò xo bộ dáng. Thứ này nếu là làm thành, chẳng những có thể tiễn đi kia đôi sát thần, hơn nữa đối về sau xe ba bánh tiêu thụ có cực đại giúp ích. A Viên đem ý tưởng cùng Bạch lão nhị một giảng, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức dấn thân vào với giảm sóc lò xo nghiên cứu chế tạo chung đi. Hiện giờ thiết khí xưởng chính là thực sắc thái thống nhất, lần trước hai người từ Lâm Thanh huyện thành mua tới vải đông, đều nhuộm thành điện thanh sắc, cấp thuê công nhân đính làm thống nhất quần áo lao động, xa xa vừa thấy, chỉnh tề lại tinh thần. Đương nhiên, chính yếu vẫn là vì sạch sẽ, A Viên cùng lão nhị cũng đều xuyên kín cái nhi, lưu loát ngồi xổm trên mặt đất luyện tập triển dây thép. Kính nhi lớn không được, sẽ đoạn rớt, kính nhi nhỏ cũng không được, triển không thành quyển quần nhi. Rốt cuộc làm tốt một cái hình thái không sai biệt lắm, lại dây dưa cũng không đều đều, A Viên tìm khối tấm ván gỗ ở mặt trên áp một áp, co giãn là có, chính là, bắn lên tới không dứt còn. Đây là tưởng trang bị ở xe cái bệ thượng phòng ngừa sốc này, chính là càng thêm nhiều đạn vài cái kia không phải hiệu quả càng kém. Nói cách khác, lò xo là có thể xử sốc này lực lượng giảm nhỏ, nhưng là, bởi vì lò xo không thể lập tức ổn định xuống dưới, nói cách khác lò xo bị áp xúc lại bung ra về sau. Nó sẽ liên tục một đoạn thời gian lại duỗi thân lại xúc, cho nên còn cần cấp lò xo bổ sung một cái tránh chấn khí, có thể hấp thu bánh xe gặp được lồi lõm mặt đường sở khiến cho chấn động, xử cưỡi thoải mái. Đặng xe ba bánh tới xuyến môn hạ thông, gia nhập nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới hàng ngũ, hiện tại, có thể tạo thành một cái da cắt lượng. Ba cái xu thợ dày, đối chiếu A Viên họa ra tới trong trí nhớ xe điện lò xo bộ vị trang bị ngoại hình, lặp lại thí nghiệm đổi mới thiết linh kiện. Rốt cuộc ở lúc hoàng hôn, đem cái kia phụ trợ lò xo tránh chân khí cấp cân nhắc minh bạch. Tránh chân khí lực cản nhưng chia làm áp xúc cùng đàn hồi hai bộ phận, áp xúc lực cản cùng lò xo độ cứng có thêm thành hiệu quả, gặp được lực cản khi nhưng gia tăng lò xo cường độ, mà đàn hồi lực cản còn lại là phát sinh ở lò xo chịu mặt đường đánh sâu và áp xúc sau bắn ngược hành trình. Đây cũng là tránh chân khí tồn tại lớn nhất lý do. Nó là dùng để ngăn cản lò xo áp xúc sau lại đem lốp xe áp hồi mặt đất lực lượng, chậm lại bắn ngược đánh sâu vào cũng bảo trì chiếc xe vững vàng. Đạo lý minh bạch, chế tác liền đơn giản, Bạch lão nhị lưu lại hai cái thuần thủ công, chuyên môn triển mấy cái lớn nhỏ không sai biệt lắm thiết chất lò xo, lại căn cứ xác định xuống dưới bản vẽ chế tạo mấy cái tránh chân khí. Thêm tăng ca, ngày mai là có thể nhìn đến thí nghiệm kết quả. Ba cái xu thợ dạy đều thực mệt nhọc. Trên tay cũng đều treo màu, trên mặt đen tuyền, lại mỗi người cười đến vô tâm không phổi, vui vẻ bái. Hạ thông thậm chí tiếc hận nói, liền tính để cho ta tới nơi này đương tiểu công, cũng so hồi sòng bạc sụ mặt trang bức mạnh hơn nhiều. A Viên phun hắn, đừng đứng nói chuyện không eo đau a. Sinh ra liền có ăn uống mặc tổ truyền gia nghiệp, liền chờ tiểu tử ngươi trưởng thành trực tiếp đương ra, ngươi còn làm ra vẻ. Thương không chúng sòng bạc quy củ. Tới rồi tiểu tử ngươi trong tay, ngươi có thể sửa á ai cũng không cầm đào tử buộc ngươi đi hãm hại lừa gạt thai hòa người, làm xong bạc cũng không nhất định đều đến tang lương tâm, người đọc sách cũng không phải không có ra quá hạ tam lạm, đoan xem chính ngươi như thế nào làm. Nếu không liền nói hạ thông tiểu tử này thuộc về thiếu chịu hình, A Viên như vậy đỏ mặt tía hai một mắng, hắn liền nhất thời minh bạch, túi đầu không lưng nói một hồi tạ, liền bước chân nhẹ nhàng tìm hắn lao cha đi. Làm tiểu tử này hảo hảo họa họa nhà mình xong bạc đi thôi, dù sao kia ngoạn ý làm không có cũng không cần phải đau lòng, nếu là thật sự nghèo không có cơm ăn, thì không ngại lôi kéo tiểu tử một phen nhi. A Viên chỉ lo được với vui vẻ, không lường trước ngày hôm sau thí nghiệm, vẫn là không tính thành công. Lò xo giảm sóc làm nhưng thật ra không tồi, trang ở xe thượng cũng có thể cảm nhận được hiệu quả, gặp được kịch liệt lồi lõm có thể khởi đến tùng hoan tác dụng, chính là còn chưa đi thượng vài bước lộ, rát băng băng, liền đứt gãy một cây lò xo, lại đi vài bước, rát băng băng lại một cây báo hỏng. Bạch lão nhị một khuôn mặt cũng suy sụp xuống dưới, nghe tin tới rồi hạ thông cũng trợn tròn mắt, thật sự không được, kia, vừa đi vừa đổi mới lò xo hảo. Kết quả, nay một kiến nghị được đến một tả một hưu bốn cái bạo lật. Nay lò xo là dùng thiết tương lôi ra dây thép chiến chế, lẽ ra hẳn là đủ rắn chắc. Vì cái gì lại chịu không nổi mấy cái sóc này rỗi kéo có rút lại đâu. Thùng xe trọng lượng cũng không tính quá nặng a. Bạch lão nhị giờ phút này cũng có thể nói ngoan cố loại nhi, một bên an bài thuê công nhân tiếp tục chiến lò xo, một bên hiện trường không ngừng điều chỉnh thử. Đáng tiếc, một lần lại một lần, tan vỡ thiết lò xo vẫn là tử thi khắp nơi. Hạ thông rốt cuộc còn trẻ, nhẫn mại không đủ, xoa xoa tay trưởng ở một bên khuyên đủ, Bạch Nhị ca, đường thử, tuy rằng nói vàng thật không sợ lửa, này thiết lò xo cũng không chịu nổi ngươi như vậy tai họa, tính, lần sau lại tưởng biện pháp khác. Vàng thật không sợ lửa. Không sợ, hòa luyện. Một bên không nói gì ngồi xổm trên mặt đất họa vòng A Viên, đồng nhiên trong đầu một đạo điện thiểm, thiết có sợ không hòa luyện. Nhiều tôi một lần hòa nói, loại này tài chất kim loại, có thể hay không càng cứng rắn cũng càng mềm dẻo một ít. Nhị đệ, hạ thông, đi, ném hỏa tiếp tục rèn luyện đi. Đọc sách khi, lão sư đề cử đọc đệ nhất buồn dốc lòng thư tịch, đã kêu thép đã tôi thế đấy, cũng từng không ngừng một lần cường điệu một cái giáo dục lý luận, gọi là thiết phi trăm luyện không thể thành cương. Nói cách khác, dựa theo lẽ thường, thiết loại này kim loại, cùng tiểu hài tử muốn thành tài là giống nhau tu hành phương pháp, ở hỏa trung lặp lại rèn luyện, đánh, rèn luyện, mới có thể đạt tới lực lượng cực hạn lý tưởng đỉnh núi. Vì thế, thiết lò xo bị ném vào bếp lò tiếp thu lần thứ hai, lần thứ ba liệt hỏa lễ rửa tội, theo sau quăng vào nước đá, ở cực nhiệt cùng cực lánh bên trong lặp lại rèn luyện. Thế nhưng, thành công. Hai căn lò xo cùng nhau dùng sức, vui sướng lướt qua một đám gặp khó khăn, thùng xe huyển chuyển nhẹ nhàng khẽ run, rốt cuộc không sóc nảy xong hạ thông trò đùa dai giống nhau đặt một chén nước đi. Ba người liền kém vỗ tay tương khánh, hạ thông trở về chuẩn bị hành trình, Bạch lão nhị đến thiết khí xưởng một lần nữa đánh chế tránh chân khí, nếu là cho người trong nhà trang bị. Vậy hào phóng chút, trang bốn cái giảm sóc thiết bị cấp hạ đại đương ra hảo. A Viên tâm tình vừa lúc, chạy một mạch quải đi Lý Vi nhà cửa, kia nha vải thiên không ra tới chuyển động, ở nhà đều cân nhắc chút gì lý. Liêu xanh theo thường lệ nên đón nàng vào nhà, nhỏ giọng dặn dò A Viên, tỉ tỉ nhỏ giọng chút. Phu nhân đã nhiều ngày không tinh thần, luôn cảm thấy mệt nhọc mệt dã rời, bất qua ăn uống thượng một chút không thiếu. Trên người còn dài quá thì đâu. Kia nha là phạm lười đi. A Viên cười, vào đông sao, quý phu nhân lại nhàn rỗi không có việc gì làm, trong phòng giường sưởi lại ấm áp, bỏ được ra khỏi phòng còn kỳ quái đâu. Ta đây không đi vào xào nàng, cũng đừng lão làm nàng ngủ. Chờ tỉnh, làm nàng ở bên ngoài đi một chút, nhiều hoạt động, còn có. Mỗi ngày sáng sớm đến kiên trì làm kia gì ngũ cầm hí, nhớ kỹ không có. A Viên lại muốn làm nhân gia tỉ tỉ. Cùng dặn dò tiểu hài tử dường như rong dài. Liêu xanh che khẩu cười, dùng sức gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng làm A Viên. Hư ca hướng trong nhà đi, kỳ thật nói là Lý Vi béo, chính mình cũng đi theo dài quá thì đâu, đương bệnh nhân dưỡng một đoạn nhật tử, quả nhiên còn thực không tồi. Chính là... Nhà mình trước cửa chỗ đó vây quanh một đống người đâu, là chuyện gì xảy ra? Chế dễu lại chạy tới. Lần này không sợ thả chó cắn. A Viên trực giác khẳng định sẽ không có hảo trái cây ăn. Nữ nhân sao, trời sinh giác quan thứ 6 chuẩn xác vô cùng. Quả nhiên. Quán thượng chuyện này, Bạch gia, quán thượng đại sự nhi. Này nhóm người không phải khách mời xem náo nhiệt, đây là tỉ mỉ tổ chức quá một cái tiểu đội nhi. Liền tham gia lần này hoạt động xiêm y ghi đai lưng đồ trang sức, đều là thống nhất trang bị, xa xa nhìn lại, trắng bóng một mảnh, như thế nào liền như vậy khiếp người a. Nhà ta, gần nhất không có chết gì người đi. Trừ bỏ mấy năm trước Bạch gia nương chết cha vong, lẽ ra, không nên hiện tại mới làm tang sự a. Hơn nữa, làm Bạch gia trưởng tức một quả, liền tính là tế tổ cũng đến trước cấp ta chào hỏi một cái đi. Hơn nữa, tế tổ trận trượng. Yêu cầu bố trí lớn như vậy sao? Thật ra mà nói, đánh trận nào thắng trận đó tề thị A Viên, giờ phút này cẳng chân bụng có điểm chuột rút nhi, ban ngày ban mặt gặp quỷ, động tác nhất trí một đám người mặc hiếu bào đồ tang, đỉnh đầu là tả hiếu mũ người, đều đẫn đứng ở ngươi ra môn trước, ngươi có thể hay không sợ hãi? Nếu không phải kia đồ tang hiếu bào rõ ràng không phải một cái niên đại xuất phẩm, bùn bạch mãi bạch hoàng bạch xám trắng tầng cấp phân loại, có còn bắt bắn thượng dầu mỡ dơ bẩn, giống như từ bao nhiêu người ra tang sự thượng chấp và tới hơi thống nhất trang phục, A Viên thật đúng là sẽ cho rằng lưu lạc tới rồi nhân gian địa ngục, gặp được tiểu quỷ câu hồn. Bạch lão nhị cùng Thải Liên đổ cửa, kia sắc mặt cũng cùng thổ hôi dường như ảm đạm rồi, trong viện, đại hắc phẫn nộ phệ tiếng kêu thê lương. Một con cửa gỗ bản, cũng dùng vải bố trắng lót, này thượng một khối xám xịt nữ tử nhân thể ngang dọc, vẫn không núp ních. Liền chính chính hảo hảo an trí ở Bạch gia trước cửa, cùng Bạch lão nhị huynh muội hai người giằng co. Một cái trên đầu còn tính sạch sẽ nhi nam nhân gà miêu tử quỷ tê, ta kia oan chết tức phụ nhi à, ngươi nếu là thật sự bị người hại chết, ném xuống chúng ta phụ tử mấy cái, nhưng nên như thế nào sống? Quay chung quanh khối này ván cửa, ba con tiểu hoa tử quỳ trên mặt đất đi theo kêu khóc nương a. Hơn nữa phía sau tam đại cô tám gì cả gia huynh đệ các tỉ muội, một kiểu đồ tang hiếu bảo, tình cảnh này, sao một cái thê thảm bi thương có thể hình dung? Này sinh sôi chính là nhân gian địa ngục hiện thân đi. Chính là, này thanh thế còn chưa đủ lớn mạnh, xa xa mà, mê hồ trận các thôn dân cũng tổ chức thành đoàn thể nhi chạy đến, phía trước dẫn đường, đúng là này núi cao hoàng đế xa địa giới thượng thổ hoàng đế, Lý Chính đại nhân là cũng. Đi theo các thôn dân mỗi người lòng đầy căm phẫn, còn ở trên đường liền vãn tay háo loát ống quần, cái này nói, lại không thể mặc kệ này toàn ra tai họa trong thôn. Cái kia đáp, chính là, dựa vào cái gì ta thôn hảo phong thủy đều kêu nhà hắn chiếm. Đất hoang lò gạch có lư ra một phần nhi, ta mặc kệ, nhưng bạch gia chiếm đất hoang đến phải về tới, muốn phú, mọi người một khối phát tài, muốn nghèo, mọi người một khối đi xin cơm, không thể chỉ quán hắn một nhà độc đại. Lý Chính thanh âm theo trong nước biển vớt ra tới giống nhau ấm lãnh, lần này, nhà bọn họ còn dám nháo ra mạng người tới, ta làm Lý Chính, lại không thể mở to mắt mặc kệ, đi, mọi người đi theo ta đi bạch gia phân xử, không cứ gọi bạch thừa quang dập đầu nhận lỗi cho đại gia hỏa bồi thường, ta cái này Lý Chính liền không lo. Cùng một đám mặc cùng quỷ dường như nhân vật đánh giá, A Viên đáy lòng đánh sợ, nhưng là, cùng Lý Chính này đó đỏ mắt bạch gia tài sản. Ý muốn cướp đoạt thành quả thắng lợi sói đói, nàng chính là nhất tới tinh thần, nhà mình không làm gì thương thiên hại lý lấy nhân tính mệnh chuyện này, vì cái gì muốn lo lắng hãi hùng. Ai biết kia ván cửa thượng nằm chính là nào chỉ quỷ A? Làm tỷ chuyện gì? A Viên đứng nghiêm thân hình, ở hiếu tử hiền tôn đội ngũ mặt sau cao giọng hô, Thải Liên, đi, đem lò gạch thượng các huynh đệ đều hô qua tới, mang lên ra hỏa cái, còn có lư ra bà tử gã sai vặt. Khiêm thượng đại cái trổi tới bạch gia đuổi quỷ. Tiểu Thải Liên nghe thế thanh kêu to, lập tức tìm được rồi người tâm phúc, tay nhỏ lay khai đám người liền thật sự ra bên ngoài chạy, kia động tác trơn trượt đến là lao du giống nhau nhanh chóng. Hiếu tử hiền tôn trong đội ngũ, khoảnh khắc liền có chút loạn. Cái kia bụng mặt khóc tang nam tử xoay đầu tới, vừa lúc cùng chen vào đám người A Viên đánh cái đối mặt, thực mặt thục, đây là. Lại hướng ván cửa thượng tế nhìn, nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích nữ nhân. Là cục đá ra. Kia người nam nhân này chính là Lý Cục Đá. Này ba cái khóc chít chít hoa nhi, chính là này hai vợ chồng loại nhi. Cục đá ra, đã chết. Đã chết vì cái gì nâng đến nhà mình tới? Muốn bồi thường. Nhà mình vì cái gì muốn bồi thường nàng? Lý Cục Đá ngao, một tiếng kêu rên, đấm ngực dừng chân lại là một phen thuyết minh. Hài tử hắn nương a, đáng thương ngươi cả đời không hưởng qua phúc. Phút cuối cùng là cái bị chó giữ cắn chết kết cục, chúng ta lý ra đây là làm cái gì người ta. A Viên trong đầu ầm ầm nổ tung, dưới chân mềm như bông, thân mình miễn cưỡng dựa ở viện môn mới có thể đứng thẳng lập, cục đá ra thế nhưng bị đại hắc cắn chết. Không phải liền cắn một ngụm, vê đút vê đút vê đút chấm ổ cản sủ còn cách áo đông thường, liền tính là cắn được da thịt, nông hộ nhân ra, túm một cái tiểu nam hoa lại đây, giải ngâm đồng tử nước tiểu liền hoàn toàn giải quyết. Vì cái gì thế nhưng sẽ chết đi. Dù cho là cục đá ra mọi cách đáng giận đáng ghét, nhưng là cũng tội không đến chết. Nhà mình này thả chó đả thương người chuyện này thật sự làm lớn đã phát, không duyên cớ bạch một cái mạng người a đây là. Đây là phạm tội chính là đi. Thả chó hành hung, hại nhân tính mệnh, thiên A. Ở kiếp trước pháp trị xã hội ngốc thời gian dài, thực dễ dàng liền cho chính mình khấu thượng mấy cái khó có thể gánh vác chủ mũ. A Viên chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người, lại một tầng tầng da lông cao cấp hãn chảy ra, vừa rồi tích tụ lên tinh thần đầu, lập tức đã bị bất thời giờ. Lý Cục Đá lúc này đã thấy được Lý Chính đám người lên tiếng ủng hộ đội ngũ, chu lên thanh càng là văng rội, chỉ vào Bạch Lão Nhị cùng A Viên, hiện tại các ngươi nói làm sao bây giờ. Ta số khổ tức phụ bị nhà ngươi chó giữ cắn, mấy cái hài tử cũng không ai quản, chúng ta muốn bồi thường. Đem nhà ngươi đất hoang giao ra đây, thiết khí xưởng giao ra đây, chúng ta liền giải quyết riêng. Chương 122 uy lực. Gia nhân này thật đúng là nghèo điên rồi, đã chết thân nhân, không nắm chặt thời gian an bài tang sự, ngược lại chỉ nghĩ chiếm nhân ra mà cùng xưởng. A Viên tâm, nhất chịu, buồn đổ khó chịu. Mạng người lớn hơn thiên tư tưởng ở nàng trong đầu ăn sầu bén lên dễ, nàng cảm thấy, vô luận nhà mình còn có cái gì cường đại lý do, lúc này đây. Đều bị này mạng người cấp đánh bại. Chắc không được kiếp trước nào đó cái giàu đến chảy mỡ đơn vị, trường học trước cửa dừng lại phóng quan tài, lại vinh váo đơn vị đều đến ngoan ngoan trả giá nhân dân tệ, muốn nhiều ít cấp nhiều ít, không mang theo trả giá nhi. Đây là tiên tiến nhất nhất hữu lực vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử đều so ra kém thịt đạn A. Thoạt nhìn, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, dựa theo người chết người nhà sở để yêu cầu, đem đất hoang đem thiết khí xưởng bồi trả giá đi. An ủi Lý Cục Đá một nhà tang thê tang mẫu tổn thất. Nhị đệ, đi thông chi đại ca người không có. A Viên giờ phút này, đông nhiên tưởng niệm khởi cái kia bình thường không thể lại bình thường nam nhân, nàng có thể không sợ hãi tư đánh đao côn, nàng cũng không sợ hãi hai bàn tay trắng, từ đầu lại đến, chính là hiện tại, đối mặt này đàn bạch đi đi lấy mạng quỷ, nàng thanh âm đều là run rẩy. Nếu không phải không chịu như vậy ngã xuống làm nhiều như vậy không có hảo ý người chế dê ước, nàng thậm chí không thể xác nhận chính mình có không kiên trì đi xuống bình tĩnh thần thái. Bọn họ giết người, bạch lão đại bạch lão nhị cùng nàng chính mình, trên tay đều dính vào người chết máu tươi, này ý niệm vừa ra, nàng liền muốn ghê tởm nôn mửa. Ta an bài xưởng tiểu đồ đệ đi trong thị trấn, chính là, bọn họ không có khả năng trở về sớm như vậy, xa đâu, bạch lão nhị khẩn nắm chặt nắm tay, hàm răng trên dưới gõ động, cái này mười mấy tuổi đại nam hài. Cũng là lần đầu tiên đối mặt nằm ngay đơ trước cửa thảm trạng. A Viên cũng nắm chặt nắm tay, nhìn phía bạch lão nhị đôi mắt, nhị đệ, liền ấn Lý Cục Đá yêu cầu, đem gia nghiệp bồi cho nhân ra đi. Một cái mạng người, cũng coi như, có cái công đạo, chúng ta đều còn sống đâu, từ đầu lại đến, ta còn có thể làm được càng tốt. Đã ở thiếu niên lang trong mắt tích chứa thật lâu thủy triều, rốt cuộc bị dơ lên ống tay háo hủy diệt, lão nhị dùng sức xả một mặt cười ra tới. Gật đầu, ân, tẩu tử ngươi đã nói, ta có đầu óc, chịu dốc sức, làm gì đều có thể làm hảo. Huống chi, ta còn có đất hoang, còn có cửa hàng, còn có lò gạch, cho bọn họ, một năm về sau, không, nửa năm về sau. Nhà ta vẫn là mê hồ trận nhà giàu số 1. Thúc tẩu hai người hạ định rồi tráng sĩ bóp cổ tay quyết tâm, vứt bỏ một bộ phận tài sản, đổi lấy một cái tâm an, cũng đáng đến. Nếu... Lý Cục Đá chịu ở ngay lúc này xong việc, như vậy. Hắn là có thể dành đến chuẩn bị mấy ngày mấy đêm lớn nhất tiền lời, lấy hắn kiến thức, có thể bắt lấy phát tài đất hoang cùng một vốn bốn lời thiết khí xưởng. Chính là lý tưởng nhất cảnh giới. Chính là, lòng người không đủ rắn nuốt voi, bên cạnh trợ uy giả, thấy được bạch gia đại thế đã mất, hai cái chủ sự ủ rũ cụp đuôi một bộ mặc người sâu xé chỉ cầu an sự tức người biểu tình. Sao có thể dễ dàng buông tha? Lý Chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đội ngũ trước nhất liệt, lời lẽ chính nghĩa cao giọng quát, ta mê hồ trận lần đầu ra chó dữ đả thương người đại sự kiện. Nếu như không nghiêm túc xử lý, ai dám bảo đảm không ra tiếp theo. Đều ở một cái thôn ở, chỉ lo đến chính mình ra muộn thanh phát đại tài, hoàn toàn không để ý tới cùng thôn người còn ở chịu đói chịu khổ. Thế nhưng dựa vào hầu bao có bạc, tùy tiện thả ra cẩu đi cắn xé cùng thôn phụ nhân, chuyện này... Không chỉ có muốn bồi cấp Lý Cục Đá ra tổn thất, còn muốn bồi phó chúng ta mê hồ trận toàn thôn, trời cao ban cho chúng ta thôn tài phú là hữu hạn, đều bị các ngươi một nhà quát đi rồi, kêu chúng ta ăn gì uống gì. Kia đất hoang cùng thiết khí xưởng liền về Lý Cục Đá ra, nhà ngươi nhà cửa cũng muốn xung công còn cấp mê hồ trận, Bạch Thừa Quang còn ở trong thị trấn mua cửa hàng khai quán mì, nhà các ngươi còn có rất nhiều tiền đâu, lần trước như vậy nhiều lão nương nhi nhóm đều đã chịu kinh hoách. Này bút chướng cũng đến tính. Không thể không nói, cường đạo cũng là có logic. Lý Chính nói, tựa như ở hỗn độn ám dạ sáng lên một chản loang loáng đèn sáng, lập tức liền chiếu sáng đi theo giả phương hướng, trong nhà lão nương nhi nhóm tới xem qua náo nhiệt hán tử, lập tức kích động kêu gào lên, nhà ta bà nương cũng tới, cũng kinh hách tới rồi, hiện tại còn bò không đứng dậy giường đất đâu. Nhà của chúng ta đến muốn cái kia tiệm mì sợi. Nhà ta còn có đâu? Không thể đơn tiện nghi nhà các ngươi, ta nương ta tức phụ chính là cũng đều theo tới, ngươi tức phụ có thể nhặt tiện nghi náo nhiệt xem, vẫn là ta tức phụ thượng ngươi ra môn đều tới đâu. Xú tam tử, các ngươi hai nhà tức phụ có thể tới, còn không đều là ta tức phụ ở trong thôn sao hô kêu mọi người. Bạch Thúy Hoa tới làm ầm ĩ trước kia, thiên chi sẽ chính là nhà của chúng ta, kia tiệm mì sợi đến cho ta. Hảo đi, chia của không đều luôn là có. Hắc ăn hắc hiện tượng cũng khi có phát sinh. Nay còn may mắn bạch lão nhị tân mua hai nơi cửa hàng còn không có để lộ ra đi, bằng không, kia cũng là trực tiếp bị chia cắt chủ nhân. Liên quân tám nước đánh tiến Hoa Hạ khi, cũng là trải qua như vậy một phen hoa lệ lệ tranh chấp đi. Chọn một cái cớ, đại gia hỏa vừa lên, ngươi lấy cái này ta lấy cái kia, căn bản không cần trải qua chủ nhân ra đồng ý, chính bọn họ thương lượng liền định đoạt. A Viên cả người máu đều phải sôi trào lên, sắc mặt cũng sung thượng ửng đỏ, nàng không sợ gặp cảnh khốn cùng, không sợ bị đánh, nhưng là, vũ nhục nàng miệt thị nàng tùy ý giẫm đạp nàng tồn tại nàng tôn nghiêm, nàng rất sợ. Hạ Thông mang theo lò gạch thượng tráng tiểu tử nhóm chạy đến, phía trước chạy nhanh nhất, là những cái đó A Viên từng gần cầu thần bái Phật muốn chạy nhanh tiến đi, dưa mẹo táo nước. Cái gì điều nhân? Cũng dám tới cửa tới khi dễ chúng ta đại tỷ. Các huynh đệ, luôn ra hỏa chém chết bọn họ cầu nhật. A Ngưu giọng thô lệ đi theo trên tảng đá mài rũa quá giống nhau trói thai, kia lời nói lại tháo không biên không duyên nhi, chính là, vào lúc này A Viên nghe tới. Là như vậy tuyệt đẹp như vậy êm thai như vậy, vớt thiếp. Vẫn luôn xem A Viên không thuận kính nhi A Ngưu, ở này đó thiên ở trùng trung rốt cuộc không hề chọn thứ đối nghịch. Hôm nay, còn đĩnh đạc đi theo thiếu đông gia tôn xưng A Viên là đại tỷ, ai? Đầu óc đơn giản người cũng có chỗ lợi, đó chính là nhân gia có thể hoàn toàn không phân xanh đỏ đen trắng thị phi đúng sai, chỉ bảo hộ hắn muốn bảo hộ người một nhà. Là từ khi nào bắt đầu, song bạc dưa vẻo táo nước. Cũng cùng A Viên thành người một nhà đâu. Vừa mới còn gọi huyên náo muốn nội chiến tưởng hắc ăn hắc mê hồ trận thôn dân, nhìn thấy ước lượng đao kén côn quân chính quy, lập tức liền loạn cả lên. Đám kia mặc áo tang hiếu tử hiền tôn, cũng phần phật một chút tê ở cùng nhau, ánh mắt hoảng sợ giống như chấn kinh mai con bằng bi. Sự thật lại một lần chứng minh, quỷ, thật sự cũng sợ ác nhân. Đệ nhị lộ viện quân cũng chạy tới, các nàng khoảng cách bạch ra sân gần. Lại không bằng dưa vẻo táo nước nhóm chân càng mau, liều xanh chạy thở hừng hộp, xa xa mà liền kêu A Viên, tỷ tỷ như thế nào lạc. Trong nhà bà tử gã sai vật đều mang ra tới, còn muốn hay không lưu ta. Phu nhân chỗ đó liền thừa hai cái nha hoàn. A Viên dùng sức hít hít cái mũi, giờ phút này, nàng không thích hợp trước mặt người khác rơi lệ. Ngươi, trở về chăm sóc phu nhân. Lưu lại chút có sức lực. Đợi lát nữa nếu ai tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền cho ta dùng sức đánh, đánh hỏng rồi, ta bồi tiền. Nàng đống nhiên có đối mặt mai táng đội ngũ dũng khí, nàng sợ hai ra mạng người, này không sai, chính là mạng người đã ra, lại sợ lại có tác dụng gì. Bạch ra mọi người tương lai sinh hoạt, giờ phút này, tựa hồ liền toàn bộ đặt ở nàng cùng bạch lão nhị trên vai. Lý Chính đang ở liều mạng duy trì đội ngũ kỷ luật, Hạ Thông sắc mặt lạnh lùng. Phất tay ngăn trở dưa vẻo táo nước nhóm kêu gào, theo sau lò gạch thuê công nhân nhóm, cũng đại thở hổn hển mang theo ra hỏa cái đứng yên thân hình. Này đó thuê công nhân, rất lớn một bộ phận là xuất từ mê hồ trận, A Viên không có bạch lão nhị bọn họ như vậy đại thành kiến, trải qua vài lần lũy tường viện cái nhà ở, cảm thấy Lý Thúc chọn lựa ra tới những cái đó tráng tiểu tử nhân tính thực không tồi, làm việc lại cần lao không chống lười, liền lưu tại lò gạch thượng. Cùng thôn người đối thượng cùng thôn người. Lý Chính Thâm cho rằng chính mình rất tốt cơ hội tới, dối tay một lóng tay những cái đó tráng tiểu hỏa, hô quát, A Đông, tiểu tam tử, chiêu tài, ở đằng kia rất cái gì thi đâu. Còn không chạy nhanh đến đại gia bên này, bạch gia suy sụp, liền gia cũng chưa, các ngươi làm việc lò gạch còn không nhất định họ gì họ đâu, đừng nhìn không rõ tình thế cùng chính mình trong thôn đối nghịch A. Cùng thôn người quy luật là vòng tới vòng lui đều là thân thích, Lý Chính phía sau hán tử nhóm cũng thét to thượng, tam cháu trai, tiểu ngũ, chạy nhanh đến bên này, bạch ra chính mình cái muộn thanh phát tài, không nhớ ta mê hồ trận nông thôn phụ lão, hôm nay cái, chúng ta liền đem nhà hán tài vận đoạn. Hạ Thông dẫn dắt cũng chính là mười mấy người mà thôi, liền tính đánh nhau là năng thủ, như thế nào có thể ngăn cản quá chính mình loại này bọn gián độc. Lý Chính nhìn xem phía sau 5-60 hào người, lại chiêu hàng đối diện này 20 mấy người văn bối. Hôm nay này mua bán liền tính làm được thành. Đến nỗi lư ra gã sai vật bà tử, hắn sớm lấy định chủ ý, quay đầu lại đại gia hỏa phân tiền, đầu to tự nhiên muốn dừng ở chính mình trong tay, lấy một bộ phận cấp lư phủ hiếu kính, kia còn không phải là có thể tiếp tục giống bạch gia như bây giờ hợp tác đi xuống. Chỉ cần bạch gia đã không có đất hoang cách làm cửa hàng, kia ai còn sẽ điều bọn họ loại này người xa cơ thất thế. Tiệc tối nhìn nếu là thật động thủ, vô cản su mọi người đều tiểu tâm, đừng đem lư phủ bà tử gã sai vặt thương tới rồi, về sau, chúng ta thôn còn muốn cùng lư phủ tiếp tục một khối kiếm tiền đâu, biết không? Lý Chính dâu dê ngắn ngủi, ra vẻ cao thâm loát một loát, dặn dò hắn thuộc hạ. Chính là, tình thế không như vậy lạc quan. Lò gạch công nhân bên trong A Đông, là cái có đầu óc, dưới lòng bàn chân vẫn không nhúc nhích cao giọng hỏi, Lý Chính đại gia, vì sao các ngươi muốn phân trách móc ra tài vận? Ngươi nói Bạch gia không có nhớ người trong thôn chính mình phát tài, chúng ta không phải nhiều người như vậy đều ở chuyên diêu hán làm việc nhi. Từ Bạch gia lũy tưởng viện bắt đầu đến bây giờ, nhà của chúng ta tiền đều là từ Bạch gia lãnh đi, cha ta nói, phải nhớ chủ nhân tình phần, ở lò gạch thượng hảo hảo làm, đầu xuân liền cho ta cái tân phòng cưới vợ, Bạch gia như thế nào xin lỗi chúng ta thôn. Đúng vậy, chủ nhân đối chúng ta hảo đâu, tiền công lại cấp nhiều, so đi trong thị trấn đánh tan công đều kiếm tiền, ta nương cũng nói về sau khiến cho ta đi theo Bạch gia làm việc nhi. Một cái khác tiểu ngũ, cũng về phía trước một bước, cùng Á Đông đứng ở cùng nhau. Chương 123 ta bồi. Chúng ta không chịu khi dễ còn có thể mỗi ngày về nhà, ra gần không ở Diêu Thượng ăn cơm trưa, chủ nhân còn khác cho chúng ta thêm tiền cơm trợ cấp đâu, lò gạch không thể sửa họ, Bạch gia không thể bị các ngươi cấp phân. Phía sau tiểu tử nhóm cũng hô ứng lên. Lý Chính là một thôn chi trường không sai, chính là, Bạch gia hiện tại là áo cơm cha mẹ, chính mình người một nhà ăn ngon uống hảo, toàn bằng chính là cái này lò gạch. Vì cái gì muốn cho các ngươi này đó đỏ mắt nhân ra còn không nhất định có thể quản hảo lò gạch người bá chiếm đi. Có dẫn đầu, mặt sau thuê công nhân cũng không chịu thay đổi trận doanh, mặc cho đối diện các trưởng bối mắng to bọn họ tang lương tâm chỉ lo chính mình một nhà, chê cười, cha mẹ cũng không chịu đi theo bọn họ tới quấy rối, chính mình không màng chính mình một nhà, chẳng lẽ cô các ngươi này đó bảng chi thúc thúc đại gia. Đi theo Lý Chính tiến đến ồn ào giá cây non, đều là trong nhà không đến quá Bạch gia chỗ tốt, hâm mộ ghen tị hận mới phá lệ mãnh liệt, những cái đó có nhi tử ở lò gạch tốt nhất công, tiền công hậu đãi vui mừng còn không kịp, như thế nào chịu đi theo tới Bạch gia quấy rối. Ngại tiền cắn tay, không nghĩ nhà mình hài tử nhiều tránh chút sao. Trong nháy mắt, hình thức lại có chút thế lực ngang nhau. Thiết khí xưởng mười mấy thuê công nhân ước lượng đều là nặng trĩu ra hỏa cái, côn sắt tử thiết chủ y thiết búa, liền đứng ở Bạch lão nhị phía sau. Cái này tuổi trẻ tiểu nhà tư bản, có chút thương cảm. Hắn ra tới khi không kêu chính mình thuê công nhân, bởi vì cảm thấy nhân gia sẽ không giúp chính mình, dựa vào cái gì giúp đâu. Chính mình là cho tiền công không giả, phát tiền thưởng không sai, nhưng kia đều là vì kích thích nhân gia càng bán mạng vì chính mình lao động, tuyệt đối không có có thể cho nhau hỗ trợ trực diện thương vong giao tình. Chính là chính bọn họ ra tới, kiên định, vây quanh hắn. Hai cái thợ rèn sư phó ở nhẹ giọng cho an ủi, chủ nhân đừng sợ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, thiết khí cửa hàng liền tính cho bọn họ, chúng ta cũng sẽ đi theo người đi. Tuyệt không cấp này đó cẩu nương dưỡng làm công nhi ra sức. Bạch lão nhị hít sâu một hơi, hạ lớn nhất quyết tâm, cao giọng nói, chúng ta Bạch gia thiếu hạ chính là Lý Cục Đá ra tánh mạng, cùng người khác không quan hệ, Lý Cục Đá, ngươi nếu là còn muốn nhà ta đất hoang cùng thiết khí xưởng. Vậy lập tức đem ngươi tức phụ nhi bản tử nâng đi, ta Bạch lão nhị nói được thì làm được, chờ ta đại ca trở về, liền đem khế đất sản khế đưa đến nhà ngươi đi. Hắn xem một cái tẩu tử, mỉm cười một chút, sau đó nhanh chóng biến sắc mặt, lời nói cũng trở nên kịch liệt lên, nhưng là, ai nếu muốn nương Lý Cục Đá ra này nguyên nhân, vọng tưởng lại bức tử chúng ta Bạch gia lớn nhỏ, ngầm chiếm nhà ta sở hữu tài sản, kia ai cũng đừng tưởng. Muốn đánh muốn sát, ta Bạch lão nhị tùy thời phụng bồi. Hảo. Nói rất đúng. A Viên cái thứ nhất vỗ tay. Hai nạn buông xuống tới rồi trên đầu, hai họa đã trêu chọc, vậy thản nhiên chút đối mặt đi. Lý Chính chỗ đó còn không có phản ứng lại đây, Lý Cục Đá ngao, một tiếng lại nhảy dựng lên, lần này khơi mào sức mạnh có điểm đại, văng cửa thượng thi thể tựa hồ đều phát run một chút. Bạch lão nhị ngươi đừng lừa gạt người. Vừa rồi ta là không biết nhà người còn có nhiều như vậy tới tiền chiêu số, quan cấp đất hoang cùng thiết khí xưởng kia còn chưa đủ, nhà ngươi này nhà cửa cùng tiệm mì sợi cũng đến về ta. Nhà của chúng ta ba cái hài tử, một người phân một chỗ còn phân không đều đâu. Xem đi, đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, liền ngươi này thân bôi ngươi hài tử này bản lĩnh, có thể nuốt đến hạ nhiều như vậy sản nghiệp sao? Ngươi sẽ quản lý sao? A Viên rốt cuộc chán nản. Này đàn không trường đôi mắt đồ vật, chưa thấy qua tỷ động đao. Quyền đương tỷ là một đóa tiểu bạch hoa đâu đi. Nhị đệ, ta làm ngươi cho ta đánh kia thanh đao từ đâu. A Viên rôi tay, đối Bạch lão nhị thảo mớn, hôm qua nghiên cứu ra lò xo cách làm, nàng vạn phần 4 năm giao gập tự nhiên cũng có thể thành công chế tạo. Bạch lão nhị đáp ứng rồi nàng suốt đêm triển cái tiểu lò xo trang bị ở nàng giao nhỏ thượng, hôm nay đã quên cùng hắn muốn. Bạch lão nhị buông tay, chỉ đứng ở đám người phía trước nhất, Đình Thi ván cửa phụ cận, chính chung quanh tìm kiếm đến mùi ngon hạ thông. Buổi sáng đã kêu kia tiểu tử thoáng nhìn chính mình chính thưởng thức kia dao nhỏ rượu dụng, lập tức chứ ma dường như lại nhảy, vỗ tay cướp đi, nơi nào còn có thể lại đoạt đến trở về. Kia chính là đi theo tỷ ở sòng bạc phát quá huy đồng bọn. A Viên không nói hai lời, thẳng đến Đình Thi bản nhi đi. Nhảy cao lý cục đá bị dọa một cái tàn nhẫn nhảy, một lần nữa ngao, một tiếng nhào hướng ván cửa, hai tay mở ra, nửa người trên ấn ở người chết trên bụng. Ba cái dưới đại tiểu tử cũng biểu tình khẩn trương lập tức phân ba phương hướng vây quanh ván cửa, cánh tay cũng ấn hướng về phía ván cửa thượng tử thi, nhỏ nhất cái kia rõ ràng liền phải khóc ra tới. Lý cục đá hoảng sợ muôn dạng gọi, không được lại đây. Người, đều cho các ngươi ra chó giữ cán, ngươi này độc bà nương, còn muốn thế nào? A Viên trong lòng rất là cảm thấy chỗ nào không thích hợp nhì, chính mình liền như vậy ác danh bên ngoài. Liền về phía trước đi hai bước đều làm người cho rằng sẽ ác độc muốn thương tổn người chết thân thể. Chính mình có như vậy biến thái sao? Đôi tay ấn ở người chết trên người, chẳng lẽ là loại hưởng thụ? Chính là, Lý Cục đã là cái đại lao gia nhi nhóm, lập tức bảo vệ nhà mình tử thi lão bà nửa người trên không nói, ngay cả Lý Cục đá ra nhỏ nhất hài tử. Cũng như vậy nhanh chóng ôm lấy tử thi nương chân, này người một nhà, thật là cực phẩm, có ai a? Thoát nhìn, cục đá ra tuy rằng làm người lương bạc thích chiếm tiện nghi xối dục thị phi, người một nhà cảm tình lại rất thâm hậu. A Viên chảo không được chính mình trong đầu nháy mắt hỏa hoa, không để ý tới thần hồn nát thần tính kia người một nhà, trực tiếp duỗi tay hướng về hạ thông, còn làm một cái ngón tay ấn hướng lò xo bộ dáng. Đợi chút nếu là thật đánh lên tới, thì còn cần cái kia phòng thân đâu. Hạ thông đó là nhiều thông minh một người a. Nhất thời nhớ tới Bạch lão nhị dặn dò nói muốn còn cấp A Viên đao tới, kia đồ vật có ý tứ, băng một chút liền bắn ra tới lưỡi dao, muốn nhiều khốc có bao nhiêu khốc, mới luyến tiếp còn trở về đâu. Hi hi, A Viên tỷ tỷ, ngươi xem, nhà ta các huynh đệ nhưng đều chờ nóng lòng đâu, gì thời điểm yêu cầu đánh đánh giết giết, ngài chi một tiếng là được, nữ nhân già, cũng không thể động thủ. Đúng hay không? Hạ thông hạ quyết tâm chơi xấu rốt cuộc, A Viên lại thái độ kiên trì, trong lúc nhất thời, hai cái đều đã thói quen loại này trận thế, lại không tổn sợ hãi tâm lý người thế nhưng vây quanh ván cửa truy đuổi lên, không có biện pháp, liền này chỗ ngồi còn rộng mở, dù sao khổ chủ trong nhà tỏ thái độ, đỉnh thiên chính là nhiều bồi tiền mà thôi, sợ gì? Hạ thông khinh công không tồi, miệng thượng lại thích cùng A Viên đậu thú, vì thế mũi chân ở ván cửa bên điểm tới điểm đi. Nói hiệu nói vượn càng ngày càng hăng say nhi. A Viên tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy không thuận theo không buông tha a. Nhân gia này lao tức phụ đã bị chó cắn đã chết, ngươi còn một hai phải ước lượng đao lại thọc vài cái vẫn là sao? Như vậy không thể được, quá tàn nhẫn đi. Ai u tỷ tỷ, ngươi thiếu chút nữa liền dẫm đến chết đầu người thượng, ngươi không thể cho nhân gia hủy dung a. Cho ngươi đao nói, ngươi thật muốn lại thọc này người chết vài cái. Không bằng tiểu đệ đại lao. Ngươi nói, thọc chỗ nào? Lý cục đá lông tơ đều cấp dọa đứng thẳng, cha xuống tay không biết có thể bảo hộ trụ cái nào phương vị mới an toàn. Ba cái nhi tử đã khóc hu hu, đồng thời xúc đến ván cửa mặt trên cùng cha mẹ tê ở bên nhau. Đủ rồi. Tức phụ nhi ngươi đừng náo loạn. Hạ thông, người chết vì đại, không thể quấy nhiều đến hồn. Đám người phân tán khai chỗ ngồi, đầy bùi đất Bạch lao đại cùng Bạch lao tam đã trở lại. Đem nói đến như vậy lời lẽ chính nghĩa, tự nhiên chính là Bạch gia đương gia nhân, Bạch Thừa Quang. A Viên hoảng giác chính mình làm lỗi thời sự tình, đứng thẳng tại chỗ, xấu hổ cúi đầu. Hoa Hạ cổ xưa văn minh truyền thống, người sau khi chết, sở hữu ân oán đều có thể tan rã, sở hữu sai lầm đều có thể tha thứ, ngay cả bị chém đầu tử tù, còn phải trả về thi thể dung người nhà an táng đâu, người chết vì đại sao. Hạ thông thẻ lưới, cũng tại chỗ đứng lại. Quái luyến tiếc lấy ra kia đem có cơ quan dao gập, đưa trả cho A Viên. Tự nhiên, dao nhỏ có thể co duỗi lúc sau thể tích không lớn, A Viên đem tay háo một hợp lại, liền nhìn không ra tới dấu hiệu. Ông trời ra Bạch lão đại, nếu là biết nàng lại chơi dao nhỏ, không thế nào cũng phải lẩm bẩm cái 3 ngày 3 đêm mới bỏ qua. A Viên hút hút cái mũi, này đều cái gì mùi vị a? Theo vào chuồng heo dường như. Bạch gia đương gia nhân đã trở lại, tất cả mọi người trướng nổi lên tinh thần, này giá rốt cuộc còn đánh nữa hay không lo lắng nhưng thật ra nhỏ, bởi vì, này bạch lao đại có tiếng thành thật, hiện tại lại ra mạng người, vừa thấy như vậy liền biết hung không đứng dậy. Mọi người đều xem đúng rồi, hàm hậu 20 năm bạch lao đại, không cần trông cậy vào hắn thoát thai hoán cốt, ở trên đường đã minh bạch sự tình nguyên do người thành thật, đã làm tốt nhất hư tính toán. Lý cục đá đối này hai cái uy hiếp giả yên tâm, lại lần nữa từ tấm ván gỗ thượng nhảy lên kêu gào, bạch thừa quang, ngươi chạy nhanh bổi ta tức phụ mệnh tới. Ngươi thả chó hành hung, thiên lý bất dung. Hoặc là, liền đem nhà ngươi sản nghiệp đều về ta, nếu không, chúng ta liền không để yên. Lý Trinh tuổi lớn, này đàn thủ hạ lại quá không bất lo, cái cỏ ồn ào đều nói không đến đúng giờ tử thượng, nương lý cục đá ra nguyên nhân kiếm ít tiền đi. Không nghĩ tới kia tiểu tử nửa đường thượng phản chiến, đem chính mình tưởng như hoa về điểm này đồ vật cũng tưởng nuốt sạch sẽ, thẳng làm hắn này chỉ cáo già giờ phút này lại vô sen mồm địa phương. Vì bọn họ xuất đầu chủ trì công đạo sao? Chê cười, Lý Chính mới không uổng cái kia tâm, dứt khoát, gọi bọn hắn chính mình trước véo trong chốc lát, chờ cho cắn chó đều bị thương, chính mình lại áp xuống chuyện này tới, nhặt cái thuận tay tiện nghi. Lý Chính nhưng thật ra thế hai nhà nghị kỹ rồi đường lui, đáng tiếc, liền có kia người thành thật không theo hắn kịch bản đi. Bạch lão đại hung hăng mà đương ngực đấm chính mình một quyền, hối hận không kịp thở dài, cục đá đại ca, đều hắn ta, lúc ấy không suy xét hậu quả, nhất thời sinh khí đem cẩu phong ra, cắn được người, làm cục đá tẩu tử, hiện tại, nói cái gì cũng đã trưởng, nhân mệnh quan thiên, ba cái hài tử còn nhỏ, ta bồi, đều là ta sai, ta bồi. Lý cục đá nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc không rảnh lo ván cửa tử thượng thi thể, vọt tới bạch lao đại trước mặt kêu gào, ta muốn nhà ngươi đất hoang, thiết khí xưởng, tiệm mì sợi, nhà cửa, còn có, nhà ngươi chuyên diêu hán, trừ bỏ lư ra kia một nửa nhi. Vui vẻ nhất, chính là đối thượng loại này người thành thật, người hướng chỗ nào dẫn, hắn liền sẽ hướng đi nơi nào, Lý cục đá vui sướng thầm nghĩ. Chương 124 xác chết vùng dậy vẫn là lừa dối. Đáng tiếc, người thành thật cũng có hắn kiên trì đạo lý. Bạch lão đại cao mày chắp tay thi lễ, cục đá đại ca, thả chó cắn người là ta một người làm, tẩu tử chết chỉ có ta có trách nhiệm, thiết khí xưởng là nhị đệ, không về ta sở hữu, ta bồi không ra, chuyên diêu hắn là ta tức phụ nhi, cũng không về ta cũng không thể dùng cái kia bồi, này đất hoang cùng tiệm mì sợi cùng nhà cửa, có ta một phần năm phần, đều cho ngươi. Đại nam nhân ngữ khí có chút quái dị, là bi thương chính mình kỳ thật không nhiều lắm tài lực, vẫn là may mắn chính mình cằn cỗi. Kia còn không bằng vừa rồi tiếp thu bạch lão nhị đáp ứng đất hoang cùng thiết khí sướng đâu. Lý cục đá đều phải bị khí điên rồi. Bạch thưa quang, đều nói ngươi thành thật phúc hậu, hiện tại xem, ngươi so ngươi kia tiêm mỏng huynh đệ còn keo kiệt. Một phần năm phần tài sản, ngươi tống cổ xin cơm đâu. Không được, tuyệt đối không được. Đừng hy vọng đem sản nghiệp chuyển rời đến ngươi đệ đệ ngươi bà nương trên người là có thể hù lộng qua đi, cần thiết đến ấn ta nói làm, gì cũng không cho nhà ngươi thừa. Lý Chính đại thúc, là đến như vậy giảng đạo lý đúng không? Đến, lúc này lại muốn cùng Lý Chính xuyên một cái ống quần. Vừa mới bị vứt bỏ cảm giác còn ký ức hay còn ở Lý Chính đại nhân, tự nhiên không chịu vì người khác may áo cưới, trong lô mũi hừ một tiếng, buông tay, cục đá đại cháu trai, chính ngươi liền đủ năng lực. Chúng ta này nhóm người đều là bạch chạy chân bạch là quán trách chủ nhân, chính ngươi nhìn làm là được bái. Phía sau hán tử nhóm cũng lười nhác ồn ào, Lý cục đá, tiểu tử ngươi này không còn triệu tập này cả gia đình người tới sao. Liên ngồi xổm nơi này ăn uống tiêu tiểu ngủ ngon, chờ ngươi này bà nương thân mình gắt xú, này bạch gia khẳng định muốn gì liền cho ngươi gì, ngày nào đó muốn đủ rồi, phát tang thời điểm, nhớ rõ thỉnh chúng ta già trẻ đàn ông ăn một miệng nhi tốt. Đừng vất vả chạy tới một chuyến cho ngươi cổ động, quang lạc cái bản chân từ đau.